Tê Tê cười nói, dĩ nhiên không phải, Ngân Vũ là sát thủ, tuy rằng thực lực không có chúng nó mạnh, nhưng tốc độ nhanh, tốc độ phi hành cực nhanh, vì lẽ đó là bầu trời vua. Phan Ngũ cười nói, phi nhanh, cảm tình là chạy trốn vua, ta thế. Cũng có thể nói như vậy, làm nguy hiểm ra thân thời điểm, chúng nó phản ứng càng nhanh hơn. Tê Tê nghĩ một hồi còn nói, ta chưa từng thấy tiểu ưng lẫn nhau mài giết, có phải là nhớ lộn? Phan Ngũ hỏi, chưa từng thấy đúng hay không? Đó nhất định là nhớ lộn, ta nuôi ta biết, chúng nó chưa bao giờ đánh nhau. Tê Tê nghĩ một hồi, thuyền nhỏ rắn chắc không? Phan Ngũ vội vàng nói không rắn chắc, bất quá chậm, Tê Tê đánh hô lên, giữa bầu trời phi hành mười mấy đầu đại ưng dồn dập hạ xuống, thuyền nhỏ lập tức bị đè xuống trầm rất nhiều. Phan Ngũ hô to, muốn nát, hẹp hòi dạng, nát bồi ngươi một cái. Tê Tê nói, Phan Ngũ hết sức phiền muộn, bồi một cái. Ta bây giờ đang ở trên biển, nát ngươi bồi thường thế nào? Tê Tê nghĩ một hồi, đúng vậy, ngươi đi cái nào? Phan Ngũ nói, ta đem thành mới chủ con trai tu vi phế bỏ, đi ra tránh tai nạn. Tê Tê cười to, có chút ý nghĩa, ngươi đều là như thế có ý tứ sao? Phan Ngũ chừng lưu nhãn con ngươi nói, đắc tội với người có ý tứ. Tê Tê nói, người khác không có có ý tứ, ngươi có ý tứ, nhân ra thành mới chủ vừa tới. Là mới tới chứ? Phan Ngũ ử một tiếng. Tê Tê nói tiếp, nhân ra vừa tới à, ngươi liền để người ta công tử phế đi, không phải bình thường có ý tứ. Theo hỏi, có ăn gì không? Phan Ngũ nói có. Tê Tê nói, này ưng. Phan Ngũ nhìn nàng một cái, đại tỷ, ngươi thượng tiên đi, đừng dày vò ta được không? Tỷ tỷ là nhìn một mình ngươi ở trên biển lang thang quá cô đơn, cố ý hạ xuống bồi ngươi nói chuyện, ngươi nên cảm tạ ta. Tê Tê vừa nhìn về phía Ngân Vũ, ngươi nhìn, rõ ràng đều không cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Rõ ràng. Phan Ngũ gật gật đầu, vị cao nhân này đặt tên cùng chính mình có liều mạng. Tê Tê chỉ vào rõ ràng nói, ngươi nhìn, rõ ràng đứng nhiều mở a. Phan Ngũ nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Mông lớn thuyền, chúng nó làm sao có khả năng đứng mở? Tê Tê nói, ngươi không hiểu, ương trời xanh là đấu sĩ, chúng nó đứng yên thời điểm đều là ở phòng ngự, ngươi nhìn rõ ràng phòng ngự trạng thái. Phan Ngũ liền trừng như nhãn lại nhìn một lúc, không thấy được. Ngươi chính là đầu heo. Tê Tê suy nghĩ một chút, không đúng vậy, của ngươi sáu con ưng làm sao đều như thế? Nói như thế nào đây? Ngay cả có điểm ưng vương cảm giác. Nói xong nói bổ sung, nhưng khẳng định không phải ưng vương, Ngân Vũ xưa nay cũng trưởng không thành ưng vương. Ta là nói cảm giác, chúng nó mấy cái có như vậy điểm cảm giác. Ngươi làm sao nuôi? Phan Ngũ nói, gà sống vịt sống sống như sống lợn, sinh này tạo ra. Nghe nói như thế, Tê Tê nhăn lại mũi nhẹ ngửi hai lần, chẳng trách có mùi máu tanh, đây không phải là làm loạn sao. Phan Ngũ nói, không nói cái này, ta nghĩ hỏi ngươi mua chút chiến sủng, sói A báo tử gì gì đó đều được. Chiến sủng. Tê Tê cười nói, ngươi có biết hay không chúng ta cũng thiếu, chúng ta cũng cần. Phan Ngũ nói đừng kéo. Còn nói, các ngươi trăm ngàn năm truyền thừa, không biết chăn nuôi đi ra bao nhiêu manh thú, làm sao có khả năng thiếu. Tê Tê thẳng thở dài, ngươi thực sự là vô học a. Phan Ngũ nói, ngươi nếu như lại nói như vậy ta, mời ngươi rời thuyền. Tê Tê nói, ai cũng có thể chăn ngựa, chỉ cần chịu nuôi, ngựa có thể mình có thể sinh ngựa, thế nhưng không sinh được chiến thú, người bình thường cũng nuôi không xuất chiến thú, hiểu chưa? Phan Ngũ nói, ngươi là nói các ngươi chăn nuôi rất nhiều manh thú, cũng sinh rất nhiều con non. Thế nhưng rất khó bồi dưỡng được đặc biệt lợi hại chiến sủng, đúng hay không? Tê Tê đáp lời, không kém bao nhiêu đâu, lợi hại chiến sủng khẳng định có, thế nhưng chúng ta nhọc lòng mất công sức bồi dưỡng ra, làm sao có khả năng tùy tiện tặng người? Phan Ngũ hỏi, bỉ bỉ chứ đây? Cái gì? Tê Tê hỏi. Phan Ngũ nói, ngươi cho Tề Đại Bảo cái kia đầu tiểu chư. Tê Tê sửng sốt một chút, theo cười to không ngừng, ngươi gọi nó lợn. Phan Ngũ nói, Tề Đại Bảo gọi nó bỉ bỉ chứ, cũng không phải ta. Tê Tê suy nghĩ một chút, được rồi, bì bì chứ còn thật là dễ nghe, quả nhiên là ta thích hải tử. Phan Ngũ vội vàng nói, cầu buông tha, hắn vẫn còn con nít. Tê Tê hơi đỏ mặt, nói nhăng gì đó, muốn bị đánh a. Phan Ngũ vội vàng hỏi, có phải hay không các người có đặc biệt nhiều con non? Có, là có rất nhiều, mỗi năm đều có rất nhiều, bất quá phần lớn không có thiên phú sẽ bị loại bỏ rơi. Đào thải hết có ý tứ là không phải thì phải chết rồi. Phần lớn là như vậy. Tê Tê nói. Của ngươi này sáu con trứng là bất ngờ, ta đều không nghĩ tới có thể toàn bộ ấp đi ra, Ngân Vũ kỳ thực đặc biệt khó ấp, vỏ trứng đặc biệt cứng rắn, chỉ cần một cái chăm sóc không tới, hoặc là lao ngày không để nó sống, liền sẽ nín chết ở trứng bên trong, mỗi năm đều có thật nhiều tiểu ưng chết ở trứng bên trong. Phan Ngũ bĩu môi, này chính là của các ngươi cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn đúng không? Tê Tê nói, nhất định là như vậy, nếu như chúng ta giúp nó từ trong vỏ trứng đi ra, có thể sau này thì sao? Tiên thiên liền so với những khác ứng kém, trên chiến trường cũng là bị giết, đào tạo như vậy chiến sủng chỉ có thể là không tốn sức, còn có tiền tài. Phan Ngũ nói, vậy dạng này, đem các ngươi báo tử, sư tử, con cọp gì gì đó, chỉ nếu như các ngươi cho rằng không hợp cách, đều bán cho ta có được hay không? Ta giá cao mua. Ngươi muốn làm gì? Tê Tê cười nói, ngươi khả năng không hiểu, dưỡng chiến cưng chịu đặc biệt phí tiền, ta tại sao yêu thích mang ưng đi ra, bởi vì chúng nó có thể chính mình tìm ăn, đây nếu là mang một đám con cọp đi ra, ngươi nói đi, là ăn một cái chuồng lợn vẫn là một cái chuồng bò. Ở chúng ta nơi đó, nhiều nhất kỳ thực không phải chiến sủng, là các loại gia súc, lợn dê ngưu chó đều có, đều là cho chúng nó làm thức ăn. Phan Ngũ nói, ta nghĩ làm một chiến thú quân đoàn, sau đó trên chiến trường đánh nhau, ai dám đắc tội ta, một quy tắc giết chết. Tê Tê khẽ nhíu xung quanh lông mày, ngươi giết thế nào tính như thế đại. Theo mắt nhìn Ngân Vũ, là ngươi lây chúng nó, vẫn là chúng nó truyền nhiễm ngươi. Phan Ngũ nói, không kéo cái này, liền nói ngươi có thể cho ta bao nhiêu cái con non. Ngươi thật muốn. Tê Tê nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bị chúng ta đào thải xuống cơ bản cũng là phổ thông tư chất, theo người như thế, người bình thường cả đời tu hành vô vọng, chúng nó sống lại lâu cũng chính là một đại manh thú. Nói tới chỗ này cười một cái, theo lời ngươi nói trên chiến trường, nếu như không trải qua huấn luyện, cố gắng sẽ tự loạn trận cước, chạy khắp nơi à, không nghe lời khiến à, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Phan Ngũ chỉ vào 6 con tiểu ưng nói, ta không có huấn luyện qua chúng nó. Làm sao có khả năng? Tê Tê nói, ngươi bất tuân chúng nó căn bản không nhận thức ngươi là chủ nhân. Phan Ngũ nói, ta cũng không nghĩ tới khi chúng nó chủ nhân. Tê Tê hỏi, có thể gọi chúng nó lại đây sao? Phan Ngũ hỏi cái nào một con? Cái nào một con đều được. Phan Ngũ nghĩ một hồi, hướng về 6 con Ngân Vũ vây tay. Có thể 6 con ưng hoàn toàn không nhìn hắn. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, con mắt sinh trưởng ở bên cạnh cũng không nhìn ta, là muốn điên sao? Vừa nói xong, một con ưng nhìn thấy hắn vươn ra tay phải, một chút u buồn, huỵt lên cánh vai bay đến hắn trên cánh tay. Phan Ngũ cười ha ha, thật ngoan. Tê Tê không lên tiếng, nhìn chằm chằm mắt ưng nhìn, ngươi này chúng nó ăn cái gì? Không chờ Phan Ngũ nói chuyện, lập tức nói, đừng nói ăn sống lợn như gà gì gì đó phí lời. Phan Ngũ nói, ngươi còn thật là lợi hại. Ngươi nếu như ngày ngày cùng đại ưng ở cùng nhau, ngươi cũng sẽ lợi hại như vậy. Ngươi không giống nhau, ngươi là đặc biệt có thiên phú, chúng ta viện trưởng nói ngươi là ngự thú tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Thiếu nói sang chuyện khác, ngươi này chúng nó ăn cái gì? Phan Ngũ cười hì hì, từ trong quần áo lấy ra cái bình thuốc, đổ ra một đem đan dược, người gặp có phần, của ngươi những này ưng ăn sao? Tê Tê hết sức không thể tin được, ngươi này chúng nó ăn đan. Phan Ngũ nói vừa sinh ra liền này, đút tới hiện tại. Tê Tê nhẹ nhàng lắc đầu, thật là đại thủ bút, chúng ta ngự thú tông thượng phẩm chiến sủng cũng không dám như thế này. Theo hỏi, ngươi muốn chiến cưng chịu, là muốn này đan dược cho chúng nó ăn. Phan Ngũ nói là. Tê Tê cười to, ngươi còn thật không phải bình thường có tính cách. Những đan dược này là với thân thể người hữu ích, là trợ giúp người tu hành, động vật là dựa vào bản năng, ngươi này chúng nó đan dược. Ít nhất có nhiều hơn một nửa dược lực sẽ chạy mất hết, là lãng phí. Phan Ngũ nghĩ một hồi, của ngươi ưng có ăn hay không? Ăn a, cho không tại sao không ăn? Tê Tê đưa tay lấy thuốc. Phan Ngũ phân đi qua một đem đan dược, trong lòng bàn tay mình còn lại một viên, đưa đến một con Ngân Vũ trước mặt, con kia Ngân Vũ mổ một cái, sau đó bay lên trời. Phan Ngũ lại đem một viên thuốc, lại một con Ngân Vũ ăn đan dược, bay đi trên không. Như vậy liên tục này quá 6 con ưng, nếu như ngươi cho ta chiến sủng. Ta bắt đan dược đổi, một bình. 100 viên đi, 100 viên đổi một đầu thú nhỏ, thế nào? Tê Tê bị hắn chọc phát cười, 100 viên. Cầm lấy thuốc xem thêm hai mắt, cấp 3 đan, 100 viên cấp 3 đan đổi một con thú nhỏ. Phan Ngũ hỏi, có thêm vẫn là thiếu. Tê Tê cười to, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu bị loại bỏ rơi chiến sủng sao? Coi như 100 đầu, ngươi muốn bắt 10.000 viên thuốc theo ta đổi, ngươi có không? Phan Ngũ nói, không có. Không có ngươi nói cái gì? Hiện tại không có, sau đó sẽ có. Tê Tê vừa cười, ngươi còn rất có thể khoác lác. Phan Ngũ nói, kỳ thực, ta là đan tông lão đại con riêng, hắn nói rồi, tốt đan dược không có, liền loại này cấp 2 cấp 3 đan dược, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chương 158, thiết giáp ưng. Tê Tê suy tính một chút hỏi, ngươi là thật lòng. Phan Ngũ rất nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc. Tê Tê nói, được, ngươi chừng nào thì trở lại. Theo hỏi, có địa phương nuôi sao? Còn muốn xây mấy cái đại gà tràng nhu tràng, đan dược có thể ăn không đủ no. Phan Ngũ gật đầu, ta biết. Hắn đương nhiên biết, trong nhà mặt một đống lớn ngựa, mỗi ngày đều muốn ăn thật nhiều thức ăn gia súc, vì lẽ đó cải biến Phan gia đại viện thời gian, trừ cây ruộng ở ngoài, còn vòng một mảnh lớn đồng cỏ. Tê Tê hỏi, bao nhiêu? Ngươi dự định muốn bao nhiêu con non? Sư tử con cọp báo tử gì, như thế đến 100 cái. Phan Ngũ theo miệng nói nói. Tê Tê cười nói, ngươi có thể không biết Ngự Thú Tông là chuyện gì xảy ra. Nghe ngươi trong lời nói ý tứ liền không phải là cái gì chuyện tốt, không cần biết. Tê Tê nói cũng đúng, còn nói, như vậy đi, thanh lang, hắc báo, con cọp, hắc sư, gấu ngựa, mỗi loại cho ngươi 100 đầu con non. Phan Ngũ giật mình, các ngươi có nhiều như vậy. Tê Tê trầm mặc hạ nói, sợ ngươi không nuôi nổi, mỗi loại nhiều đưa 10 đầu con non, đạt đến một trình độ nào đó không? Phan Ngũ nói, 500 đầu con non. Ta tính một chút ta. Phan Ngũ quên đi một hồi lâu cũng không toán rõ ràng. Tê Tê nói, 50.000 viên cấp 3 đan, ngươi có không? 50.000. Phan Ngũ giật mình, trời ạ, nhiều như vậy. Tê Tê nói, nếu không có nói, ngươi có bao nhiêu? Phan Ngũ nói, nên có. Cái gì là nên? Ta hẳn còn là cấp 6 tu vi đây. Phan Ngũ nghĩ một hồi, trước tiên không nói cái này, chờ ta trở lại Hải Lăng lại nói. Đúng vậy, ngươi đi cái nào? Phan Ngũ nghĩ một hồi, ngươi có đói bụng hay không? Đói bụng a, ngươi có ăn? Kỳ Kỳ nói, lương khô thì thôi. Phan Ngũ ngửa đầu mắt nhìn đại mặt trời, đưa tay ở trên cột buồm xé hai lần, cái kia tiểu mái che nắng biến lớn gấp hai. Phan Ngũ mở ra nắp buồng, lấy ra dầu hỏa bếp lò, nồi nhỏ, còn có một túi thanh thủy, uống chút canh. Tê Tê hiếu kỳ nói, có rượu sao? Phan Ngũ lắc đầu, muốn rượu làm cái gì? Tê Tê thở dài nói, hành tẩu giang hồ không uống rượu, thật giống nấu ăn không tham muối. Phan Ngũ nói, ta bỏ muối, ngươi có ăn hay không? Ăn. Kỳ Kỳ chủ động ngồi vào bếp lò bên cạnh, muốn rửa tay không? Đi trong biển tắm. Phan Ngũ điểm châm lò rèn làm cơm. Không có cơm thẻ, đều là đơn giản rau dưa, không bao lâu chuẩn bị thỏa làm, còn cắt mấy căn lạp xưởng. Tê Tê ăn rất cao hứng, không tồi không tồi, đáng tiếc không có rượu. Còn nói ở trên biển đi bộ là nên có như thế một chiếc thuyền. Phan Ngũ hỏi, ta nghĩ làm chiếc thuyền, đi nơi nào tìm cấp 4 tài liệu rèn đúc. Tê Tê nhìn hắn cười không ngừng, cấp 4 vật liệu tạo thuyền lớn. Cha ngươi là ai? Ngươi họ Tần sao? Phan Ngũ đạm thanh nói chuyện, ai vẫn chưa thể có chút giấc mơ. Tê Tê nghĩ một hồi nói, ta không biết ngươi có bao nhiêu tiền, nhưng là bình thường tới nói, ngươi muốn có một chiếc dùng cấp 4 vật liệu tạo ra thuyền, vẫn là tìm cái vùng mỏ so sánh đáng tin một ít, chính mình đào mỏ chính mình luyện mỏ, chính mình tinh luyện kim loại tài liệu rèn đúc, lại chính mình đóng thuyền. Ta suy nghĩ a, đại khái có cái 3, 40 năm tiếp theo thành công. Phan Ngũ nói, ăn cơm của ta, còn nhục nhã ta. Nhân sinh sao, chính là hẳn là tìm chút lạc thú, ngươi nói xem. Tê Tê buông chén đũa xuống, hơn nửa tháng, liền hôm nay ăn thoải mái nhất, cảm tạ a. Phan Ngũ nói, ta nên cảm ơn ngươi. Nói chuyện chỉ trên trời 6 đầu bạch ưng. Tê Tê nói, ta đều có chút hối hận rồi, có thể không nên cho ngươi này 6 cái trứng. Hai ta đổi một hồi a. Ta cho 12 cái ngân vũ trứng. 24 đều được, đổi cho ngươi này 6 con ngân vũ. Phan Ngũ nói, ta đều thuần. Ngươi mang về cũng vô dụng. Lời nói tự đáy lòng là ta đây chút máu à, cũng là có thể hầu hạ này 6 cái, nếu như đổi thành 24. Không đúng. Riêng là ấp trứng này một cái quá trình cũng đủ để ngao chết ta, liền vội vàng lắc đầu, không được không được. Tê Tê giơ tay dựng mái che nắng, nhìn trên trời 6 con ngân vũ, giỏi quá, càng xem càng yêu thích. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, ngân vũ có thể lớn bao nhiêu? Cao đến một người đi. Thì là không thể mang ta bay. Phan Ngũ chỉ vào thuyền thủ tên to xác, cái này đã nghiền. Tê Tê cười hỏi, ngươi biết nó ngừng lại có thể ăn bao nhiêu sao? Ta đây nửa tháng có hơn một nửa thời gian là đang tìm ăn, ai? Phan Ngũ hỏi ngươi tìm cái gì? Tê Tê nói, biển đen thiết giáp ưng, chính là lần trước đánh nhau cái kia hai đầu tên to xác. Phan Ngũ hiếu kỳ, có thể tìm tới. Tìm xem một chút, nói là ở biển rộng chỗ sâu đảo biệt lập trên sinh tồn, thật khó khăn. Tê Tê nói, nếu không, ngươi theo ta ra biển đi. Tìm tới đại ưng, hai cái trứng liền một người một cái. Phan Ngũ cười nói, cái thuyền nhỏ này. Ra biển. Ngươi là gan là lớn bao nhiêu? Tê Tê nghĩ một hồi, ngươi dùng cấp 4 tài liệu rèn đúc làm thuyền, liền là muốn ra biển. Phan Ngũ nói là. Tê Tê nói ta giúp ngươi, thế nhưng ngươi phải giúp ta tìm biển đen thiết giáp ưng. Phan Ngũ nghĩ một hồi, không có thời gian. Hai người này thực sự là tán gẫu không tới một chỗ. Tê Tê xem hắn, ta muốn ngủ trưa một hồi đây, ngươi ra bên ngoài một chút. Phan Ngũ lắc lắc đầu, thu thập bát đũa, đem đồ ăn thừa rót vào biển rộng, dùng trước nước biển thanh tẩy, lại dùng thanh thủy tắm, cuối cùng dùng khăn lau lau khô thu. Vừa để đồ xong, mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, suy nghĩ một chút, hướng về trong biển rộng vừa nhìn. Phiên muộn cái ngày, con kia cá mập lớn lại xuất hiện. Thật buồn bực chính là, hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấy cá mập lớn đang cười. Vậy thì thật là quỷ dị. Đột nhiên, thuyền đầu đại ương đột nhiên bay lên, đồng thời bay lên còn có nhất tề chiến ương quân đoàn, đều là hướng cá mập lớn bay qua. Cá mập lớn vừa định đỉnh lật thuyền nhỏ, nó bây giờ thân thể so với trước đây đại suất rất nhiều, cùng thuyền nhỏ không xê xích bao nhiêu, tùy tiện đỉnh đầu va chạm, không ngã mới là lạ. May là trên thuyền chật trội rất nhiều khách nhân, từng cái triển khai cánh chim, phần phật một hồi, này một khoảng trời chính là bóng tối từng mảnh từng mảnh. Đồng thời nhi động còn có 6 con ngân vũ, vèo dường như lợi kiếm đâm xuống, cá mập lớn lập tức chìm vào trong biển. Tê tê ngồi xuống hỏi làm sao vậy? Phan Ngũ nói, có một đặc biệt cá mập lớn. Cá mập lớn. Tốt tốt, vừa vặn chộp tới ăn thịt. Tê tê đánh hô lên, rõ ràng lập tức bay đến, khoảng cách 4, cao 5 mét thời điểm. Tê tê nhún người nhảy lên, nhẹ rơi xuống rõ ràng sau lưng, theo dương tay dương ra, dĩ nhiên là một thanh cá xiên. Phan Ngũ cẩn thận hồi tưởng cũng nghĩ không ra cá xiên có thể giấu đi tới chỗ nào, tại sao vừa nãy không nhìn thấy. Bất quá, nhất tề cá xiên nhắc nhở đến hắn, thuận tay cầm lên 2 thanh cá thương, bỏ áo khoác đi nhảy vào biển rộng. Hải phía dưới, cá mập lớn dĩ nhiên lặn xuống rất xa. Phan Ngũ thở dài, không thể làm gì khác hơn là lại vươn mình lên thuyền. Tê tê cưỡi ưng ở trên mặt biển băn khoăn một trận, trở về hỏi Phan Ngũ, cá mập đây. Ngươi quá lợi hại, nó không dám xuất hiện. Coi như nó thức thời. Tê tê hỏi, ngươi có bao nhiêu tiền? Phan Ngũ hỏi làm gì? Tê tê nói, ta đi biển rộng cảng, chỗ kia có các loại các dạng thuyền, ta mua một. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không có tiền. Tê tê nói, hai ta kiếm tiền, mua xong thuyền ra biển, chờ tìm được biển đen thiết giáp ưng, thuyền sẽ là của ngươi, có được hay không? Phan Ngũ lại là suy nghĩ một chút, có thể mua được rất cao cấp thuyền. Cấp 4 sẽ không có, cấp 3 chiến thuyền. Có 1 triệu gần như đủ rồi. Phan Ngũ giật mình, 1 triệu kim. Nếu không đây, Tê Tê nói, tùy tiện một chiếc thuyền đều phải mấy vạn kim, huống hồ là dùng tài liệu rèn đúc kiến tạo ra đặc thù chiến thuyền. Theo còn nói, lần trước hải chiến ngươi cũng nhìn, nhiều như vậy thuyền hạm, ngoại trừ mấy chiếc chủ hạm, phần lớn là phổ thông thuyền, lại là cấp 1 hạm tương đối nhiều. Ngươi nếu như thật sự dám làm một chiếc cấp 4 thuyền ra biển, không bị người cướp đoạt ta với ngươi họ. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, cấp 3 thuyền lúc đó chẳng phải bị cướp. Tê Tê nói, có ta ở đây, ai dám cướp? Được rồi, ngươi là đại thần. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta còn là tiếp tục lên phía Bắc, ngươi muốn đi tìm của ngươi ưng, hãy đi đi, ta không muốn, cũng không giúp đỡ được. Tê Tê bỏ lại miệng, vô vị. Trọng vừa nằm xuống, cái kia đần độn cá đến rồi gọi ta. Phan Ngũ theo tiếng tốt. Ngồi ở mái che nắng hạ phát ngốc. Tựa hồ là biết Tề Tề rất lợi hại, cá mập lớn lại không có từng xuất hiện, để Phan Ngũ bị thương rất nặng, tên khốn kiếp này ngoạn ý, nói rõ là cảm thấy ta dễ ức hiếp thật không. Đến, ngươi chờ, hai ta lần sau gặp mặt, không giết chết. Liền không giết chết đi. Thuyền nhỏ ở trong biển rộng nhẹ nhàng đồng bền, bạch phàm nhẹ đưa, không biết đi xa mấy vạn mét. 6 con tiểu bạch rưng là tốt nhất hộ tống đồng bọn, từ khi phát hiện cá mập lớn sau đó. 6 cái tiểu tử ngay ở trước thuyền sau đó về bay. Thời gian thoáng một cái đã qua, sắc trời bắt đầu tối, Tề Tề ngồi xuống hỏi, buổi tối ngủ cái nào? Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, ta không biết. Tề Tề đứng lên hướng về hai vừa nhìn, đây là cái nào? Còn nói đem buồm thu rồi. Phan Ngũ không để ý nàng nói thế nào, lấy ra dầu hỏa lô tiếp tục làm cơm. Tề Tề chính là không để ý tới bạch phàm sự tình, câu hỏi, buổi tối ăn cái gì? Phan Ngũ nói thịt nướng có được hay không? Tốt tốt. Tê Tê nói rằng. Liền, Phan Ngũ cảm thấy vô tận bi ai, sông sáo giang hồ không đều nên là khoái y ân cửu, khắp nơi chạy tới chạy lui sao. Làm sao sẽ làm được như bây giờ, cùng một cô gái xa lạ tại đại hải thượng phiêu lưu, sau đó thì nướng. Chỉ có thể nói một câu, này tưởng tượng trên lệ ta, không nên quá lớn có được hay không. Lấy ra thịt cắt thành mảnh, nắm cái vung nồi thịt nướng, cứ việc không có thứ gì, không có rượu không có lò nướng, chỉ có đồ gia vị cùng một ít rau dưa. Hai người ăn cũng vui vẻ. Càng vui vẻ chính là cái kia chút ưng, hỗ trợ ăn đi đống lớn thịt. Ở trên biển phiêu lưu, loại thịt không có cách nào lâu thả, ăn đi so với hư mất tốt. Đang ăn đã nghiền, giữa bầu trời có một con ưng gấp gáp minh kêu một tiếng. Ở một tiếng này kêu to phía sau, hết thảy chim ưng toàn bộ bay lên trời, hướng bên phải mặt bay qua. Tê Tê nói có tình huống. Bay qua đều là của nàng ưng, 6 con ngân vũ vẫn là giữ chặt ở thuyền nhỏ trái phải. Phan Ngũ hỏi, đi qua sao? Tê Tê đã nói đi, còn nói chúng ta có ưng, mặc dù có đột phát tình huống, cũng có thể ung dung lý khai. Phan Ngũ cười cười, đi khẽ động cánh buồm, thuyền nhỏ chậm rãi biến hướng, hướng bên phải chạy tới. Trên mặt biển một vùng tăm tối, ngoại trừ trên trời sao quang chính là trên mặt biển phản chiếu sao quang. Ở nơi này dạng một vùng tăm tối bên trong, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh hỏa quang. Xa xa cách nhau, Tề Tề lên tiếng gào thét, rõ ràng nhanh chóng bay trở về, Tề Tề vừa muốn đi. Phan Ngũ nói chờ chút, từ trong khoang thuyền lấy ra cấp 3 mũi tên cùng ngũ phẩm cung. Tề Tề cũng không khách khí, sau khi nhận lấy nhảy lên ứng cõng, hướng hỏa quang bay thẳng đi. Phan Ngũ tiếp tục điều khiển thuyền đi qua, nhưng là không nhấc lên được tốc độ, đơn giản rơi buồm, cởi quần áo nhảy vào trong nước, hướng hỏa quang thẳng du đi. Chương 159, Lô Vấn Ngư. Phan Ngũ động tác nhanh chóng, trong chốc lát bơi tới phụ cận, chính là thấy rõ, hai chiếc thuyền lớn ở tiến công một chiếc hải thuyền. Hai chiếc thuyền lớn đều giá có pháo, đoán chừng là không muốn hủy thuyền, chỉ lấy mũi tên lửa công kích. Bị công kích chính là một chiếc ba ngôi hải thuyền, thuyền lầu cao cao, chỗ cao nhất bay mảnh lá cờ, dựa vào hỏa quang có thể thấy là một cái to lớn uy chữ. Hai ba người đánh thủ phạm, hai chiếc giá có pháo thuyền lớn, trong đó một chiếc đã dùng móc nối cùng ba ngôi hải thuyền câu đến đồng thời, trên thuyền thủy thủ đang mánh thu xích, để hai chiếc thuyền mau chóng kề sát tới đồng thời. Mà ở trên thành thuyền, đã đứng cạnh tốt hơn một chút đại hán chuẩn bị công kích. Vừa nhìn thì không phải là tốt lai lịch, có ở trần có mặc áo giáp, có tóc dài có đầu trọc, nói chung là thiên kỳ bách quái không có quy củ. Giữa bầu trời, Tề Tề đang kêu to, ngừng tay, ngừng tay, không dừng tay ta có thể bắn A. Trả lời của nàng là một mảnh vũ núi tên, Tề Tề hết sức phẫn nộ, lập tức giáng trả. Pháo đại người trên thuyền lập tức gặp xui xẻo, Tề Tề là cấp 5 tù vì cao thủ A. Trong tay là ngũ phẩm cung, vẫn là ngậm phẫn mà phát, trong chốc lát thời gian, chiếc kia chuẩn bị tiếp cận ba ngôi thuyền lớn pháo thuyền trên bong thuyền đã không người, hai chiếc thuyền cũng vẫn là chậm rãi tới gần, rất nhanh là có thể va vào nhau. Một chiếc khác pháo trên thuyền dĩ nhiên có hai người đập cánh bay lên, trong tay cũng là cung mũi tên, tách ra trái phải đồng thời tiến công Tề Tề. Nhưng là bọn họ không biết Tề Tề còn mang theo đại đội trên lưng, hai người bọn họ vừa mới lên không, vừa mới chuẩn bị tiếp cận Tề Tề, đã có 4, 5 đầu ác điểu vọt tới bên người. Hai người căn bản phản ứng không kịp nữa, ác điểu hung mãnh mổ hạ, ngăn ngắn trong chốc lát, hai da hỏa từ không trung rơi rụng biển rộng, ở trên mặt biển lưu lại một mảnh vết máu. Đây chính là đấu võ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chính mình thật giống không xen tay vào được, vội vàng lại du trở lại, đẩy thuyền nhỏ di chuyển nhanh chóng lại đây. Tê Tê nổi giận, quyết định một chiếc pháo thuyền, để cả thuyền người không người dám đứng ở trên bong thuyền, nàng lại công kích thứ hai chiếc pháo thuyền. Hai chiếc đại người trên thuyền hết sức phiền muộn, đây là tình huống gì? Có một hắc giáp đại hán đứng ở trên bong thuyền, hướng về ngày ôm quyền, không biết là đụng phải vị cao nhân nào. Xin chỉ thị hạ danh hiệu, biển đen ba nhai định chuẩn bị đầy đủ quà tặng bái sơn. Tê Tê còn chưa nói, ba ngôi trong thuyền lớn đứng ra cái cô gái mặc áo trắng, nói lớn tiếng, bọn họ là hải tặc, là hải tặc. Mời đại hiệp cứu viện. Tê Tê suy nghĩ một chút, Phan Ngũ. Giao cho ngươi. Phan Ngũ vừa đem thuyền nhỏ đẩy lại đây, cái gì liền giao cho ta. Vội vàng lật về trên thuyền. Hắn không nói lời nào, Tê Tê còn nói một lần, giao cho ngươi. Phan Ngũ thở dài, còn giao cái gì giao a? Nếu như đúng là hải tặc, toàn bộ giết chết sự tình. Nhìn hai chiếc trên thuyền lớn tháo, tuy rằng tạm thời ngừng tay, có thể hai chiếc thuyền đều là bên cạnh mạn thuyền quay về ba ngôi thuyền lớn, đây là không nghĩ kỹ a, đặc biệt là một chiếc khoảng cách đặc biệt gần. Lúc đó nói lớn tiếng, để treo huy chữ kỳ thuyền lớn chạy khỏi đến, các ngươi không được lúc đích. Sao có thể có chuyện đó? Ở Phan Ngũ một tiếng gọi phía sau, lập tức có người hô to, bán. Hai chiếc thuyền hải tặc không biết chỉ có đặt tại công khai mấy tôn tháo, đuôi thuyền con quăng nơi còn có. Ẩn giấu ở trong bóng tối, lặng lẽ nâng lên pháo miệng, mục tiêu là Tề Tề. Chỉ nghe oanh oanh vài tiếng, rất nhiều đạn pháo lên không. May mà là ở đêm đen, cũng may mà là ở chỗ cao. Hải tặc nhóm không kịp điều chuẩn pháo miệng, tổng cộng 6, 7 phát pháo đạn, toàn bộ đánh hụt. Tề Tề giật mình, đại ưng mang theo trên bay tránh né, một lát sau bay trở về, cũng không biết trên người mang món đồ gì. Trong lòng bàn tay dĩ nhiên xuất hiện từng nhánh mũi tên lửa, như mưa bắn về phía hai chiếc thuyền hải tặc. Liên liên thiêu đốt đi. Ở tác chiến trên biển, dĩ nhiên là ai có thể bay ai thắng. Hải tặc nhóm muốn cứu hỏa, có thể ra tới một người liền trở thành nhất tề bia tên. Đó là cấp 5 cao thủ A, coi như là bắn không trúng ngươi, sức mạnh to lớn cũng có thể đem bong tàu bắn thủng bắn nổ tung bốn mở. Liên chỉ một lúc thời gian, hải tặc nhóm rốt cục biết được đối thủ rất khủng bố hiện thực này, vội vàng thay đổi thuyền đầu chuẩn bị chạy trốn. Không có cơ hội này, Tề Tề bắn hụt lần thứ nhất mang theo mũi tên, tìm Phan Ngũ lấy thêm trên một ít, lần này bao vây trên vải vụn, dính đầy dầu hỏa, châm đốt sau lên không. Phan Ngũ nhìn thẳng lo lắng, đây nếu là rơi xuống mấy giọt dầu hỏa, vừa vặn rơi xuống ưng trên lưng. Chỉ có thể nói Tề đại muội tử thực sự là dũng manh gan lớn. Chuyện hắn lo lắng không có phát sinh, Tề Tề so với hắn tưởng tượng phải cẩn thận rất nhiều, trước tiên cây đuốc mũi tên một mũi tên một mũi tên bắn đến trên thuyền lớn, lại cầm phổ thông mũi tên bắn người. Phan Ngũ cũng đang giúp đỡ, hắn đứng ở trên thuyền nhỏ, không cần cân nhắc quá nhiều vấn đề, một nhánh chấm đầy dầu hỏa mũi tên lửa toàn bộ xuyên ở đối phương trên thuyền lớn. Đây chính là cao cấp hơn thuyền nguyên nhân, có thể quá nhiều mấy phần sống sót cánh mạng khả năng. Trong khoảng thời gian này, ba ngôi đại người trên thuyền vội vàng cứu hỏa, tốt một trận bận rộn phía sau, cuối cùng là tiêu diệt hỏa diễm. Đến giờ phút này rồi, bọn họ thậm chí có tinh lực giết địch, để cho thủ hạ điều khiển thuyền lớn đuổi địch, từng cái cung mũi tên hảo thủ cũng là mũi tên lửa manh bắn. Pháo vang lên, mới là phóng thích pháo cũng đánh không tới người, hải tặc không có uổng phí khí lực, có thể ngươi bây giờ là chủ động xông lên a, hải tặc nhóm cũng không khách khí, oanh oanh vài tiếng, bắn lên sóng lớn. Ba ngôi đại người trên thuyền mới biết nguy hiểm, vội vàng lui ra. Coi như bọn họ số may, đầu tiên là gặp phải Tề Tề cùng Phan Ngũ, lại là không có bị bắn trúng, hữu kinh vô hiểm ly khai một khối này, yên tĩnh làm cái khán giả, nhìn Phan Ngũ cùng Tề Tề giết địch. Tề Tề là không đánh được, nhưng là Phan Ngũ thuyền nhỏ. Pháo thuyền bắt đầu rời đi phương hướng, nhưng là bọn họ lại chuyển rời phương hướng cũng không có thuyền nhỏ tốc độ di động nhanh. Có người điều khiển có thể di động phương hướng nòng pháo liếc qua đến, vừa động thủ, không chung một đạo bóng trắng bay đến, người đó liền hết sức xui xẻo không phải đầu nhiều cái lỗ thủng chính là trên cổ nhiều cái lỗ thủng, thậm chí là bị mổ mù. Lần này, Phan Ngũ rốt cục thấy được Ngân Vũ chân chính là tốc độ, thật sự là nhanh. Ở Ngân Vũ dưới sự giúp đỡ, ở Tề Tề vô địch trên không bá quyền bên dưới, ở rất nhiều hỏa tiện cuồng liệt thiêu đốt bên dưới, hai chiếc thuyền lớn rất nhanh cháy hừng hực lên. Nhìn thấy tình cảnh này thảm kịch, Phan Ngũ kiên định làm chiếc sát thuyền quyết tâm. Đại khái hơn 20 phút, hai chiếc thuyền đã đốt không thể gặp người, ở hắc ám trong biển rộng, đỏ hai đám quả cầu lửa. Trong ngọn lửa liên tục có kêu rên, có đùng đùng tiếng nổ, còn có thuốc nổ tiếng nổ. Cho đến giờ phút này, rốt cục có người không nhịn được, khinh thân nhảy vào biển rộng, lặng lẽ hướng xa xa đi khắp. Không phải chỉ có hắn nhảy xuống biển, làm thuyền lớn điên cuồng đốt phía sau, rất nhiều hải tặc nhảy xuống biển, Phan Ngũ cũng không để ý, trừ phi bơi tới phụ cận hải tặc, mới có thể đưa bọn họ một mũi tên. Hắn bây giờ mục tiêu vẫn là ở trên thuyền lớn mặt. Đồng thời, không tên cảm giác có dũng khí, cái kia đầu đần độn cá nhất định không đi. Hắn cảm giác đúng rồi, cái kia đầu đần độn cá không chỉ không đi, vẫn còn theo đuôi mà tới. Ở hiện vào đúng lúc này, đại đần độn cá vốn nên là công kích Phan Ngũ, cũng không biết tại sao, trong biển vòng tới vòng lui, do dự đến do dự đi dĩ nhiên đi công kích cái kia chút rơi xuống biển khơi hải tặc. Một công đánh chính là vô tình giết chóc, cái kia rất nhiều người chính là như vậy đút cá mập lớn. Không đúng, không có này, cá mập lớn chỉ là cắn đoạn bọn họ hoặc là giết chết, sau đó đi công kích người kế tiếp. Một cái lại một cái, đều là rất nhanh giết chết, mãi đến tận cái kia lặng lẽ vào nước hải tặc thủ lĩnh xuất hiện mới thôi. Tên kia trong tay có đao, cá mập lớn theo thói quen cắn tới, càng là bị hắn nhanh chóng tránh ra, cùng sử dụng đao chọn mở cá mập lớn bên miệng một bên thịt mềm. Cá mập lớn nổi giận, trước đây chỉ có Phan Ngũ tên khốn kia lộng thương quá ta, hiện tại liền ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Liền nổi điên. Nó một phát điên cuồng liền không còn là trộm đạo tiến công, nó một phát điên cuồng, Phan Ngũ đã nhìn thấy. Lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn cá mập lớn, thực sự không nghĩ ra, cái này người đần làm sao không cắn mình. Trái lại đi cắn hải tặc. Cá mập lớn quả nhiên bá đạo, không có mấy lần liền đem hải tặc thủ lĩnh cắn thành vài đoạn, sau đó còn không hết hận điên cuồng ăn, tấm kia chảy đầy máu tươi đại miệng, nhìn thấy được là vô cùng huyết thêm rừng, vô cùng đáng sợ. Phan Ngũ lắc lắc đầu, này đầu đần độn cá đúng là điên. Chiến tranh kéo dài đến hiện tại, cuối cùng kết thúc, đâu đâu cũng có cứu mạng tiếng kêu gào, mỗi một người đều đầu hàng, bất kể là hải lý vẫn là thiêu đốt trên thuyền lớn, tất cả mọi người muốn sống sót. Kẻ địch đầu hàng, Tề Tề có chút do dự, bay trở về hỏi Phan Ngũ làm sao bây giờ. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, mặc kệ. Mặc kệ là có ý gì? Tề Tề lớn tiếng câu hỏi. Nàng ngồi ở ưng trên lưng, Phan Ngũ đứng ở trên thuyền nhỏ, cũng là lớn tiếng đáp lời, bọn họ là hải tặc, trong tay dính đầy máu tươi. Tê Tê hỏi, vạn nhất không phải thì sao? Phan Ngũ nói, bất kể có phải hay không là đều không trọng yếu, quan trọng là bọn họ có pháo, đồng thời còn chủ động công kích ta. Tê Tê suy nghĩ một chút, từ ưng có nhảy đến trên thuyền, cái kia cá mập là chuyện gì xảy ra? Làm gì giúp ngươi đánh nhau? Đừng hỏi ta. Ta cũng không phải cá mập. Nhìn phía xa cá mập lớn, Phan Ngũ hơi nghi hoặc một chút. Lúc bắt đầu hậu, cá mập lớn là tiềm ở bên trong nước không hề có một tiếng động công kích. Phan Ngũ vội vàng đối phó hải tặc, không có chú ý tới. Hiện tại chú ý tới, cá mập lớn cũng không ẩn tàng rồi, ở trên mặt biển nhảy loạn loạn đập thình thịch, nhìn thấy còn sống hải tặc chính là mở miệng. Dòng dã hai thuyền kẻ xui xẻo, rất nhanh liền một cái không sót toàn bộ chết đi, không phải là bị thiêu chết chính là bị bắn chết, khá một chút là chết đuối, bi thảm một chút là bị cá mập giết chết. Đại hỏa thiêu đến rất chậm, đầy đủ thiêu đốt hơn một giờ mới ngừng, đến lúc này, trên mặt biển chỉ còn giữ lại hai đoạn đen thủi lùi thuyền lớn tàn thể. Trong không khí mang theo một ít thịt nướng mùi vị, hết sức quái lạ. Ba ngôi thuyền lớn đứng ở hơi địa phương xa một chút, gặp phải ân nhân cứu mạng, chung quy phải biểu đạt quá lòng biết ơn mới được. Chờ Phan Ngũ dừng lại chiến đấu, thuyền lớn nơi đó thả xuống một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền tổng cộng ba người, người chèo thuyền một cái cô gái mặc áo trắng, còn một người trung niên nam nhân. Ba người điều khiển thuyền nhỏ đi tới Phan Ngũ trước người, đằng trước hai người ôm quyền lạy dài, lớn tiếng cảm tạ ân cứu mạng. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, các ngươi đi thôi. Câu nói này vừa ra, liền tề tề đều cảm thấy hiếu kỳ, lòng nói ngươi liền không hỏi một chút cứu ai. Phan Ngũ là thật không muốn hỏi, nhưng là hắn không hỏi, nhân ra phải nói, người đàn ông trung niên tựa hồ mang bệnh tại người, ôm quyền sau thẳng người, nhưng là lập tức ho khan kịch liệt, liên tục, cuối cùng phun ra một ngụm máu. Phan Ngũ giật mình, đây là tình huống gì? Lấy huyết làm ám khí. Cô gái mặc áo trắng nói, ân công ở trên, dân phụ đến từ lĩnh Nam Lô Gia, đây là vụng phu Lô Vân Ngư, dân phụ là Ngô Á Văn, đa tạ ân công ân cứu mạng. Vừa nói vừa hướng về tề tề túi đầu, lặp lại quá đằng trước câu nói đó. Chương 160, Ngô Á Văn. Tề tề mắt nhìn Phan Ngũ, thoáng nghĩ một hồi, thật giống có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỉ như vì sao lại bị đuổi giết? Làm sao gặp phải hải tặc? Là đắc tội rồi còn là như thế nào? Có thể hỏi lại có thể thế nào? Nói tới nói lui không phải là cảm tạ cùng che lấp lời nói. Chính là cảm thấy Phan Ngũ nói mới là chính xác nhất trả lời, không có chuyện gì, các ngươi đi thôi. Nô Á Văn mời hai vị ân nhân cứu mạng trên thuyền lớn, nói là chuẩn bị tiệc rượu ngỏ ý cảm ơn. Tê tê mỉm cười lắc đầu, nàng đã ngay cả lời đều không muốn nói. Phan Ngũ xem bọn họ, đi thôi, chúng ta là thuận tiện nhìn thấy, không hiểu tình huống lung tung ra tay. Vạn nhất bởi vì các ngươi mà giết lầm người, chúng ta có phải hay không còn phải đem các ngươi giết đi? Nô Á Văn giật mình, nhìn Phan Ngũ vẻ mặt không giống như là đùa giỡn, chợt lại nói tạ sau ly khai. Ân cứu mạng tổng phải cảm tạ, chỉ một lúc sau, lại một chiếc thuyền nhỏ lái qua, trên thuyền chất đầy đồ vật, hai người thanh niên nói là gia chủ cảm tạ hai vị lễ vật, xin hãy nhận lấy. Nhìn trên thuyền cái kia đống đồ vật, nhìn lại mình một chút thuyền, Phan Ngũ nói không muốn, không chứa nổi. Đối phương hai thanh niên lập tức nói, chiếc thuyền này lưu cho các ngươi. Không chờ Phan Ngũ đáp lời, cái kia hai đứa rầm rầm nhảy xuống nước, du về thuyền lớn. Phan Ngũ cười một cái, của ngươi ưng có chỗ đặt chân. Tê tê hỏi, liền không muốn biết trên thuyền kia có cái gì. Phan Ngũ lắc đầu, đơn giản kim ngân tài bảo. Tê tê nghĩ một hồi, nhún người nhảy qua, dọn dẹp ra một vùng, đem thuyền đầu dây thừng ném về phía Phan Ngũ, buộc lên. Phan Ngũ buộc chặt dây thừng, ngươi đây là không dự định đi rồi a? Phí lời thật nhiều, ngủ. Phát hiện trên thuyền không có bị nhục, trọng Phan Ngũ nói chuyện, chân ném tới. Phan Ngũ thở dài, may là nhiều chuẩn bị hai giường. Buổi tối đó chính là như vậy vượt qua, hai chiếc thuyền nhỏ ở trên biển bồng bềnh, đại ưng nhóm tê ở trên thuyền nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có vài con đại ưng bay lên dò xét. Có ý là cá mập lớn đi theo phía dưới, là theo ở nước phía dưới mấy mét sâu địa phương. Đại chiến qua đi, cá mập lớn giúp hắn giết chết hết thảy còn sót lại kẻ địch, sau đó liền không đi. Thật cũng không công kích Phan Ngũ. Chim ở dưới nước không sâu nơi theo. Phan Ngũ biết nó ở phía dưới, lúc bắt đầu hậu còn nhắc nhở tề tề, cũng có hạ nước hai lần, nhưng là hắn một hồi nước, cá mập lớn liền ru mở, chờ hắn trở lại trên thuyền, cá mập lớn lại cùng trở về. Phan Ngũ náo không hiểu người này đến cùng muốn làm cái gì, đề phòng trong chốc lát, gặp cá mập lớn vẫn không có phát động tấn công, hắn cũng không sao, nằm xuống ngủ. Ngân Vũ đặc biệt xoái, siêu siêu đến về bay lượn, vẫn có thể đâm vào sâu trong nước, cá mập lớn có thể thành thật như thế. Cũng có chúng nó lục huynh đệ một chút điểm công lao, thật giống lợi kiếm như thế đâm vào trong nước, cá mập lớn không muốn bị mổ, chỉ phải hướng về nơi càng sâu lặn xuống. Cá mập cũng là muốn chờ Ngân Vũ vào nước sau đánh lén, có thể Ngân Vũ động tác thực sự quá nhanh, một đòn không trúng, trên người thật giống xuyên ra gân như thế, vèo về bay ra biển rộng. Thêm vào 6 con ưng đến về phối hợp, cá mập lớn cũng lười giằng co. Phan Ngũ hại sợ chúng nó chịu thiệt, mạnh mẽ gọi trở về, 6 con Ngân Vũ cũng nghe lời. Yên tĩnh đứng ở trên thành thuyền, nửa là ngủ nửa là giám thị mặt biển. Cá mập lớn không có công kích nữa, Phan Ngũ an ổn ngủ qua một đêm. Mãi đến tận mặt trời mọc, vạn trượng hồng chiếu sáng đầy thế giới này, một mảnh màu đỏ phủ kín mặt biển, là một loại không nói ra được đồ sộ. Phan Ngũ tỉnh rồi, ngồi ở trên dưới phập phồng trên thuyền nhỏ nhìn ánh sáng mặt trời, thật là đẹp mắt. Tê Tê cũng tỉnh rồi, nói chuyện lớn tiếng, có không có ở trên trời nhìn mặt trời mọc. Phan Ngũ không lên tiếng, thấp đầu nhìn mặt biển, sâu nước phía dưới là một thật lớn bóng tối, cái kia cái ngớ ngẩn cá mập vẫn còn ở đó. Hơi hơi suy nghĩ một chút, hỏi Tê Tê, sáng sớm ăn cái gì? Tê Tê nói, ta tìm xem, ta đây biên có thật nhiều ăn. Tìm kiếm người nhà họ Lô đưa tới tạ lễ. Phan Ngũ nói ngươi trước tìm, ta hạ đi tắm. Thời áo, cầm như nguyệt đao hạ nước. Chậm rãi đi xuống tiệm, cá mập lớn đứng ở phía dưới không nhúc nhích. Phan Ngũ tiếp tục lặn xuống, khoảng cách cá mập khoảng chừng khoảng 5 mét địa phương dừng lại, tay phải sáng lên như nguyệt đao nhỏ. Cá mập lớn còn không động. Phan Ngũ ngầm thở dài, xem ra a, xui xẻo còn là mình. Tay phải đao ở trên cổ tay trái vạch một cái. Đúng là thuần thục, này ưng thời gian xẹt qua rất nhiều đao, hiện tại lại là một đao, một luồng màu đỏ huyết mũi tên vọt vào biển rộng. Ở máu tươi chảy ra thời điểm, Phan Ngũ nhanh chóng thượng du. Hắn vừa ly khai cái địa phương kia, cá mập lớn đã xuống tới, kéo ra đại miệng manh mướt, liền nước biển mang máu tươi toàn bộ ăn được trong bụng, đuổi nữa Phan Ngũ ở trong biển chảy xuống máu tươi đi. Phan Ngũ không có lập tức trồi lên mặt nước, mà là dưới đáy biển thoáng bơi lội một lúc, chờ cổ tay miệng vết thương đình chỉ chảy máu, mới du về thuyền nhỏ. Không có máu, cá mập lớn cũng sẽ không bơi, ngừng ở phía xa nhìn hắn. Phan Ngũ minh bạch, cá mập lớn một mực đuổi hắn, là bởi vì này một thân huyết. Trong lòng tràn đầy nghi vấn, cái kia cường đại cá sấu lớn cá đến cùng cho mình cái gì? Chẳng những là thân thể biến rắn chắc, liền huyết dịch đều trở nên cường hãn như vậy. Phan Ngũ chậm rãi trèo về thuyền nhỏ, cá mập lớn chậm rãi nổi lên mặt biển, khoảng cách thật xa nhìn hắn. Ngân Vũ đồng loạt bay lên không, Phan Ngũ vội vàng quát bảo ngưng lại. Tê Tê hiếu kỳ nhìn hắn, làm sao vậy? Theo cũng là quát bảo ngưng lại của nàng cái kia chút ứng công kích cá mập lớn. Phan Ngũ nói, ngươi có thể tuần thú, theo chân nó câu thông câu thông. Tê Tê trừng mắt to nhìn hắn, ngươi biết động vật biển là khó khăn nhất thuần sao? Theo nói, ta thuần nhiều như vậy động vật biển, cũng là có vài con cá sấu mấy con rùa đen, còn có chút hải xà, chúng nó từ căn bản tới nói thì không phải là động vật biển. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, cá sấu làm sao thuần? Theo nói, kỳ lệ đại tướng quân nhưng là có vài chỉ hải long. Hải long không phải thuần, hải long rất thông minh, là ngươi muốn bắt nó làm bằng hữu, nó mới có thể tán thành ngươi, hải long so với chó còn thông minh. Tê Tê nói, hải long khát cầu tự do, là có thể gặp không thể cầu. Phan Ngũ nhìn phía xa cá mập lớn, nói đúng là ngươi không bắt được nó. Tê Tê nói, nếu như nhìn thấy cái mảnh thú có thể hoàn thành, ngươi cảm thấy thế giới này còn có thể cho phép sự tồn tại của ta sao? Phan Ngũ ừ một tiếng, xem ra sự tồn tại của ta là tốt đại nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, một lần nữa nhảy vào biển rộng, chậm rãi bơi về phía cá mập lớn. Tê Tê gấp đến độ kêu to, ngươi muốn làm chết ta. Phan Ngũ quay đầu lại nói không có chuyện gì, tiếp tục chậm rãi bơi về phía cá mập lớn. Cá mập lớn đặc biệt lớn, mọc ra 5 mét, há to miệng một cái có thể nuốt vào Phan Ngũ. Nhưng khi nhìn gặp Phan Ngũ chậm rãi lội tới, cá mập lớn dĩ nhiên liền di chuyển ở nơi đó, không nhúc nhích. Thậm chí ngậm miệng lại, trong đôi mắt cũng không có bao nhiêu hàn quang, lẳng lặng nhìn Phan Ngũ lội tới. Tê Tê thực sự là gấp gáp, vội vàng kéo căng dây cung mũi tên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối bất chắc. Theo khoảng cách càng gần, Phan Ngũ tốc độ càng chậm, chờ gần đến 5 mét lấy bên trong, Phan Ngũ mở rộng vòng tay, cũng là mở bàn tay, ra hiệu cái gì chưa từng mang. Cá mập lớn còn không động. Thời gian từng ly từng tí đi qua, Phan Ngũ rốt cục đứng ở cá mập trước mặt, hai người khoảng cách vừa qua khỏi hơn một thước, cá mập lớn tùy tiện một cái vây đuôi, một cái miệng ba là có thể phát động tấn công. Có thể cá mập lớn vẫn cứ không nhúc nhích. Không biết có phải hay không là hôm qua ngày một trận chiến mở ra tâm hồn. Có lẽ là cùng Phan Ngũ dây dưa nhiều ngày rốt cục có điều tâm đắc, càng hoặc là lúc nãy ăn đến rất nhiều máu tươi định rồi tâm tính, dù sao thì là bất động, chính là như vậy an tĩnh nhìn Phan Ngũ. Ở trong biển ngừng chỉ chốc lát, Phan Ngũ đi lên trước nữa động một hồi, tay phải nhẹ khẽ đặt ở cá mập lớn trên người. Cá mập lớn manh vây một cái, là thân thể phản ứng tự nhiên. Bất quá lập tức yên ổn, tùy ý Phan Ngũ bàn tay tìm thấy trên lưng mình. Từ phần lưng bắt đầu, tay phải chậm rãi đi lên mò, đi qua mang cá lỗ. Một hàng kia rậm rạp chẳng chịt to lớn mang cá lỗ, nhìn liền rất đáng sợ. Đó là không có thể sờ, vì lẽ đó Phan Ngũ tay chỉ là đi qua cái kia một vùng, cuối cùng rơi xuống cá mập lớn đầu trên. Tê Tê nhìn choáng váng, hoàn toàn không thể tin được. Nàng tự hỏi không làm được chuyện như vậy, đáy lòng ngoại trừ hiếu kỳ còn là tò mò. Phan Ngũ nhiều mò mấy lần cá mập lớn đầu, cười nói, lúc này mới ngoan. Nhưng mà sau đó xoay người du trở về. Cá mập lớn vẫn là dừng bất động. Mãi đến tận Phan Ngũ trở lại trên thuyền nhỏ mặt, nó mới vây đuôi ly khai. Vừa nãy ăn một chút Phan Ngũ máu tươi, trước phải hấp thu đi lại nói. Tê Tê nhảy đến Phan Ngũ trên thuyền, ngươi làm sao làm? Phan Ngũ nói, dùng tâm linh theo chân nó trò chuyện, nó dù sao cũng là một vật còn sống, là có linh tính, chỉ cần ngươi chịu để tâm theo chân nó giao lưu, chân tâm mà đợi, nó nhất định sẽ tán thành của ngươi. Tê tê một cước đạp Phan Ngũ hạ nước, cút đi. Phan Ngũ trồi lên mặt nước, lao trên mặt nước, quá hung tàn dã man, sẽ không ai thèm lấy. Không biết tại sao, nói câu nói này thời điểm chợt nhớ tới Hạo Nguyệt công chúa, đó cũng là cái nữ nhân dã man, bất quá. Cũng không buồn gả chứ. Ở bên trong nước ngâm nước trong chốc lát, Ngân Vũ đoán chừng là nhận định hắn không có gặp nguy hiểm, liền một đầu rơi xuống hắn trên người, đầu trên đỉnh đứng một cái, hai bả vai một bên một cái, còn có ba cái lên đỉnh đầu xoay quanh, tựa hồ đang cân nhắc dồn xuống ai tốt hơn. Phan Ngũ hô to cút đi, Ngân Vũ không hề bị lay động. Tê tê cười to, chúng ta toàn bộ tông môn, nhiều như vậy thuần ưng cao thủ, đều không có một người có thể giống ngươi cùng ứng quan hệ tốt như vậy, khâm phục khâm phục. Phan Ngũ nói, ngươi đây là đố kỵ. Tê tê cười một cái, đông nhiên dừng lại, ngươi cùng cá mập đều có thể giữ gìn mối quan hệ, còn có này sáu con chim lớn. Có muốn hay không gia nhập ngự thú tông? Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, không được. Gia nhập đi, chỉ cần gia nhập chúng ta tông môn, đẩy tông môn đào thải ấu thú, có bao nhiêu đều có thể cho ngươi. Phan Ngũ tiếp tục lắc đầu, thiếu lừa ta, thiên hạ xưa nay liền không có bữa trưa miễn phí. Tê tê suy nghĩ một chút, ngươi a, hiện tại đi như thế nào? Phan Ngũ thái độ kiên quyết, nàng thay đổi đề tài. Phan Ngũ đuổi đi trên người vài con ưng, lên thuyền làm cơm, ngươi không đói bụng a? Đúng rồi, ăn cơm. Tê tê nói, trước mấy ngày cũng đang giúp chúng nó tìm ăn, chính ta thường thường không ăn điểm tâm. Nói chuyện nhảy trở lại một chiếc khác thuyền nhỏ, những người kia cũng coi như hữu tâm, rất nhiều thịt, chúng nó có thể ăn no cơm. Nói chuyện từ một đống đồ vật bên trong lôi ra rất nhiều miếng thịt, phóng tới trên bong thuyền đảm nhiệm ưng nhóm tự rước. Phan Ngũ lấy ra bình thuốc, lưu lại 6 viên cho Ngân Vũ, đem chiếc lọ ném cho Tề Tề, cho ta chút thịt. Tề Tề tiếp được bình thuốc, ném trở về một tảng lớn thịt, Phan Ngũ lấy dao cắt thành sợi nhỏ, bắt chuyện Ngân Vũ đi ăn, chờ chúng nó ăn xong thịt, lại chia ra cho một viên thuốc. Tề Tề thở dài nói, cứ như vậy ăn, làm sao có khả năng không lợi hại. Ngẫm lại nói, thẳng thắn, ta với ngươi hôn chứ. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, ta không có nhiều đan dược như vậy. Tê tê bĩu môi nói, hẹp hòi dạng, ngươi làm sao vẫn hẹp hòi như vậy. Phan Ngũ nói, ngươi có nghĩ giải tán. Tê tê suy nghĩ một chút, đi với ta tìm thiết giáp ưng thôi. Ta hiện tại có 2 chiếc thuyền. Chương 161, Tiểu Hắc. Phan Ngũ làm không nghe thấy, bắt đầu cho chính mình làm điểm tâm. Trên mặt biển, mặt trời mới mọc, bình tĩnh hải trên mặt còn bay lên một đạo khói bếp, nghĩ đều đẹp. Tê tê ngồi ở thuyền của mình trên hướng về này mặt nhìn, ngươi hỏi ta nhỏ hơn thú, có phải là muốn đi biên quan chém giết? Phan Ngũ nói có ý nghĩ này. Tê tê nói, ở ngự thú một khối này, chúng ta xác thực không có cách nào cùng người man so với, tuy là có lợi hại hơn nữa chiến thú chiến sủng, làm tới chiến trường phía sau, thủ thắng vĩnh viễn là bọn họ, ngươi không thể đánh qua bọn họ, đây là năng khiếu cùng căn bản vấn đề hướng hồ đào tạo chiến sủng, từ nhỏ thú bắt đầu, ít nhất phải 18 tháng trở lên thời gian, mà chính ngươi còn muốn tu hành. Phan Ngũ nói, thuần dưỡng chúng nó chính là ta tu hành. Tê Tê cười khẽ, thất sư bá liền thích nói như vậy, vì lẽ đó hắn chưa bao giờ đánh nhau. Phan Ngũ hỏi có ý gì? Tê Tê nói, thất sư bá nói không tham dự thế tục chiến đấu, hắn chiến trường tại chúng thần chi vực. Đó là địa phương nào? Không biết, hẳn là nói cản, nghe lại như trong chuyện xưa tên, sư phụ nói thất sư bá đầu bị lợn đá, đều là mất linh quang. Tê Tê nghĩ một hồi nói, kỳ thực, yên tĩnh an ổn sống sót đã rất tốt rất tốt. Tại sao muốn có chiến tranh? Phan Ngũ nói, chớ trêu đại tỷ, dã thú là nhất cá lớn nuốt cá bé, ngươi yên tĩnh cái dám. Thô tục. Tê Tê hỏi, lần trước hải chiến, cho ngươi tưởng tượng gì? Phan Ngũ nghĩ một hồi, ta theo đuổi là trí cao vô thượng vinh dự, mà không phải kim ngân tài bảo. Tê Tê cười một cái, nhìn thuyền của mình, lại nhìn Phan Ngũ thuyền, một lúc xuất phát đi biển sâu, ngươi đi sao? Phan Ngũ lắc đầu. Tê Tê có hơi thất vọng, tiếp tục lật tìm cái gì, ta trên thuyền này đồ vật. Nha, có cái hộp. Sau khi mở ra là một bình đan dược, nâng cho Phan Ngũ nhìn, đây là cái gì đan? Phan Ngũ nói, không nhìn thấy. Tê Tê nghĩ một hồi, tiếp tục lật cái kia đống đồ vật. Không thể không nói, Lĩnh Nam Lô gia còn rất là hào phóng, thượng hảo đan dược cho 4 bình, lại có một bộ cấp 4 vảy cá giáp. Có 2 thứ đồ này, thứ khác đã không trọng yếu. Tê Tê cẩn thận lật xem một lần, ném tới 2 bình đan dược cùng vảy cá giáp của ngươi, những khác đều là ăn, còn có nước, cho ta. Phan Ngũ tiếp nhận phóng tới bên người, ăn điểm tâm đi. Tê Tê nói tiếng tốt, mang theo 2 đại bao thịt khô lại đây, cái này cũng cho ngươi, thịt tươi ta lưu lại. Phan Ngũ nói tốt. Có lẽ là bởi vì muốn phân biệt nguyên nhân, điểm tâm thời gian đều không nói gì. Mãi cho đến sau khi ăn xong, tê tê hỏi, thật sự không đi với ta tìm kiếm thiết giáp ưng. Phan Ngũ nói, ngươi tại đại hải thượng mặt lắc lư, không biết chỉ là tìm kiếm thiết giáp ưng chứ. Tê tê trầm mặc chốc lát, của ngươi nước cỡ nào? Chỗ của ta không nhiều. Phan Ngũ mở ra nắp buồng nói ra một thùng, ta cũng không nhiều. Tê tê nói, có này một thùng đủ rồi, có thể ở trên biển chờ lâu hai ngày. Phan Ngũ nói, ta ở đây còn thuộc về gần biển, xa hơn sâu đi vào trong, không biết lúc nào liền sóng biển cuồn cuộn ngất trời, mưa to gió lớn, rất nguy hiểm. Tê tê cười nói, không có nghe nói tới sao. Càng địa phương nguy hiểm càng có bảo bối. Ta là thật chưa từng nghe nói câu nói này. Tê tê cười khẽ hai tiếng, đứng lên nói, nhớ được mau về nhà, nắm đan dược đổi thú nhỏ. Phan Ngũ nói tiếng tốt, tê tê nhảy về chiếc thuyền kia, giải khai hai chiếc trong đó dây thừng, ném cho hai đầu đại ưng, đi. Đại ưng thuần cực kỳ tốt, một bên một cái cắn vào dây thừng, dán vào mặt biển phi hành, kéo thuyền nhỏ nhanh chóng đi tới biển sâu. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, suy nghĩ có thể bay trời ạ, làm một đống đại ưng trói chặt dây thừng, có thể mang thuyền nhỏ bay ngày, nhất định rất tuấn tú rất tuấn tú. Cây lên cột buồm, vung lên bạch phàm, Phan Ngũ tiếp tục lên phía bắc. Kỳ thực, hắn có thể cùng tề tề cùng đi trong biển sâu tầm bảo, có thể thì không được, chính mình có bí mật tại người, vạn nhất bị tề tề phát hiện, ai có thể biết sau đó sẽ như thế nào. Một người sống sót, hàng vạn hàng nghìn phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi khảo nghiệm người khác. Sáu con tiểu ưng đoán chừng là bay mệt mỏi, rơi xuống trên thuyền nghỉ ngơi, Phan Ngũ đem buồm cố định lại phương hướng, nằm ở mái che nắng hạ phát ốc. Tiểu sinh hoạt này mới chân thật nhất, nhàn nhã là tuyệt đại đa số người ngóng trông, mọi người nỗ lực bính bác, theo đuổi không phải là thời khắc này. Muốn lên một hồi lâu, không biết đi tới cái nào mảnh hải vực, mặt trời nhưng là giữa trưa, chiếu tiểu ưng đều là không còn tinh thần. Phan Ngũ cười lớn một tiếng, bắt tới sáu cái tiểu tử, nhét vào mái che nắng hạ nghỉ ngơi, chính mình bỏ đi quần áo, cũng là hạ xuống buồm, dùng một căn thừng nhỏ quấn vào bên hông, nhảy vào biển rộng. Trong biển có bảo, cũng phải tìm kiếm mới được. Vẫn chìm xuống, sắp tới 100 mét đáy biển. Từ dưới đi lên nhìn, nước biển dường như nhất ngông lung mơ hồ dày thủy tinh như thế, bên người là màu đen, đi lên là lam hắc, lên trên nữa là một mảnh mông lung trắng, nói cho ngươi phía trên là ánh sáng thế giới. Nay một mảnh hải vực hết sức rõ, 100 mét sâu địa phương dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, giống thứ ba học viện phụ cận, chìm xuống cái 30-40 mét liền ám hắc một mảnh. Lấy ra dạ minh châu dọi sáng, bắt đầu tìm kiếm bảo bối. Cá, chỗ này nhiều nhất chính là cá, tại lặn xuống trong quá trình, một đám đám màu sắc rực rỡ cá bơi từ bên người đi qua, đặc biệt đẹp đẽ. Thần kỳ nhất là chúng nó tốt muốn biết nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Rõ ràng liền muốn va vào Phan Ngũ, thiên thị một cái tăng lên trên, từ Phan Ngũ đỉnh đầu bơi qua. Lớn như vậy một đám, Phan Ngũ ngửa đầu nhìn một lúc lâu, đang cảm khái chúng nó mị lực thời điểm. Một con cá lớn vọt vào cá đám, há to miệng một cái, rất nhiều cá chính là như vậy tiến vào miệng của nó. Chờ cá đám bơi qua đi, cá lớn cũng ăn no, lắc thân thể đi tới Phan Ngũ trước người. Phan Ngũ cũng ở xem nó, suy nghĩ này một thân thịt có thể hay không luyện đan. Bất quá rốt cuộc là không có giết nó, thân thể tiếp tục chìm xuống, đi đáy biển tìm kiếm kim tinh tảo một loại kia mạnh mẽ vật loại. Không có tìm được, ở phía dưới đợi sắp đến một giờ, tìm vài con đại ngọc trai trở lại. Loại này ngọc trai hữu dụng không phải thịt, mà là vỏ sò, mài thành phấn phối hợp dược liệu chế thành đan dược có thể chăn nuôi pet. Rất nhanh trở lại trên thuyền, nhìn lam ngày bạch vân cùng màu xanh lam biển rộng, ngoại trừ hải lý cá bơi, thế giới này cũng chỉ có hắn cùng 6 con ưng. Cái này cũng là loại chân thực, cô độc chân thực. Còn lại tự mình một người, chẳng muốn làm cơm, nắm thịt khô ăn, cũng là nắm thịt khô này ưng. Đang ăn, 6 con ưng nhưng là tề tề nhìn về phía đuôi thuyền. Phan Ngũ quay đầu lại, nhìn thấy cá mập lớn hướng hắn đuổi theo. Đây là cho thấy thân mật, nếu không có thể tiềm nước tiếp cận. Phan Ngũ đi đến đuôi thuyền nhìn, trong chốc lát, cá mập lớn bơi tới trước mặt, trong miệng dĩ nhiên là một cái đặc biệt dài đại xà, chỉ là đầu rắn không còn. Cá mập lớn nhẹ nhàng bơi tới thuyền bên cạnh, đầu mánh đi lên ném, một cái 6, dài 7 mét không đầu đại xà mang theo bọt nước bay lên trời, cá mập lớn nhưng là hướng về sau bơi đi. Chính là người ngu cũng biết, đây là cá mập lớn cho quả của mình. Mắt thấy đại xà muốn đập vào trong nước biển, Phan Ngũ cười khẽ một hồi, nắm lên dây thừng tung, quét đất cuốn lấy đại xà, tung trở lại trên thuyền. Cá mập lớn đi theo xa hơn 10 thước địa phương chậm rãi bơi. Phan Ngũ thở dài, lao tử rất có thể là trên thế giới cái thứ nhất thiếu máu mà chết cao thủ. Đưa qua cái bát tô, xuống một đao, huyết dịch truyền vào chén lớn. Cẩn thận hơn đem chén lớn nâng tại thuyền bên cạnh, cá mập lớn vội vàng lội tới, Phan Ngũ tay phải một khuynh, một bát huyết ngã xuống. Cá mập lớn trương miệng tiếp được. Sau đó nhìn chằm chằm chén lớn không tha. Phan Ngũ cúi người xuống, đem chén lớn phóng tới trong nước biển cọ rửa mấy lần, cá mập lớn là một chút cũng chưa từng có nuốt lấy những này nước biển, sau đó đặc biệt vui vẻ đi khắp. Khoảng cách thật xa đều có thể nhìn gặp tên kia có bao nhiêu hưng phấn, thật giống hải long như vậy bay lên không nhảy lên, ra nước cao cao, lại ầm ầm đập xuống, bắn lên lên hai đạo tường nước cùng khắp nơi thiên thủy hoa. Phan Ngũ gãi gãi đầu, nắm bổ huyết đan ăn. Từ nay về sau, bổ huyết đan chính là mình chuẩn bị đan dược, mỗi ngày đều muốn ăn mấy viên mới được. Đến xem đại xà, đã không có đầu, chỗ khác đều ở đây. Nắm như nguyệt đao cơ nhẹ hạ vảy rắn, dĩ nhiên không có bể. Phan Ngũ là không muốn kinh hãi cũng, quay đầu nhìn lại cá mập lớn, nghĩ muốn biết rõ ràng tên kia hàm răng rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Lẽ nào so với ngũ phẩm như nguyệt đao còn sắc bén? Như nguyệt đao quá mỏng, không thích hợp chính diện chém trước, đổi ra Phan Vô Vọng mới luyện chế lục phẩm tiểu đao màu đen, tương tự là nhẹ nhàng vạch một cái, vậy đúng là có vỡ tan, thế nhưng vậy là một khối khối trên dưới xếp, đao nhỏ bị mang vào vậy trong khe hở, không thể vẽ ra thẳng tắp. Đây tuyệt đối là bảo bối a. Nhìn to lớn thân rắn, chẳng những là vảy giáp hữu dụng, này một thân thịt khẳng định càng hữu dụng nơi. Đáng tiếc ở vô biên trên biển, chẳng những là thiếu hụt dược liệu, càng là không có luyện đan nơi. Có ở trên trời đại mặt trời, phía dưới là nước biển, không có cách nào bảo tồn đại xà thi thể. Xa xa cá mập lớn vẫn ở chỗ cũ điên cuồng dằn vặt chính mình, tựa hồ vì là tìm tới một cái nhanh chóng tăng trưởng thực lực con đường mà hưng phấn, không dứt trên dưới đập thình thịch. Phan Ngũ là thật nghĩ hô to một tiếng, đừng tiếp tục cho ta mang đồ. Đáp án là không có khả năng, an thượng hạng cá mập lớn ở buổi tối hôm đó dĩ nhiên đưa tới hai cái rộng hơn một thước hải đảm. Lúc trước là cắn qua Phan Ngũ cái mông, cắn rất nhiều huyết, biết Phan Ngũ ăn ngon, nhưng là ăn a ăn đều là ăn không được. Phan Ngũ dùng khối sắt lớn hô chính mình. Cá mập lớn hết sức phiền muộn. Hiện tại không cần cùng Phan Ngũ liều mạng, tùy tiện giết mấy cái cá biển là có thể giao đổi lại một bát huyết, loại cuộc sống này không nên quá hạnh phúc có được hay không. Nhìn hai cái biển rộng đảm, Phan Ngũ con mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn, ngươi là thế nào mang tới? Con cọp cắn không được con nhím, lẽ nào cá mập có thể cắn hải đảm? Cá mập lớn biết rõ động vật biển đẳng cấp, đây là từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh. Từ khi nó ăn xong Phan Ngũ huyết, cũng là ăn đi đại hải quay sau, thân thể tăng cường rất nhiều, sau đó tiếp tục chém giết ăn thật nhiều động vật biển tăng cường thực lực, đến hiện tại, nó xác thực xem như là một cái lợi hại tồn tại. Bị ở đẳng cấp hạn chế, cá mập lớn đánh không lại quá lợi hại động vật biển, vừa vặn Phan Ngũ tu vi không phải đặc biệt cao, cá mập lớn đưa tới động vật biển, Phan Ngũ vừa vặn có thể sử dụng trên. Lùi một bước nói, mặc dù không dùng được cũng có thể này bẹt không phải. Thì như hai cái biển rộng đảm, dùng dây thừng trói tốt hải đảm, ném xuống biển ngâm. Phan Ngũ lại cho mình động đao, lần này chẳng những là này cá mập lớn, còn có 6 con tiểu ưng. Nếu như mình huyết năng đủ tăng cường chúng nó thực lực, Ngân Vũ tiểu ưng nhất định phải trở nên rất mạnh mới được. Liền, cá mập lớn khẩu phần lương thực thiếu mất một nửa, tiểu ưng nhóm cũng là uống một chút. Cá mập lớn tựa hồ không thèm để ý khẩu phần lương thực thiếu, có thể hét lên, có thể trường kỳ hét lên, liền cảm thấy vậy là đủ rồi, sau đó lại chạy đi chỗ xa mặt biển loạn đập thình thịch loạn hưng phấn. Phan Ngũ rất muốn nói một câu, có sức lực không có nơi khiến đúng hay không? Đến cho ta kéo thuyền. Mắt gặp cùng cá mập lớn quan hệ càng ngày càng tốt, Phan Ngũ bắt đầu sinh cái ý nghĩ, tiểu tử, sau đó theo ta lăn lộn, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi là Tiểu Hắc. Chương 162, Kỳ Lao Tam. Cá mập lớn vì uống máu, đó là tương đương nỗ lực, thậm chí là liều mạng. Một ngày sau, cá mập lớn mang đến một con Phan Ngũ chưa từng thấy qua, thậm chí trên sách cũng chưa từng thấy 6 cái chân mỏ nhọn quái ngư. Cùng cá mập lớn so với, cái kia con cá muốn nhỏ rất nhiều, chỉ có 2 thước rưỡi trái phải, bên ngoài cơ thể che dày đặc kiên sát, có chút giống tôm bự, cũng có thật dài đầy tôm thương. Cái quái vật này rất lợi hại đến cá mập lớn làm nó lúc tới, nó còn chưa có chết. Cá mập lớn cũng đã cả người là huyết, khắp nơi là miệng vết thương. Cá mập lớn nỗ lực đem vỏ cứng cá ném lên thuyền nhỏ, lập tức liền chìm xuống đáy biển. Phan Ngũ đông nhiên có chút đau lòng nó, nháy mắt quên đuổi cắn mình cái kia đoạn 5 tháng. Trước tiên để lại vỏ cứng cá, dùng dây thừng cùng xích sắt trói tốt, lập tức nhảy vào biển rộng. Nay biết thời gian, cá mập lớn trọng lại bơi lên đến, Phan Ngũ bơi tới nó bên người, cá mập lớn không có trốn, yên tĩnh ngừng ở bên trong nước, tùy ý một đạo miệng vết thương tiếp tục chảy máu. Phan Ngũ ngầm thở dài, vỗ nhẹ nó một hồi, xoay người du về thuyền nhỏ. Lên tới trên thuyền chuyện thứ nhất chính là giết chết quái ngư, tìm đúng giáp xác khe hở, xuống một đao, quái ngư dĩ nhiên chảy ra dòng máu màu xanh lam. Vội vàng cầm chén tới đón. Quái ngư hung mạnh dãy rủa một lúc, Phan Ngũ gắt gao đè lại, đại khái sau 20 phút, quái ngư chết đi. Nhìn dòng máu màu xanh lam, lại nhìn thuyền bên cá mập lớn, muốn cho nó uống cái này huyết, có thể vạn nhất không uống chính là lãng phí. Còn chỉ dùng của mình đi. Đại quái cá có rất nhiều huyết, bát không chứa nổi, dùng nồi đem chứa, sau đó lại dùng túi nước giả bộ, nhưng là còn không chứa nổi. Phan Ngũ không dám lung tung uống đồ vật, vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Sau đó là dùng cái dương, lại dùng đại tấm khiên, trên bong thuyền xếp đầy các loại đồ đựng, mới đưa đem chứa đựng giáp cứng quái ngư chảy ra huyết. Thực sự rất nhiều, muốn đem giả bộ nước thùng nước lấy ra, phải ngã không hai cái thùng nước mới có thể chứa đựng, còn muốn dùng túi nước. Mặc dù như vậy, trên bong thuyền đã lưu vại rất nhiều huyết. Tạm thời không để ý tới những này huyết, trước tiên cho mình lấy máu. Hướng về cá mập lớn ra hiệu một cái, nó dĩ nhiên nhìn hiểu, đầu trồi lên mặt nước, kéo ra miệng rộng. Phan Ngũ cho mình lấy máu, nhiều lưu một chút, máu tươi từ cổ tay rơi xuống cá mập trong miệng, thật giống giọt nước mưa lọt vào trong giếng như vậy. Nhiều kiên trì một lúc, miệng vết thương khép lại, Phan Ngũ thu về cánh tay, sau đó lại đừng làm như vậy rồi. Không biết cá mập lớn có nghe hiểu hay không, dù sao cũng khép lại miệng chìm đến dưới nước. Phan Ngũ lại nhìn này một đống lam huyết, khẳng định không thể tùy tiện lãng phí. Có thể đem cá mập lớn tổn thương thành tình trạng như thế này, ít nhất là cấp 4 trở lên, hoặc là cấp 5 động vật biển. Dựa theo hiện nay tình hình đến xem, kém cỏi nhất chắc cũng là cấp 5 động vật biển, cấp 5 động vật biển huyết. Chu. Tiễn ủ ạ toại cẩn thận chuyển mở trên bong thuyền các loại trang phục huyết dịch dụng cụ, nhìn huyết dịch ngấm vào bong tàu, không đau lòng là giả. Nhưng là hết cách rồi, lúc đó không nghĩ tới sẽ lưu nhiều máu như vậy không phải. Hất mở nắp buồng, ở bên trong cẩn thận tìm kiếm, vận khí không tệ, lúc trước vì che giấu có thể ở dưới nước hô hấp bí mật, dẫn theo hai cái khí nang, thổi đủ khí có thể làm di chuyển thuyền sử dụng. Nam tiến vào trong nước biển thử một lần, lại rót vào thanh thủy đại khái thanh tẩy một hồi, hướng về bên trong cũng huyết. Hai cái đại khí nang, vừa vặn chứa đựng lam huyết. Còn sót lại một chút, dành ra cái thùng nước, đem trong thùng nước đổ tiến vào nồi, trong bát, còn uống một ít, còn lại lam huyết rót vào thùng nước bao bọc. Sau đó, Phan Ngũ nuôn cặp bờ. Chẳng những là máu vấn đề, còn có đại xà, hải đảm, lại có này quái ngư, cũng là muốn mau mau xử lý qua, chẳng lẽ nhìn bảo bối hư nát rơi không phải. Nhìn mặt trời phân rõ phương hướng, hướng đại lục phương hướng chạy tới. Sáu con bạch dương đối với lam huyết thật giống hoàn toàn không có hứng thú, mặc cho trên bong thuyền khắp nơi xanh mênh mang một mảnh. Chúng nó yên tĩnh đứng ở trên thành thuyền. Này là nói rõ ăn không ngon, hoặc là vô dụng nơi. Phan Ngũ vê lại lam huyết nhìn, coi trọng một hồi lâu cũng không hiểu, đơn giản không tiếp tục để ý, ngược lại tổng sẽ có chỗ hữu dụng. Thuyền nhỏ tây hướng về, dĩ nhiên dùng đi nhiều thời gian nửa ngày mới nhìn đến đường ven biển. Phan Ngũ lòng nói dĩ nhiên chạy ra xa như vậy. Một hồi đầu, lại nhìn thấy cá mập lớn, tựa hồ biết hắn muốn lên bờ, dĩ nhiên gần kề thuyền nhỏ, đẩy tiến lên. Đến lúc này liền mau hơn, thả xuống Bạch Phàm, tốc độ càng là mau hơn một chút. Không tới nửa giờ đi tới gần biển nơi, xa xa có bến sông. Nhìn trên thuyền một đống bảo bối, Phan Ngũ quyết định ly khai khu vực này. Để cá mập lớn dừng lại, cá mập lớn tựa ở mép thuyền nơi nhìn hắn, miệng vết thương không chảy máu nữa. Phan Ngũ túi người xuống mò nó. Cá mập lớn liền an lặng lẽ chờ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, dựa theo tề nói như vậy, làm một chiếc thuyền lớn mới là chính sự. Có cá mập lớn đẩy đi, làm mấy cái dây thừng để bạch dương lôi đi, không khó lắm chứ. Lúc này khoảng cách bờ biên khoảng chừng hơn 200 mét, Phan Ngũ không muốn ở cái địa phương này cập bờ, có thể thì không được. Ở hắn thời điểm do dự, một chiếc thuyền lớn nhanh chóng đi tới, trên thuyền đứng cạnh vài tên hắc y đại hán. Bị bọn họ chú ý tới, Phan Ngũ không thể đi lập tức. Nếu không thì là có vấn đề, vỗ nhẹ cá mập một hồi, cá mập lớn bé ngoan trầm xuống trong nước. Thuyền lớn đi được ở gần dừng lại, tựa hồ là có ý định mà vì là, cố ý tiếp rất gần, thuyền lớn đẩy ra cuộn sóng để trên thuyền nhỏ hạ sốc này. Một đại hán ném sợi dây thừng, gô lên. Âm thanh rất lớn, không cho phản bác. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn, cái kia dây thừng khoảng cách xa hơn 3 mét, liền nắm thuyền đầu dây thừng ném ra cuốn lấy, túm về thuyền lớn dây thừng, nắm trong tay hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Hắn hỏi chúng ta là ai? Ha ha ha. Một đại hán cười to nói. Một cái khác đại hán mặt lạnh nói chuyện, nói nhảm gì đó. Để cho ngươi trói ngươi liền trói, chúng ta muốn kiểm tra. Kiểm tra? Phan Ngũ hỏi kiểm tra cái gì? Cái kia đại hán mắng lên một tiếng, phí lời thật nhiều. Không muốn chết liền câm miệng. Chuyển đầu hỏi, nên người nào? Vài tên đại hán nhìn xuống, thứ đổ gì một đồng lớn. Một cái vành mắt tương đối đen ra hỏa nói, ta đi xuống xem một chút. Bên cạnh một người nói, kỳ lão tam, lần này tới phiên ta chứ. Không thể gặp được thứ tốt ngươi liền lên. Vành mắt đen mắng, heo lớn, ngươi có không có chút mặt. Ta nhiều người như vậy, món đồ gì không trước tiên cần phải cho lão đại xem qua, sau đó mấy ca phân. Nghe ý của ngươi, trước đây ngươi đều là mình đen. Ta hắc đại gia ngươi. Heo lớn nhìn bên người mấy người, ngươi đi đi. Kỳ Lao Tam hừ một tiếng, hướng về Phan Ngũ gọi, buộc chặt dây thừng, không muốn chết liền mau mau buộc chặt dây thừng. Phan Ngũ nhìn trong tay dây thừng, đống nhiên cười khẽ một hồi bông ra. Ngươi hắn mà, muốn chết ta. Kỳ Lao Tam mắng to, không lưng nắm lấy dây thừng, nhún người nhảy xuống, tổng cộng không cao bao nhiêu, hai chiếc thuyền kém không tới hai thước khoảng cách, Kỳ Lao Tam ung dung là có thể nhảy đến trên thuyền. Nhưng là Phan Ngũ không để, nhấc chân nhẹ nhàng đạp một cái, Kỳ Lao Tam cầm lấy dây thừng đã mở, đập thình thịch đập vào trong nước. Ta làm. Mấy khắc hắc y đại hán cởi áo, mỗi người bắt thanh đoạn đao nhảy xuống. Phan Ngũ thở dài một hơi, vẫn là trong biển rộng an toàn a. Thật giống đá quả cầu như thế, liên tục mấy đá đá ra, vài tên đại hán đều bị đạp tiến vào trong nước. Dầm tiếng liên tiếp vang lên, còn có người hô to mắng to, trên thuyền càng nhiều người đi tới. Phan Ngũ không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, chuyển đầu tìm cá mập lớn, không còn. Đoán chừng là không muốn ảnh hưởng chính mình, vì lẽ đó lén lút ly khai. Nhưng là ngươi biết không, ta hiện tại cần ngươi a. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ nhìn trên thuyền lớn những người kia, lên buồm thì không được, cưới lên mái chèo, phen này nỗ lực rung động, không có đi ra bao xa, trái lại đợi đến vũ mũi tên phong tới. Phan Ngũ lắc mình tránh né, trên thuyền phát mũi tên người kia có chút mặt không nén giận được, hô to, đồng thời. Liên liên đồng thời đi, 4-5 người tụ ở thuyền đầu, có bắn tên, hữu dụng nỏ mũi tên, có ném phi đao, còn có cái ném mạnh cá xiên. Phan Ngũ phục rồi, may là bạch hưng ở trên trời, nếu không còn thật phiền toái. Tiện tay nắm lên đại khiên, liền nghe len ken cong cong một trận vang, bất kể là vũ mũi tên vẫn là nỏ mũi tên, đều bị che ở tấm khiên bên ngoài. Chờ âm thanh yên tĩnh, Phan Ngũ lộ đầu nhìn, một con phi đao vèo bay tới. Còn mang đấu trí. Phan Ngũ lại là co rụt lại đầu, phi đao từ đỉnh đầu bay qua. Trong biển mấy người kia hướng về thuyền nhỏ du, đây là nghĩ cận chiến A. Phan Ngũ thấp đầu nhìn, đống nhiên phát hiện được không bình thường. Hắn là muốn tìm cái rơi xuống trên bong binh khí đánh lại, vừa vặn lại một nhánh mũi tên phóng tới, dầm một tiếng bắn tới lam vông vông trên bong thuyền, càng là bị gãy mở. Phan Ngũ hết sức là không thể tin được, đại quái cá huyết dĩ nhiên có cái này tác dụng. Lúc đó cũng không để ý trên thuyền lớn những người kia, ngồi chồm hôm xuống xoa xoa bong tàu, sắc thực không giống nhau, thật giống soạt trên một tầng cao su như vậy bóng loáng. Lúc này, trong biển mấy người trước sau trèo ở thuyền nhỏ mép thuyền, bọn họ cũng không ra đây, đều là dùng sức lay động. Muốn lắc lật thuyền nhỏ, hoàng đảo Phan Ngũ. Đáng tiếc a, nước phía dưới lặn một con cá mập lớn. Cá mập lớn vừa nãy ly khai thì không muốn cho Phan Ngũ gây phiền toái, nhưng bây giờ là có người công kích Phan Ngũ. Cá mập lớn mất hứng, hô xuất hiện mặt nước, há mồm liền cắn. Chỉ mở miệng, một người bị sống sờ sờ cắn đoạn, răng rác đoạn ở bên trong nước. Cá mập lớn thân thể to lớn, đồng nhiên mạo đầu đội lên nước biển lăn lộn, trong biển những người kia nghị không chú ý cũng không được. Theo sóng biển lăn lộn địa phương nhìn lại, liền thấy cá mập lớn ung dung cắn chết bọn họ đồng bạn. Từng cái trợn tròn mắt. Bọn họ biết bơi, nhưng nơi này là biển sâu a, dù nhanh hơn nữa không có khả năng mau hơn cá mập. Tập thể hướng bọn họ thuyền lớn bơi qua đi, đồng thời hô lớn cứu mạng. Trên thuyền lớn những người kia cũng rất giật mình, cá mập. Lớn như vậy cá mập. Đó là trong tay có cái gì liền mất rồi, cá thương cá xin nỏ mũi tên phi đao, còn có thùng lớn, phủ đầu, dù sao cũng hấp dẫn cá mập sự chú ý, tốt để đồng bạn du về trên thuyền. Địch ta đã phân, Phan Ngũ lại không ngăn trở, cá mập lớn bất kể cái kia chút, nhanh chóng bơi qua đi, mở miệng một tiếng răng rắc, toàn bộ cắn đứt sự tình, sau đó về nhìn Phan Ngũ một chút, chậm rãi chìm xuống trong biển. Phan Ngũ vội vàng vung lên buồm, điều khiển hướng về trong biển sâu được. Trên thuyền lớn những người kia choáng váng, căn bản không dám đuổi, do dự nữa, muốn phái người mò thì cũng không dám. Nhiều chờ trên một hồi lâu, cũng là chờ bến sông lại có người lại đây, mới dám đánh bạo lái thuyền nhỏ mò thì. Lúc này cá mập đã du tẩu, ở trong mắt nó, những người kia nhiều hơn nữa đều là giả, nó trong mắt chỉ có Phan Ngũ một cái. Hết sức sắp đuổi kịp thuyền nhỏ, ở Phan Ngũ dưới sự chỉ dẫn, đẩy thuyền nhỏ lên phía bắc, cuối cùng đầu ở một cái không người xuất hiện nát thạch bãi phụ cận. Phan Ngũ đang suy nghĩ lam huyết tấm ván gỗ, giơ tay gõ nhẹ, rất giòn, thật giống không có nhiều rắn chắc. Lấy đao hoa, hoa bất động. Đổi như nguyệt đao, ở không dùng sức dưới tình huống càng cũng là hoa bất động. Thoáng dùng chút khí lực, chỉ khác xuống một đạo dấu vết. Phan Ngũ là không muốn kinh hãi cũng, còn có loại này bảo bối tốt. Chương 163, Bành Thiên Lý. Ngẫm lại trong khoang thuyền hai cái khí nang lam huyết, lại có hơn một nửa cái thùng nước lam huyết, nếu như cẩn thận sử dụng, cố gắng có thể nước sơn đầy cả chiếc thuyền. Đứng thẳng đánh giá thuyền nhỏ, trong lòng nhất thời ảo não, cứ như vậy chiếc thuyền hư vẫn cứ lãng phí rất nhiều huyết. Đây nếu là đổi một chiếc dùng cấp 3 gỗ chế luyện thuyền nhỏ, lại nước sơn trên một tầng lam huyết, không nên quá nhiều. Chỉ cần tăng lên 2 cấp bậc, chính là một chiếc ngũ phẩm tài liệu bảo thuyền A. Một người bình thường một đầu, bị lam huyết thấm vào sau biến thành cấp 4 trên bảo bối tài liệu rèn đúc. Đây nếu là cấp 3 gỗ đây. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, ta muốn đóng thuyền. Có thể làm sao tạo? Không biết lam huyết đến cùng có thể bảo tồn bao lâu, cũng không biết đóng thuyền đến cùng cần phải bao lâu thời gian. Nghĩ A nghĩ tới, lòng tràn đầy cái này phiền muộn, tại sao? Tại sao có vật liệu vẫn không thể chế tạo bảo bối nơi tay? Hơi do dự một chút, cùng cá mập lớn dùng tay ra hiệu, tiểu hắc, chúng ta đi trở về hiểu không? Hướng về về. Cá mập lớn thử thúc đẩy mấy lần thuyền nhỏ, rốt cục tìm đúng phương hướng, sau đó nhanh chóng xuôi nam. Cá mập lớn hết sức nghiêm túc, hết sức tận lực, thuyền nhỏ chạy chính là cái kia nhanh, thật giống ở bên trong nước bay lượn như thế, mũi tàu cao hơn mặt biển, chiếc thuyền vĩ bình tĩnh, bị cá mập lớn nhanh chóng đẩy về phía trước. Phan Ngũ nhìn mặt trời tính toán phương hướng, cũng là tính toán khoảng cách, đến cùng vẫn là cần nhờ bờ đi. Đoạn đường này nhanh chóng đẩy mạnh, không muốn bị người chú ý tới, có hai chiếc tàu nhanh hướng hắn đuổi theo, biên đuổi vừa đánh tín hiệu cờ. Phan Ngũ không hiểu tín hiệu cờ, thế nhưng nhận thức trên thuyền đánh dấu, còn có trên thuyền binh lính quần áo trên người, cùng cá mập lớn nói dừng lại. Đồng thời dùng dây thừng trói lại không đầu đại xà cùng quái ngư, cùng hải đảm như thế treo ở nước phía dưới. Mấy phút sau đó, hai chiếc tàu nhanh trước sau tới gần, không chờ dừng lại đã có người nói chuyện lớn tiếng, ngươi là người nơi nào? Muốn đi cái nào? Phan Ngũ chờ bọn hắn tới gần một ít mới đáp lời, ta là Phan Ngũ, Hải Lăng thứ ba học viện tu sinh, hiện tại muốn về học viện. Ngươi là Phan Ngũ? Cái kia hai chiếc là quân thuyền, chậm rãi tiếp lại đây, kề sát tới rất gần, có người đứng ở thuyền đầu nhìn kỹ, ngươi thực sự là Phan Ngũ? Phan Ngũ nói chính là ta, đi trong cái bọc lấy ra thân phận công văn, còn có thứ ba học viện tu sinh nhãn đưa tới. Người binh sĩ kia sau khi nhận lấy kiểm tra cẩn thận, đồng nhiên đùng được cái chào theo nghi thức quân đội, Ngân Diệp doanh tiểu úy Bành Thiên Lý gặp Phan công tử. Phan Ngũ nói ngươi quá khách khí. Bành Thiên Lý rõ ràng cho thấy đã tham gia lần kia hải chiến, cung kính trả lại công văn, lần trước đại chiến, công tử từ không trung ném mạnh sấm nổ, để cho chúng ta có cơ hội đại thắng, phần ân tình này, Ngân Diệp doanh trên dưới hoàn toàn ghi khắc. Phan Ngũ còn nói một lần ngươi quá khách khí. Bành Thiên Lý không cùng hắn khách sáo, Phan công tử về Hải Lăng đúng không? Nếu như không chê, mời để cho chúng ta hộ tống ngài trở lại. Phan Ngũ vội vàng nói không cần, theo có chút hiếu kỳ, các ngươi tuần hải phạm vi rộng như vậy. Nhìn tới sao? Bành Thiên Lý đáp lời, kỳ thực tự náo hải tặc lần kia lên, chúng ta Ngân Diệp cứu viện là như vậy tuần tra, bằng không lần trước hải chiến không có khả năng nhanh như vậy chạy tới Hải Lăng. Nói tới chỗ này, Phan Ngũ vội vàng không người bái thật sâu, ta đại biểu thứ ba học viện tu sinh cảm tạ Ngân Diệp doanh tướng sĩ đúng lúc cứu viện. Bằng không Hải Lăng thành tất nhiên sinh linh đồ thán, tử thương không tính. Bành Thiên Lý đáp lời, Phan công tử quá khách khí, chúng ta là quân nhân, thiên chức của quân nhân chính là bảo vệ quốc gia, chúng ta là quân nhân, nhất định phải xuất hiện ở nguy hiểm nhất trên chiến trường, đây là chúng ta phải làm, ngươi không cần cảm tạ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, đi trong cái bọc tìm ra hai bình đan dược, một chiếc thuyền ném một bình, một chút tâm ý, đối với tu vi có trợ giúp, không đáng giá tiền ngoạn ý, chính các ngươi phân. Chúng ta không thể nhận. Hai thuyền binh sĩ đều phải trả. Phan Ngũ nói, các ngươi dám ném trở về, ta liền dám bỏ lại hải. Có một binh sĩ có chút do dự, quay đầu lại nhìn thượng quan trầm ngâm không lên tiếng. Người binh sĩ kia khẽ cắn răng, ném về bình thuốc. Phan Ngũ là thật cột, tiếp được chiếc lọ, đưa tay ra hướng về trong biển nhẹ nhàng ném một cái. Tên kia thượng quan cũng lên, mò. Lập tức có hai tên lính nhảy xuống nước. Ở đây cũng còn tốt, gần biển nơi nhất sâu không quá hơn 20 mét, bế khí chìm xuống. Không bao lâu mỏ ra bình thuốc. Tên kia thượng quan nói, cần gì chứ? Cần gì phải vứt? Phan Ngũ nói, các ngươi từ trong biển mò được bảo bối, nhìn trả lại cho ai? Binh sĩ mau mau nói tiếp, chúng ta không vứt. Phan Ngũ nói, một chút tâm ý mà thôi, chính các ngươi phân. Lại hỏi, từ nơi này đi bao xa có thể đến Hải Lăng? Binh sĩ đáp lời, đi xuống. Dựa theo ngươi mới vừa tốc độ, chưa dùng tới một canh giờ. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Nói chuyện đánh giá thuyền nhỏ. Phan Ngũ nói, một điểm nhỏ bí mật. Người binh sĩ kia cười một cái, đúng, đều có bí mật, vậy không làm phiền ngươi, chúng ta đi. Thuyền đầu binh sĩ tể tề được cái chào theo nghi thức quân đội, thay đổi thuyền đầu lì khai. Phan Ngũ hướng về trong biển rộng gọi, tiểu hắc, tiểu hắc. Ở lúc nãy một khắc đó, hắn là thật sợ sệt tiểu hắc cắn chết hai tên quân nhân. Cũng còn tốt, cá mập lớn lại có thể phân rõ người tốt xấu người, nên là cá bên trong trí giả đi. Theo hắn la lên, cá mập lớn chậm rãi trồi lên mặt nước. Lấm lét nhìn trái phải một hồi, bơi đi đuôi thuyền tiếp tục đẩy thuyền. Phan Ngũ nghĩ một hồi, dùng dây thừng làm cái dây thừng, bắt chuyện cá mập lớn, tiểu hắc, ngươi tới, đến đằng trước. Cá mập lớn liền thật sự bơi tới đằng trước, mắt thấy Phan Ngũ đem dây thừng bộ trên người tự mình, hơi hơi hoạt động một chút, để dây thừng thoáng chặt chẽ trên căng thẳng, sau đó mang theo thuyền về hải lăng. Có cá mập lớn chính là thuận tiện, Phan Ngũ thoải mái sững sờ, lúc này mới đã nghiền. Vẫn trở lại Phan gia đại viện bên sông, Phan Ngũ nắm đến hai cái bát nước lớn, dòng dã thả đầy hai bát huyết, một bát cho cá mập lớn, một bát cho tiểu ưng, hắn mới bắt đầu hướng về bờ khuân đồ lên. Tính toán đâu ra đấy không có ly khai mấy ngày, nhưng là vừa sắp tới, hai đầu đại sư tử cũng cảm giác được, mang theo một đống lớn chiến thú chạy tới nghe hải lầu ở đây. Chờ nhìn thấy Phan Ngũ từ cửa lớn đi ra, cái kia từng cái vui vẻ cao hứng, hung mãnh nào tới. Tiểu Bạch cùng tiểu Bạch càng mạnh, đặc biệt là tiểu Bạch, vẫn cứ chen đi hết thể chiến sủng, một người dán vào Phan Ngũ biểu thị thân thiết. Dạ Phong có chút bất ngờ, nhanh như vậy. Trở về nhanh như vậy. Phan Ngũ nói, ta cũng không nghĩ tới. Nghĩ một hồi nói, khổ cực ngươi một hồi, đi mời viện trưởng cùng Phan Vô Vọng lại đây, phải tận lực cẩn thận một chút, không muốn để quá nhiều người nhìn thấy. Dạ Phong nói cẩn thận, xoay người đi mời người. Tê Đại Bảo trên dưới đánh giá Phan Ngũ, đại ca, ngươi đi làm cái gì? Phan Ngũ không lên tiếng, nghĩ một hồi hỏi, ngươi búa lớn tỷ đây? Luyện võ, búa lớn tỷ có thể lợi hại, hiện tại cũng là theo đại hắc nhị hắc đối luyện. Phan Ngũ sửng sốt một chút, nhìn về phía hai đầu đần độn sư tử, các ngươi có muốn hay không đần như vậy? Liên cấp một tu vi tu sinh đều đánh không lại. Ngươi nói cái gì? Mạc Hưu Hi bỗng nhiên xuất hiện ở đằng trước, trên bả vai vác một thanh Phan Ngũ sử dụng ngũ phẩm búa lớn. Phan Ngũ hiếu kỳ, có thể khiến động. Khiến bất động, cho nên phải luyện, chờ ta có thể sử dụng tự nhiên chính là cao thủ. Phan Ngũ xem thêm vài lần búa lớn, vác không mệt sao. Mệt. Mạc Hưu Hi buông tay, búa lớn manh nện trên mặt đất, đập ra cái hố. Phan Ngũ nói, ngươi có thể hay không chậm một chút. Mạc Hưu Hi nói, như thế trọng, ngươi làm sao có thể làm cho động. Phan Ngũ nghĩ một hồi, hết sức khó trả lời vấn đề này, đổi đề tài nói. Đổi ngày chuẩn bị cho ngươi cái ngươi có thể sử dụng động đũa lớn. Mạc Hưu Hi nói, ta không có tiền. Phan Ngũ cười một cái, không hỏi ngươi đòi tiền. Nhìn về phía Tề Đại Bảo, ngươi thế nào? Tề Đại Bảo có chút ủ rũ, không ra sao, bì bì chư cũng thay đổi lười, hiện tại cũng là muốn ngủ. Phan Ngũ ừ một tiếng, không có chuyện gì, rồi cũng sẽ tốt thôi. Nói chuyện, trở lại gian phòng của mình, trong nhà vẫn là như vậy, dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ. Chờ không lâu lắm, Phan Vô Vọng tới trước. Mua về tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ nói không có, nói trên biển quá nguy hiểm, trở về. Phan Vô Vọng cười ha ha, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đây. Phan Ngũ nói, lợi hại thuộc về lợi hại, cũng không thể cùng biển rộng liều mạng không phải. Đang khi nói chuyện, Mai Nhận bước nhanh vào nhà, có chuyện. Phan Ngũ nói, ta muốn hỏi hạ Phan Đắc Long cái kia mặt, bây giờ là tình huống thế nào? Mai Nhận nói không có tình huống thế nào, liền là bình thường trên nhà, bình thường xử lý sự vụ, không có khác biệt biểu hiện. Đúng là phần kia thí luyện xin, bị tỉnh quan to phương chi khí cho hay không, nói cái kia ba cái địa phương không tốt không có ý nghĩa. Hoặc là đi địa phương càng nguy hiểm, trực tiếp đi biên quan, hoặc là đàn thú sơn mạch, hay là thập vạn đại sơn, còn trong biển hòn đảo không cần thiết giàn vạt, dù sao mục tiêu của chúng ta là Bắc, Tây, Nam ba mặt địch quốc, mà không phải trong biển cái kia chút tà tâm bất tử tạc tử. Phan Ngũ nghe kinh sợ, hắn đây là không nghĩ xong A. Mai Nhận nói, không cần lo lắng, khẳng định đi không thành. Phan Ngũ hiếu kỳ, đi hay sao? Khắp thiên hạ võ viện, chỉ có võ tông phủ tu sinh có tư cách đi những kia nguy hiểm địa phương, những khác tu viện, mặc dù là đa số võ viện cùng tứ hải võ viện, cũng không thể tùy tiện phái tu sinh đi những địa phương kia chịu chết, vì lẽ đó lần này, nếu như không có ngoài ý muốn, ba viện liên hợp thực tập chỗ cần đến hẳn là Đại Lương núi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, diệt cướp. Lại là diệt cướp. Đại Lương vùng núi hình quái lạ, không có cày ruộng. Nơi đó cư dân phần nhiều là nửa tặc nửa dân, có thu hoạch tốt thời điểm liền cày ruộng, không có thu hoạch hoặc là nông hoang mùa, liền muốn ra ngoài tìm thức ăn. Đại Tần hướng các nơi, đối với Đại Lương núi cư dân đều là không có ấn tượng tốt, vừa nhắc tới chính là ổ trộm cướp. Mai Nhận nói, liền diệt cướp cũng không tính, phải đi Đại Lương núi phụ cận thị trấn hoặc thôn trang, hỗ trợ quan phủ tập trộm, một mặt có thể có được rèn luyện, một mặt không rất nguy hiểm, vừa vẫn thích hợp ba nhà học viện tu sinh thí luyện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Phan Đắc Long biết ta đi rồi. Biết, bất quá không biết ngươi đi cái nào, vì lẽ đó đối với thí luyện chuyện này liền bất kể. Mai Nhận nói, Phan Ngọc Lang tình huống hết sức không tốt, người cái kia mấy mũi tên bắn rối loạn hắn thân thể nội tạng khí vị trí và cân bằng, dựa theo phủ thành y sư lời giải thích, trừ phi mổ bụng ra, lấy tay đem mỗi cái nội tạng trở về vị trí cũ, chờ sở trường hợp sau đó mới có thể bắt đầu tu luyện. Phan Ngũ hỏi, hiện tại không thể tu luyện. Không phải là không thể tu luyện, là uổng phí sức lực, làm nhiều ăn ít tu luyện, hơn nữa không biết tương lai sẽ thế nào, cố gắng tẩu hỏa nhập ma cũng khó nói. Mai Nhận cười một cái, lão Phan gia hận ngươi chết đi được, cẩn thận chút đi. Phan Ngũ nói, ta cũng là lão Phan gia có được hay không? Mai Nhận lắc lắc đầu, này mấy ngày ngươi liền đừng đi ra, muốn mua gì cần gì. Đúng rồi, không phải có Dạ Phong sao, nàng sẽ giúp ngươi. Phan Ngũ nói biết rồi, cười khổ hạ, phiền phức viện trưởng, cảm tạ. Mai Nhận nói, không có chuyện gì, ta đi rồi, ngươi nói chuyện với Phan Vô Vọng đi. Nói xong xoay người ly khai. Chương 164, Đại Quy. Phan Vô Vọng tọa hạ đánh giá Phan Ngũ, không có thay đổi gì. Phan Ngũ nói, đại thúc, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng mới biết cấp 4 tài liệu rèn đúc đóng thuyền có bao nhiêu xa xỉ, ngươi cứ như vậy để ta đi ra ngoài, là không tính để ta đã trở về thật không? Phan Vô Vọng nói, sớm nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải cấp 4 vật liệu, mắc mớ gì đến ta? Phan Ngũ nói, cấp 3 tài liệu rèn đúc đây. Vật liệu gỗ, gậy trúc đều được, muốn nhẹ muốn rắn chắc. Phan Vô Vọng nghĩ một hồi nói, ngươi cũng học được luyện khí, liền làm ta khảo sát ngươi. Phan Ngũ nói, ta tổng cộng học như vậy mấy ngày, dựa cả vào trên sách chút đồ vật kia trống. Ngưng Hạ nói, bốn mùa mục, hồng đồng mục, áo lam, có phải là đều rất đắt? Hắn liên tục điểm ra ba cái tên, mỗi điểm một cái tên, Phan Vô Vọng vẻ mặt liền biến hóa một chút, có chút không biết nên nói như thế nào bất đắc dĩ. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, Phan Vô Vọng đáp lời, ngươi nói này mấy loại mục đầu đúng là cấp 3 gỗ, nhưng là đều nhanh chém sạch, biến thành xem xét một loại ở đạt quan quý nhân trong nhà, ngươi có nhiều tiền hơn nữa nhân ra không bán, liền không nghĩ ra những khắc gỗ. Phan Ngũ nói có gậy trúc, Nam Sơn trúc cùng Lam Sơn trúc đều là cấp 3 vật liệu, có thể làm thuyền, vấn đề là chưa có dùng gậy trúc làm hải thuyền tiền lệ, này hai loại gậy trúc cũng đều là ở đại phía Nam. Phan Vô Vọng trầm mặc một hồi lâu, đổi cấp 2 vật liệu đi. Phan Ngũ quả thực không thể tin được, ngươi cũng không nghĩ ra. Phan Vô Vọng nói, phàm là có chút thứ tốt, mặc dù hướng triều đình không lấy đi, quân đội cũng sẽ cướp, cấp 3 gỗ làm thuyền, nghe đều có chút lãng phí. Phan Ngũ nói, còn có người nắm cấp 3 gỗ nhóm lửa đây. Phan Vô Vọng nói, ngươi tại sao không nói có người nắm ngũ phẩm vật liệu làm lưới câu câu cá? Mặc kệ năm nào tháng nào, đều là sẽ có một ít xa xỉ người làm chút xa xỉ sự tình, đây là mãi mãi cũng không biết biến mất sự tình. Phan Ngũ có chút không cam lòng, hắn đã đem đóng thuyền vật liệu hạ thấp cấp 3, nhưng bây giờ thật giống còn phải tiếp tục đi xuống hàng. Câu hỏi, nơi nào có cấp 3 gỗ? Thập Vạn Đại Sơn. Phan Vô Vọng bật thốt lên. Phan Ngũ khí đạo, ngươi còn không bằng để ta đi đàn thú sơn mạch. Phan Vô Vọng nói là một cái ý tứ, theo nói, ngươi nếu như chịu khó, quên đi, tùy tiện đi trong thành đi dạo. Phan Ngũ tại sao sắp tới liền gọi Phan Vô Vọng, chính là Phan Vô Vọng mới vừa nói cái kia lần đạo lý, cấp 3 tài liệu rèn đúc có, thế nhưng cấp 3 gỗ rất ít, tứ hải đại doanh vĩnh viễn thiếu thuyền mục, chỉ cần ngươi có tốt mục đầu, thủy quân những người kia đánh vỡ đầu cũng sẽ đoạt lấy đi. Ở trong biển rộng, thuyền hạm là các binh sĩ bảo toàn tính mạng một đạo phòng tuyến cuối cùng, thuyền không còn, lại bản lãnh lợi hại cũng không thi triển ra được, thậm chí là chết ở biển rộng. Phan Ngũ có hơi thất vọng, bất quá là theo dự liệu sự tình, không thể làm gì khác hơn là nói tiếng biết rồi. Phan Vô Vọng hỏi hắn tiền tốn bao nhiêu. Phan Ngũ vội vàng lấy hết ra, Phan Vô Vọng đón về, không chờ ngươi, ta tìm người đi phủ thành mua, đắt liền đắt một chút. Phan Ngũ nói là, Phan Vô Vọng lại giục hắn ra tăng thời gian kiếm tiền. Phan Ngũ liên tục gật đầu, liền Phan Vô Vọng liền đi. Phan Ngũ vội vàng nghe hải lầu, to lớn lầu một chia làm hai bộ phân, một phần luyện khí, một phần luyện đan. Lầu 2 còn có luyện đan tinh thất. Luyện đan chưa bao giờ là lấy đến đồ vật là có thể dùng, cùng nấu ăn như thế, muốn thanh tẩy nhặt rau, gặp phải có xác có giáp muốn đi rơi. Luyện đan cũng giống như thế, to lớn một con chiến thú, có lẽ có dùng chỉ là huyết dịch, hoặc là nào đó một phần nội tạng. Nghe hải lầu lầu một chính là làm lúc ban đầu phân kiếm thanh tẩy cùng phân loại công tác. Phan Ngũ kể bên gian phòng đi dạo, trở về tìm Dạ Phong, cũng có gọi lớn lao truy hỗ trợ, đi La Ngọc nơi đó muốn cái gì. Không phải mượn, là trực tiếp muốn, tỉ như bảo tồn dã thú thi thể thuốc nước, còn có các loại dụng cụ, cũng có khơi bằng những thứ đó. Hắn bất tiện đi ra ngoài, trốn ở trong tiểu viện mặt, để Dạ Phong mang theo Ngũ Tự Doanh những người kia đi chuyển. La Ngọc rất hào phóng, không hỏi nguyên nhân liền đồng ý, đem nàng phòng luyện đan bên trong rất nhiều thứ đều nhường lại, còn có tiểu cái cặp tiểu cân bàn chờ công cụ. Không bao lâu, Ngũ Tự Doanh những người kia đem đồ vật chuyển tới trong sân, sau khi để xuống ly khai, chuyện còn lại đều là Phan Ngũ, lưu lớn thùng lớn hướng về trong phòng chuyển. Cuối cùng có hai cái lớn đặc biệt danh nước, là hô Dạ Phong, đua lớn, tiểu bản tử đồng thời chuyển. Chứ ngoài ra đều là Phan Ngũ kinh nghiệm bản thân vì là luyện đan phải có thanh thủy, còn muốn có hỏa, vì lẽ đó càng nhiều hơn bên trong thùng mặt đều là đựng thanh thủy, dầu hỏa, còn có một dương lớn lại một dương lớn than tuổi cùng thạch than đá. Phan Ngũ chuyển ra một thân mồ hôi, là Dạ Phong cùng bữa lớn nổ súng làm tốt cơm, gọi hắn đi ăn. Sau đó lại là bận rộn, vẫn dằn vặt đến nửa đêm. Trước tiên bảo tồn không đầu biển rộng rắn thi thể, còn có con quái ngư kia, lại có thêm hai cái biển rộng đảm. Không nghĩ đến quá nửa đêm thời điểm, hắn ở di chuyển mấy cái này động vật biển thời điểm, cá mập lớn lại tới nữa rồi, mang đến một con 1m50 dáng dấp biển rộng quy. Phan Ngũ đã không biết nên nói cái gì, ngươi không thể bởi vì nghị uống máu liền đuổi theo ta hô à. Biển rộng quy hết sức hung, khổ nỗi không cắn được cá mập, liền móng vuốt cùng đôi cũng đánh không tới cá mập, không có cách nào làm tù binh. Bây giờ nhìn gặp Phan Ngũ, lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác, vừa bị ném lên đài cấp liền hướng Phan Ngũ công kích đi qua. Tốc độ dĩ nhiên rất nhanh. Phan Ngũ đối với biển rộng quy không có hứng thú, cố gắng sống của ngươi đi, bắt được hướng về trong phòng ném đi, biển rộng quy quay đầu lại nhìn, nhanh chóng xuyên thấu hành lang. Phan Ngũ ghi nhớ cái kia chút động vật biển, vội vàng truy vào đi. Quả nhiên, biển rộng quy hướng về đại xà thẳng bò. Phan Ngũ đuổi theo, đem đại quy ném đến trong sân, đóng cửa lại, ngươi hái trách trách. Trở về tìm cá mập nói chuyện. Cá mập lớn đang chờ hắn, Phan Ngũ ngồi ở trên bậc thang nói chuyện, ngươi không thể một ngày ngày nhìn ta chằm chằm đến, ta người yêu à, gầy như vậy tiểu, ngươi một ngày uống nhiều lần huyết, không có mấy ngày ta chính là người khô, ta thương lượng một chút, sau đó không làm như vậy có được hay không. Cá mập lớn dường như nghe hiểu lời của hắn nói, cùng Phan Ngũ đối diện một lúc, chậm rãi chìm vào trong nước đi khắp. Phan Ngũ tiếp tục hướng về trong nhà chuyển đồ vật, hai túi lớn thêm một thùng huyết, còn có trên thuyền nhỏ các loại vũ khí, tỉ như cá thương, đại khiên gì gì đó. Để yên không biết, dĩ nhiên là có nhiều như vậy bà bối. Trở lại gian phòng, trước tiên tìm một lớn đặc biệt thùng lớn, đem lượng khí túi thêm một thùng huyết đổ vào, đắp kín cái nắp bao bọc, bỏ vào chất đầy khối băng trong danh nước, đồng thời để ở chỗ này mặt còn có hai cái biển rộng đảm cùng vỏ cứng quái ngư. Làm tốt những chuyện này, lại đi nhìn biển rộng quy, phát hiện đặc biệt thành thật, bởi vì đứng đối diện bì bì chư, trên trời còn bay 6 con ưng. Biển rộng quy nghĩ đi nghĩ lại, chui vào phòng rác giả chết quy. Tiểu bàn tử lại đây ôm lấy bì bì chư, tiểu chư có thể lợi hại, mở miệng liền đem biển rộng quy cắn đàng hoàng. Phan Ngũ hỏi cắn lấy cái nào, tiểu bàn tử nói là đuôi. Phan Ngũ cười một cái, bì bì chư vẫn còn có chút tác dụng. Để tiểu bàn tử trở về nhà ngủ, nhìn biển rộng quy hơi khó xử, đồ chơi này cái gì đều ăn, nhất định phải sắp xếp xong xuôi mới được. Không ngờ bì bì chư dĩ nhiên không chịu đi, nhảy xuống địa ngồi chồm hổm nhìn biển rộng quy, mà biển rộng quy liền lạ kỳ thành thật. Phan Ngũ nói, để ra ra cùng tiểu ưng nhìn hắn. Tê Đại Bảo nói cẩn thận, nói với bì bì chư trên mấy câu nói, trở lại phòng ngủ. Kỳ thực không cần tiểu bàn tử dặn, ở cách đó không xa còn đang nằm hai đầu đại sư tử, cũng là đang bảo vệ tiểu viện an toàn. Phan Ngũ an tâm, trở về phòng tìm ra đống lớn luyện đan thư tịch, thức đêm học tập. Nay vừa nhìn chính là hai ngày, thứ hai ngày buổi tối để Dạ Phong đi tìm Phan Vô Vọng đòi tiền, phải quay về 10 vạn kim tệ, lại để Dạ Phong đi tìm Trần Ngốc Đốc, lại có Ngũ Tự Doanh Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn, đoàn người cùng đi Hải Lăng Thành mua dược liệu. Có thể tính là điên cuồng mua, liên tục xếp vào 4 chiếc xe ngựa trở về, nắm sau khi trở về, toàn bộ chồng đến tiểu viện, Phan Ngũ lại chính mình từng điểm dàn vặt. Trong nhà này chỉ ở Dạ Phong, đứa lớn cùng Tề Đại Bảo, ba người đều thuộc về không có bằng hữu gì cái kia loại, mặc dù là muốn tìm người tán gẫu ngày cũng không thể, chẳng khác gì là biến tướng bảo thủ bí mật. Phan Ngũ không cần bọn họ động thủ, dựa theo luyện đan trên sách nói như vậy, nên xào xào, nên mài phấn, nên ngâm nước mở nấu sôi ngâm nước mở đun sôi. Làm những dược liệu này trả lại phía sau, Phan Ngũ liền không có trở về phòng ngủ, ôm giường chăn ở đến nghe hải lầu, một ngày ngày đều là chờ đợi ở đây. Liên tục bận rộn hơn 20 ngày, mới bắt đầu chính thức luyện đan. Mà những ngày ngày tất cả bận rộn, đều chỉ là vì cái kia một cái không đầu đại xà. Dài như vậy biển rộng xà, quăng mở túi ra cùng xương đầu không nói, một cái đảm, một cái thịt, đều là thượng cấp tài liệu luyện đan. Xà đảm bởi vì khan hiếm, luyện chế được đan dược càng là quý giá. Bất quá Phan Ngũ không để ý, hắn rõ ràng không có từ đầu tới đuôi từng bước cẩn thận học được làm sao luyện đan, toàn bộ là đối sách đến. Nhưng dù là muốn như vậy tùy tiện dày vò. Hắn việc làm, cho bất luận cái nào luyện đan sư nhìn thấy, mang hắn là khẳng định, quyết định không biết lưu tình. Hết cách rồi, ai để Phan Ngũ chính là có loại này được trời cao chăm sóc điều kiện đây. Luyện đan dược hay cùng kim nguyên đan hiệu dụng gần như, đều là đại bổ bên trong đại bổ. Hơn nữa số lượng chiếm đa số. Có thể tưởng tượng một chút, một con rắn có bao nhiêu thịt, một viên đan dược lớn bao nhiêu. Tiên kỳ chuẩn bị dùng đi hơn 20 ngày, ở giữa luyện đan dùng đi một tháng. Thời gian dài như vậy, hắn luôn chỉ có một mình vùi ở nghe hải trong lầu, liền ăn cơm đều là người khác đưa đến trước cửa. Đương nhiên không biết chỉ luyện đan, nửa đêm thời điểm còn muốn hạ nước luyện công. Cái kia đầu cá mập lớn mỗi lần đều sẽ tới thấy hắn, nhưng không phải mỗi lần đều sẽ hét lên huyết, bất quá cá mập có lễ phép, các loại cấp 3 trở lên động vật biển lại là cho làm ra một đống. Phan Ngũ đã không biết nên làm gì bây giờ, gặp phải loại này nhiệt tình tốt giúp đỡ, liền cảm tạ đều không cách nào nói, bởi vì cá mập nghe không hiểu. Cá mập lớn cũng không phải yêu cầu nhất định hắn dùng máu tươi trao đổi, có mấy lần còn cùng hắn chơi, chơi đủ rồi xoay người rời đi. Một quãng thời gian ở chung hạ xuống, một người một cá quan hệ càng ngày càng tốt, Phan Ngũ cũng là càng ngày càng có chút ngượng ngùng. Ở nơi này một ngày, Phan Ngũ đang xử lý cá mập lớn mới đưa tới cấp 3 động vật biển, Dạ Phong đến tìm hắn, nói tề tề đi thứ 3 học viện tìm hắn, nói có chuyện. Phan Ngũ lúc này mới nhớ lại ở trong biển rộng nói qua sự tình, loáng một cái đều qua 2 tháng. Để Dạ Phong xin nàng đi vào. Quả nhiên, tề tề vừa thấy mặt đã là hỏi đan dược đổi thú nhỏ sự tình còn giữ lời không. Phan Ngũ nói giữ lời. Tê Tê nói, ngươi chuẩn bị đan dược đi, theo lần trước nói như vậy, 50.000 viên cấp 3 đan dược đổi 550 đầu thú nhỏ. Nói xong cũng đi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, hơn 500 đầu mánh thú, này muốn ăn bao nhiêu thứ a? Vội vàng gọi lại Tê Tê, cho nhiều ngươi từng cái 100 viên thuốc, giúp ta làm một ít xúc vật cùng thịt. Tê Tê nói không thành vấn đề, theo giá cả bình thường bán cho ngươi, có thể yên tâm. Chương 165, hổ con. Giá cả bình thường chính là chợ bên trong mua bán giá cả, nói như vậy, một viên tiền bạc có thể mua 2 cái gà sống, mua ngưu muốn hơi đắt, cũng còn lâu mới có thể cùng đan dược giá cả so với. Nghe tề tề nói như vậy, Phan Ngũ xem như là yên lòng, lập tức bắt đầu thu thập sân. Tầng thứ 3 sân rất lớn, sắt vách có đặc biệt lớn một cái vườn thú, đem phổ thông ngựa dắt ra đến, toàn bộ đưa đến ngũ tự doanh nơi đó, trong này chỉ để lại 3 đầu trăm dặm thú cùng 6 đầu chiến thú, lại có thêm tiểu bạch cùng tiểu bản tử con lừa. Bất quá vẫn là không đủ, cái viện kia tuy lớn, nhưng nếu là chứa hơn 500 đầu manh thú. Khi còn bé cố gắng có thể, nhưng nếu là nuôi lớn sau đó làm sao bây giờ? Phan Ngũ nghĩ tới rất xa, hắn là nghĩ bồi dưỡng được một nhóm khủng bố chiến sủng, có thể mang theo truy sát Lưu Tam Nhi, vấn đề là thật muốn chăn nuôi nhiều như vậy manh thú lời, chỉ một cái ăn là có thể ăn chết hắn. Phan Ngũ nghĩ tới là thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, không nuôi nổi còn nuôi bất tử sao. Ngược lại đều lại bị nhân gia tông môn đào thải xuống thú nhỏ, nếu như mình không tiếp nhận, tương lai rất có thể sung mãn chia tay manh thú đồ ăn. Có kỳ kỳ cho tin tức, Phan Ngũ tiếp tục chế tác đan dược. May là cá mập lớn hỗ trợ cầm trở về rất nhiều cấp 3 động vật biển, một chút xử lý, cái kia chút động vật biển huyết cùng thịt liền cũng có thể luyện chế đan dược. Trong đó có niềm vui bất ngờ là vảy cá cùng xương cá, phân biệt thu thập tốt, đều là khô hoặc sau khi hơi khô mài phấn, có thể chế tạo cao hơn một cấp đan dược. Ở trong đoạn thời gian này, Phan Ngũ so với bất luận cái nào đan tu sinh đều nỗ lực đều bận rộn, luyện khí thất lò lửa liền không có tắt quá, một thùng dầu hỏa, một dương than tuổi, thạch than đá, đều là nhẹ như vậy đúng dịp hóa thành hư không. Dạ Phong hiếu kỳ, thế nhưng không hỏi, nhiệm vụ của nàng là tăng trưởng tu vi tốt bảo vệ Phan Ngũ. Đứa lớn là không có tò mò tâm, mỗi ngày đều là theo chính mình dặn vặt, hung mãnh luyện võ. Tê đại bảo hiếu kỳ, bất quá cũng là thời gian có hạn, mình luyện võ cũng không đủ dùng. Huống hồ còn có bì bì chưa cùng con lửa phải chiếu cố. Đồng thời còn muốn giám thị biển rộng quy. Trong khoảng thời gian này, võ nhất lang liên tục lên cấp đẳng cấp, từ mới bắt đầu cấp 2 tu vi, cũng là trọng thương tại người, mấy không thể sống, đến hiện tại thăng liền 2 cấp đến cấp 4 tu vi, hắn đã là hải lăng võ gia tu vi cao nhất cái kia một cái đồng thời cũng là thứ 3 học viện không có tốt nghiệp tu sinh trung tu vi cao nhất cái kia một cái. Võ nhất lang cùng võ đậu đậu đều biết hắn thay đổi đến từ nơi nào, cũng biết tính mạng của hắn đến từ nơi nào. Ở thành công lên cấp thứ 2 ngày, không ở trong nhà củng cố tu vi, trái lại đi tới Phan Ngũ tiểu viện cửa, lớn tiếng tuyên thệ, ân công Phan Ngũ, ngày sau nhưng có sai khiến, chỉ cần một tiếng dặn dò, ta võ nhất lang lấy mạng để chiến. Nói xong cũng đi. Hắn không biết Phan Ngũ ở nhà, chỉ là đơn thuần biểu đạt quyết tâm nguyện. Dạ Phong đem tin tức nói cho Phan Ngũ sửng sốt, còn có như thế cái cố sự. TT là ở một tháng trở về sau. Một chuyến có hơn 100 người hộ vệ, hộ tống hơn 10 chiếc xe ngựa đi tới Phan gia đại viện, càng có đàn dê, lợn đám, nhiều đám vô số. Phan Ngũ không ra mặt, Dạ Phong chẳng khác nào là Phan gia đại viện nửa người chủ nhân, dành cho đi. Chờ nhìn thấy tề tề đưa tới này rất nhiều súc vật, không có cách nào, toàn bộ hoanh vào thú viện. Thú viện rất nhanh liền đầy, không có chuồng lợn như vòng như vậy đầy cũng không xê xích gì nhiều. Có đại súc vật, sau đó phải nuôi nấng, Dạ Phong căn bản không giúp được. Có chút mộc ngơ ngác nhìn lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ súc vật, trời ạ, làm sao giả bộ a? Thú viện xác thực lớn, có thể to lớn hơn nữa cũng chỉ là vừa có thể bỏ vào nhiều như vậy vật còn sống, căn bản không thích hợp chăn nuôi. Bất quá đây là Phan Ngũ nên suy tính vấn đề, kế tiếp là giao tiếp thú nhỏ. Xe ngựa cũng là đi vào tầng thứ 3 sân, viện cửa đóng, ngự thú tông những người kia cũng là ly khai phía sau. Dạ Phong mang theo Tề Tề đi tìm Phan Ngũ. Phan Ngũ chuẩn bị kỹ càng đan dược, dòng dã một dương lớn. Ta không nói có bao nhiêu viên thuốc, chỉ nói phân lượng, muốn cấp 2 tu vi tu giả mới có thể nâng lên. Dạ Phong đưa Tề Tề đi vào, lập tức đi ra ngoài. Phan Ngũ kéo qua tường biên dương lớn, đều ở nơi này. Tề Tề mở cặp tắp ra, tùy tiện nắm mấy cái bình thuốc nhìn, qua tay ném cho hắn một cái tiểu túi, bên trong là chiến sủng cần phải ăn đồ vật, cùng với chăn nuôi cùng ngự thú phương pháp. Phan Ngũ nói tiếng cảm tạ, Tề Tề nói, là ta cảm ơn ngươi, hai ta thanh toán xong. Cầm lấy cái dương phải đi. Phan Ngũ hỏi nhiều một câu, tìm tới thiết giáp ưng. Tề Tề xì một tiếng, trong biển rộng quá loạn, chờ ta có thời gian nhất định hảo hảo đi dọn dẹp một chút trong mặt biển khốn nạn. Phan Ngũ cười hỏi, gặp thường đến hải tặc. Gặp phải hải tặc tính là gì? Có quốc gia khác quân đội động thủ mở cướp, chạy đều không được chạy. Tề Tề nói, chiếc thuyền kia không còn, sóng thần loạn lên. Chúng ta có thể trở về là tốt lắm rồi. Nhớ tới đống kia đại ưng, Tê Tê nói không sai, có thể trở về đúng là không sai, ít nhất không có bị sét đánh đến. Tê Tê nói, đi rồi, có thời gian tìm người chơi. Phan Ngũ đưa đến cửa, không tiễn xa. Tê Tê nói không cần, theo nói, của ngươi cái kia một ít thú, đều là bị cắt qua. Phan Ngũ nghi vấn hỏi, mẫu cũng cắt. Tê Tê nói đều cắt, chỉ là cắt vị trí bất đồng, cắt đồ vật cũng bất đồng. Sau đó sẽ bổ sung một câu. Sinh ra không bao lâu liền xác định tư chất, không tốt đương nhiên muốn cắt. Phan Ngũ không biết nói gì, những người này có chút hung tàn, có thể cũng xác thực cần phải làm như vậy. Tề Tề giơ lên dương lớn ra ngoài, Phan Ngũ không có đi ra ngoài, ngăn cách bằng cánh cửa nhìn nàng hất vỡ lòng ở trên xe ngựa miếng vải đen, lộ ra hai tầng hàng rào, bên trong tràn đầy đều là thú nhỏ, tổng cộng 10 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe ngựa mỗi tầng chứa hơn 20 con thú nhỏ, ngược lại không gặp qua ở trên trước. Mở cửa xe, thú nhỏ oanh oanh nhảy xuống xe. Cái nhà này lập tức liền đầy. Bì Bì Chư cùng hai đầu đại sư tử ở xem trò vui, biển rộng quy cũng ở xem trò vui, còn cái kia chút chiến thú, sớm không biết chạy đi nơi nào, ngược lại tứ thông bắt đạt sân vẫn không khóa cửa, tùy tiện chúng nó giàn vặt. Bây giờ là khóa, thú viện nơi đó khóa lại, đi ra ngoài cửa viện cũng là khóa lại, từ Phan Ngũ nơi ở đến Thính Hải lâu ở giữa này một vùng, vốn là trống trải to lớn, Tề Đại Bảo có thể ở đây luyện mũi tên, hiện tại đầy, tràn đầy các loại tròn vo mao nhung nhung tiểu dã thú đang chạy. Hết sức đáng yêu, ấn tượng đầu tiên là rất đáng yêu, Dạ Phong cùng Mạc Hữu Hy hết sức yêu thích, Tề Đại Bảo càng yêu thích, ba người bắt ôm một con lại một con, từng cái đều là vừa mọc ra răng sữa không bao lâu, xuẩn manh kỳ cục. Tê Tê đã thấy rất nhiều, đem cái dương phóng tới trên xe, cùng Dạ Phong nói lời chào, lại hướng về Thính Hải lâu xua tay, đánh mở cửa sân, để cho thủ hạ người đi vào coi chừng cửa một khối này, một chiếc xe ngựa mang đi ra ngoài. Chờ hết thể xe ngựa ly khai, cửa viện một lần nữa đóng. Thú nhỏ nhóm không gian hoạt động lại tăng nhiều một ít, đến về đều là chạy. Hết sức có sức sống, nói rõ ở đưa trước khi tới này ăn rất no. Cũng là nói rõ Tề Tề rất vì Phan Ngũ cân nhắc, không có ở thú lương khối này làm khó hắn. Phan Ngũ không có ra khỏi phòng, ngăn cách bằng cánh cửa coi trọng một hồi lâu. Dạ Phong lại đây hỏi làm sao bây giờ, Phan Ngũ nói, khiến chúng nó chạy, không cần phải để ý đến. Vậy thì mặc kệ đi, Dạ Phong cùng Mạc Hữu Hy bồi thú nhỏ nhóm chơi trên một hồi lâu. Sau đó nên để làm chi? Lại manh lại khả ái đồ vật cũng không thể ngăn cản mọi người bình thường chuyện nên làm, tỉ như làm cơm ăn cơm, tỉ như luyện võ. Thính Hải lâu bên trong Phan Ngũ đã đang suy nghĩ thú nhỏ nhóm thực đơn, máu của mình muốn uống, đan dược muốn ăn, ở chúng nó thời kỳ ấu thơ, hai thứ này là chuẩn bị đồ vật, nhất định phải khiến chúng nó ăn đã nghiền, ít nhất ăn 10 ngày huyết, sau đó dùng đan dược cung thượng, thật giống chăm sóc tiểu bạch ưng như vậy chăm sóc chúng nó. Phan Ngũ lại bắt đầu ăn bổ huyết đan. Trên thực tế là một tháng trước ngay ở ăn, mỗi ngày cho mình lấy máu. Trong kho hàng khối băng ở giữa chất đống càng ngày càng nhiều lọ máu. Chiếc lọ rất lớn, tất cả đều là đầy, có thể thấy được Phan Ngũ đối đãi mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Bất quá cũng không thể trách hắn, hắn là nhất định phải giết Lưu Tam Nhi, mắt thấy tiến hành tu hành đặc biệt khó khăn, cũng không biết có thể tu đến cái gì trình độ, mà kẻ thù vẫn sống khỏe mạnh, hắn là bị bức ép bất đắc dĩ chăn nuôi chiến sủng. Ta một người đánh không lại ngươi. Để mấy trăm con đại manh thú cắn ngươi, còn làm không chết được ngươi sao? Không cần nói Phan Ngũ có chút kích động, có chút sảng bậy, kỳ thực, hắn làm mỗi một chuyện đều là đi qua đắn đo suy nghĩ, không suy nghĩ rõ ràng không được, không làm như vậy cũng không được, cấp 4 tu vi lên tới cấp 5, trong lịch sử nhanh nhất là thời gian 2 năm, Phan Ngũ không dám lãng phí thời gian, cho nên bây giờ chính hắn đang cố gắng làm đan dược làm trang bị, đều là thực sự không có cách nào, bị bức ra biện pháp. Nay một ngày đi qua rất nhanh, khi mọi người tiến nhập mộng đẹp sau, lúc nửa đêm, Phan Ngũ đi ra. Mở ra thính hải lâu cửa lớn, ngồi vào trên bậc thang vỗ tay. Trong sân tràn đầy thú nhỏ, có đang ngủ, luôn có tinh lực dồi dào chạy loạn khắp nơi, phát hiện lại nhiều người, không sợ người lạ chúng nó liền xông lại. Phan Ngũ ngồi không núp ních, chờ chúng nó nhào tới chơi trên một lúc, cũng là nhìn bên ngoài có người hay không ở. Nhiều chờ trên một hồi lâu thời gian, xác nhận không ai đi ra, trở lại gian phòng ra bên ngoài lấy đồ. Lọ máu, đúng là lọ máu, vừa bắt đầu không gia nhập bất kỳ thứ khác, chỉ có máu của hắn, chỉ là hơi có chút lạnh. Bất quá cũng không quản được nhiều như vậy, mở ra lọ máu, đã nắm một cái thú nhỏ bắt đầu đút. Không trách người khác nói hắn đi qua thú luyện, cái kia đầu cá sấu lớn cá nhất định cho hắn cái gì không biết thay đổi, máu của hắn đối với dã thú cũng đừng có sức hấp dẫn. Thú nhỏ bị tóm thời gian còn muốn dây rủa, chờ nghe đến huyết dịch mùi vị, lập tức biến thành thật, đưa cái lưỡi đầu cộm cộm thẳng liếm. Vì tránh cho lãng phí, ở trước người để lên một cái đại bình bàn, thú nhỏ ăn lậu dòng máu sẽ rơi xuống trên mâm, cứ như vậy, rất nhiều thú nhỏ liền vui mừng, nhảy vào mâm liếm huyết, liếm hết trở lại liếm hắn, còn có cắn hắn. Phan Ngũ không để ý tới, chuyên tâm này thú nhỏ, một con tiếp một con nắm lên, một con tiếp một con này. Nuôi nấng thú nhỏ thời điểm, trong lòng không tên có bi thương, dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì đối với ta như vậy. Đây là đạo vô giải vấn đề khó, Phan Ngũ dằn vặt một buổi tối cũng bất quá mới đốt hơn 200 đầu thú nhỏ. Khó làm là thú nhỏ nhóm ở trong cái mâm tranh đoạt đánh nhau chết sống, chiếm trước uống máu, cũng là kêu bọn họ thuốc bổ. Phan Ngũ không rảnh bận tâm những tình huống này, hắn dùng tận toàn bộ đầu góc đi ký ức ai không có uống, ai uống. Cũng may thú nhỏ có bất đồng riêng, trước tiên nuôi là hổ con, lại này sư tử con, hiện tại này tiểu báo tử. Cũng vẫn là câu nói kia, may mà máu của hắn có sức hấp dẫn hết thể thú nhỏ đều tụ lại đây, tiết kiệm khắp nơi đi bắt bước đi, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chương 166, gấu con. Tê Đại Bảo lên rất sớm, dù sao cũng là một thiếu niên nho nhỏ, lại là một người cô đơn quá lâu, trong lòng nhớ nho nhỏ manh thú, chạy ra ngoài chơi, còn đi nhà bếp nắm thịt. Nhiều như vậy thú nhỏ, một bát thịt có thể này vài con. Ở trong bầy thú đẩy ra Phan Ngũ bên người, ca, ngươi đang làm gì? Là huyết sao? Phan Ngũ còn đang cố gắng này thú nhỏ, tổng sẽ gặp phải rất giống thú nhỏ, muốn bắt đến trước mắt vừa nhìn, trước lỗ mũi mặt vừa nghe, có hay không có vết máu, có hay không có mùi máu, nỗ lực tránh khỏi lãng phí. Hiện tại đang hầu hạ gấu con, từng cái cục lốc ngây ngốc, lại cứ có sức lực, một cái tát vỗ xuống mặc dù là Phan Ngũ cũng có chút đau. Gặp tiểu bàn tử lại gần, Phan Ngũ thở dài nói, này chúng nó uống chút chuyện đùa, uống máu chơi vui. Tiểu bàn tử đúng là không có nghĩ quá nhiều, tưởng máu động vật. Phan Ngũ nói, có được hay không chơi cũng phải uống. Tiểu bàn tử bĩu môi, đáng yêu như vậy một đám tiểu tử đã bị ngươi ngược đãi. Đứng dậy đến xem biển rộng quy. Tên kia đang ngủ không được, bởi vì bỉ bỉ trư cũng đang ngủ. Hình như là trời sinh tương khắc như thế, biển rộng quy hết sức sợ sệt bỉ bỉ trư. Chỉ một lúc sau, Dạ Phong cùng Mạc Hữu Hy cũng đi ra, đi tới xem một chút, xoay người đi nhà bếp bận rộn. Bắt đầu từ hôm nay, không chỉ là làm cho người ta chuẩn bị ăn, còn phải chiếu cố thú trong viện đống kia súc vật, còn phải cho thú nhỏ ngao thú canh, nói chung sẽ bận điệu. Chuyện này không thể tìm người nhà họ Võ đi làm, mặc kệ Võ Đậu Đậu cùng Võ Nhất Lang có bao nhiêu cảm tạ hắn, cũng không thể xem là hạ nhân sai khiến, cũng không thể quá ỷ lại bọn họ. Đi tìm Phan Thụ cùng Đao Ba, Đao Ba là đáng giá tín nhiệm nhất một người, Phan Thụ phải kém hơn một chút. Bất quá không phải Phan Ngũ tìm, là Tề Đại Bảo gọi qua hai người, nói Phan Ngũ nói, để cho bọn họ phân tâm chăm sóc một chút thú viện, còn có quét sạch sân vệ sinh. Chỉ một buổi tối, trống trải quảng trường khắp nơi là phân và nước tiểu, hơn 500 cái ăn uống no đủ tiểu tử, có thể chế tạo ra rất nhiều phân. Thật cũng không lãng phí, dùng thổ bao trùm, xúc tiến vào trong sọt, làm ra mấy đại giỏ mập, vận đi bên ngoài có thể trồng trọt cũng có thể trồng cây. Phan Ngũ một mực này huyết, đút tới bảng vạn mới xem như là kết thúc đợt thứ nhất máu chăn nuôi. Thời gian tha quá lâu, thú nhỏ nhóm đã đói bụng, vội vàng phục đang ăn dược, lại khiến người ta đi chuẩn bị cơm tối. Nay một ngày, Phan Ngũ không ăn cơm, giống như một vú em như thế khổ cực chăm sóc 550 đầu thú nhỏ. Bận đến tối mịt, thú nhỏ nhóm là vừa uống huyết lại ăn đang ăn dược, từng cái đều tràn đầy sức sống, ở trong sân đánh nhau, cắn giá, có gan đại đi khiêu khích hai đầu sư tử, còn có đi dằn vặt biển rộng con rùa, liền bì bì chư cũng khó trốn độc thủ. Bì bì chư không đáng kể, ngược lại không cắn nổi chính mình cũng va bất động chính mình. tùy theo bọn tiểu tử tùy tiện giày vò. Buổi tối, Phan Ngũ ăn cơm xong liền bắt đầu ngủ, lần thứ nhất cảm thấy bồi dưỡng những vật nhỏ này là sai lầm quyết định, quá kinh khủng, nơi nào đều là sư tử con hổ con, liền trong giấc mộng đều là. Cách ngày rời giường tiếp tục luyện đan, cũng tiếp tục ăn bổ huyết đan tiếp tục lấy máu. Dựa theo ngày hôm qua loại phương pháp ăn, hắn tồn trữ hơn một tháng huyết cần phải không kiên trì được 7 ngày, hết cách rồi, nếu cầm trở về đám người kia, liền được khiến chúng nó biến lợi hại, phải giống như cá mập lớn lợi hại như vậy mới đã nghiền. Để Mạc Hưu Hy đi luyện khí làm nhãn hiệu, từ vừa đến 110, tổng cộng làm 5 bộ. Xích sắt có sẵn, thiết phiến dễ dàng làm, phiền toái là cho thẻ khắc chữ. Trước phải dùng gang làm khuôn đúc, cũng đơn giản, từ vừa đến linh, mỗi dạng làm 2 cái con số, thậm chí không cần công cụ nhà nghề, chỉ cần dùng lùn ở bọn họ khối thép kẹp lấy, đem thiết phiến để lên, vung lên búa lớn đập, một búa chính là một cái dây số. Mạc Hưu Hy rất tức giận, ta không gọi Mạc Đại Truy. Phan Ngũ nói là, ngươi không gọi Mạc Đại Truy, khổ cực hạ làm một ít nhãn hiệu, các ngươi cũng tốt nhớ không phải. Mạc Hưu Hy lặp lại lần nữa, ta không gọi Mạc Đại Truy, ta không làm loại này việc chân tay. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đây là xảy ra tình huống gì? Bắt đầu tiến hành làm dịu, đúa lớn A. Không đúng, Hưu Hy A, ngươi là lập chí trở thành luyện khí sư cao thủ, đừng xem chế tác nhãn hiệu rất đơn giản, dường như là lặp lại công tác, có thể không phải luyện khí, luyện đan, kỳ thực đều là ngàn vạn lần lặp lại. Chỉ có tái diễn nhiều lần, mới có thể quen thuộc mới sẽ có thành tựu, ngươi nói có đúng hay không? Tự nhiên là đúng, khắp thiên hạ luyện khí sư phần lớn là tái diễn luyện chế một vài thứ gì đó, làm ngươi càng am hiểu cái gì, người khác lại càng tìm ngươi chế tạo gì, sau đó ngươi liền càng am hiểu càng lợi hại. Liền, Mạc Đại Truy bị lừa đi chế tác nhãn hiệu. Phan Ngũ quyết định dừng một chút, chỉ này thịt băm, chờ ngày mai lại này màu tươi. Đã như thế, cho ăn cơm phải đơn giản rất nhiều. Trong sân mang lên 3 cái thật dài sắt cái máng, rất rộng rất cạn, đem thịt băm đổ vào, chảy đầy 3 cái máng, để tiểu tử đi ăn, Phan Ngũ chỉ để ý trở lại làm chuyện của chính mình. Cái kia không đầu đại xà thân thể toàn bộ chế thành đan dược, xương đầu cùng vỏ ngoài trải qua xử lý, tạm thời phong tồn. Sau đó phải xử lý vỏ cứng quái ngư cùng 2 cái biển rộng đảm. Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy mặc dù nắm giữ địa phương lớn như vậy, cũng còn chưa đủ dàn vặt. Các loại bố trí thảo dược từng loại lấy ra, từng loại xử lý. Khổ cực công tác là làm không xong làm, hầu như đều là lặp lại công tác, muốn là cẩn thận, chuẩn bị. Vấn đề là không thể chuyên tâm làm thuốc, bên ngoài có thú nhỏ phải nuôi, còn muốn luyện công, còn muốn cùng 6 con ưng cùng hải lý cá mập lớn nơi quan hệ, một cái Phan Ngũ rõ ràng không đủ dùng. Hắn bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, tương tự là tu hành, tại sao chính mình tiến hành tu hành muốn bận rộn như vậy phong phú, người khác chỉ phải chuyên tâm tu luyện chính là, tỉ như Mạc Đại Truy, cũng tỉ như Ngũ Tự Doanh những người kia. Vì long ở những người này, Phan Ngũ cố ý luyện chế rất nhiều cấp 3 đan dược. Giống như trước tiên cho chiến thú ăn, chúng nó ăn rồi chưa vấn đề lại chính mình ăn, chờ chính mình ăn xong cũng không thành vấn đề, phân cho Ngũ Tự Doanh mọi người. Mặc dù không nhiều, mỗi người chỉ là một hạt, nhưng động lực là chỉ muốn các ngươi nỗ lực làm việc, cũng chung với Phan Ngũ, tương lai có thăng cấp đan phát xuống đến. Không thể lập uy, cũng không thể nói khích lệ, ta liền thẳng thắn chút, đan dược thu mua. Ngược lại Phan Ngũ chỉ có đan dược, nghèo không có tiền. Chỉ có đan dược. Ngũ Tự Doanh hơn 200 người hết sức hưng phấn, bất luận cái nào người tu hành liền không có không muốn lên cấp, trước kia là đại đầu binh, theo thủ trưởng khắp nơi đánh nhau trúng trạng, rất nhiều trận chiến đấu hạ xuống đơn giản phân điểm kim ngân tài bảo, nào có cấp 3 đan dược cho bọn họ. Ở trong quân đội có thể được cấp 3 đan dược, đều là lập chiến công những người kia. Mà Ngũ Tự Doanh những người này tùy tùng Phan Ngũ không bao lâu, ngoại trừ xây cái nhà dọn dẹp một chút sân, lại chăm sóc một chút súc vật, lại liên tục được 3 lần đan dược ban thưởng. Chính là một kẻ ngu si cũng biết, ở lại chỗ này tiền đồ tốt đẹp. Sự tình là tương đối, có người cảm thấy tốt, có người cảm thấy gặp sự cố. Cảm thấy được tốt là Ngũ Tự Doanh những người này, cảm thấy ra vấn đề là Phan Ngũ, hắn không có tiền. Lợi hại hơn nữa người tu hành cũng phải ăn cơm, mặc dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không rời khỏi cơm canh nước uống. Người nghĩ ích gốc, nghĩ tu thành không ăn thân thể. Làm sao có khả năng? Sinh hoạt không phải thần tiên cố sự, người muốn đánh lộn nghĩ tu luyện. Liền nhất định phải ăn đồ ăn. Trừ phi có thể giống trong chuyện xưa như vậy từ trong không khí lấy ra cái gọi là linh khí, lấy ra thích hợp chính mình tu luyện các loại không nhìn thấy ngoạn ý, nghe nói có kẻ khổ tu có thể, bất quá ai cũng chưa thấy, ở khối này trên đất bằng, mặc dù thập vạn đại sơn bên trong quái lạ tu giả cũng là cần manh ăn manh uống. Ngũ Tự Doanh 208 người, mỗi ngày đều là ha ha ăn, một đám tráng hán có thể ăn bao nhiêu thứ, căn bản không cách nào đánh giá. Làm Đao Ba sắc mặt cổ quái tìm tới bóng đêm, hỏi dò Phan Ngũ tâm tích thời điểm, Dạ Phong còn có chút sốt sắng, lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Không phải có chuyện, là muốn tiền, nói không có tiền ăn cơm. Dạ Phong cũng mơ hồ, nói tiếng biết rồi, vội vàng trở lại nói cho Phan Ngũ. Phan Ngũ còn đang chơi đùa máu của mình, trước ngày là lần thứ 10 này huyết. Phan Ngũ không dám gia nhập bất kỳ thứ khác, vì duy trì công bằng, cũng không dám giống cho ăn như vậy hướng về cái máng bên trong đổ ra, tùy ý bọn tiểu tử cấp giật. Vì là bất việc, Phan Ngũ để Dạ Phong đi căng tin mua về rất nhiều nổ nắm, mỗi cái nắm đào cái động, cũng không để ý bên trong có cái gì, theo số lượng đổ vào huyết dịch, lại từng cái nắm để tốt, lúc ăn cơm chỉ cần đem nắm toàn bộ nhét vào thú nhỏ trong miệng, nhiệm vụ hoàn thành. Nắm không lớn, huyết dịch cũng sẽ không nhiều. Thắng ở công bằng bất việc, cũng sẽ tận lực bảo đảm mỗi ngày cho ăn một lần. Chỉ là như vậy vừa đến, Phan Ngũ gia tăng lượng công việc, mỗi một ngày việc này a. Thính Hải lâu là vùng cấm, Dạ Phong cùng bữa lớn cũng sẽ không lại đây, tiểu bàn tử bị cấm chỉ qua một lần, cũng là không tới nữa, lúc ăn cơm đem cơm hướng về cửa vừa để xuống, kêu lên một tiếng liền có thể. Bây giờ là Đao Ba tìm Phan Ngũ, Dạ Phong đi tới trước cửa, lớn tiếng gõ cửa, Phan Ngũ. Phan Ngũ vội vàng ngừng lại trong tay việc, đi ra câu hỏi, làm sao vậy? Dạ Phong nói Đao Ba muốn chuyện tiền bạc. Phan Ngũ cũng sửng sốt, nghĩ đi nghĩ lại, đều là phiền phức. Cấp 3 động vật biển vật liệu có thể lấy ra đi, nhưng là giá tiền không nhiều cao, lấy ra đi một cái hai cái không thành vấn đề, nếu như lấy ra đi 10 cái, lập tức liền sẽ có người chú ý tới. Cùng lấy ra cấp 4 động vật biển vật liệu là một cái đạo lý. Như vậy nói đúng là Phan Ngũ rõ ràng đặc biệt phú, lại cứ không có tiền mặt, có thể làm sao bây giờ? Mỗi người đều có bí mật, Phan Ngũ bí mật thật sự là có chút lớn. Lớn đến sẽ khiến cho rất nhiều người lòng hiếu kỳ, lấy trước mắt hắn tu vi, lấy Phan gia đại viện hiện nay thực lực, chẳng khác gì là tìm phiền toái cho mình. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ muốn bán chiến thú? Cũng chính là mất thất ngựa kia. Lại có một biển rộng quy. Nhưng là cũng không bán được bao nhiêu tiền. Phan Ngũ đau đầu, nói với Dạ Phong tiếng biết rồi, trở lại nghĩ biện pháp. Nào có nhiều như vậy biện pháp có thể tưởng tượng. Ngược lại là có thể đi phòng đấu giá bán đan dược, đi theo đa số thời gian như thế. Có thể cái kia lúc sau đã là đang mạo hiểm có được hay không? Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, xem ra à, không chỉ phải có cày ruộng, có thảo nguyên, còn muốn có càng nhiều cày ruộng cùng thảo nguyên mới được. Vấn đề mới xuất hiện, Phan Đắc Long cùng chính mình có cựu oán, đối với thứ ba học viện cũng không ưa, công tử thi sớm đã đi. Đang nghĩ ngợi đây, bay trên trời tới một người, thẳng hướng Phan gia nội viện bay tới. Nàng cao bay, Đao Ba cùng Sơn Thanh Sơn những người kia lớn tiếng quát bảo ngưng lại cũng là vô dụng. Thử bắn qua mấy mũi tên, cũng là vô ích nơi, vội vàng đi nói cho Dạ Phong biết. Theo ý tứ, cần phải hướng về thứ ba học viện phát cảnh báo. Nhưng là ở hắn nói với Dạ Phong chuyện này thời điểm, trên trời người kia đã bay đến nội viện, ngừng ở trên không nhìn xuống. Dạ Phong ngẩng đầu nhìn, ta biết nàng là ai. Đao Ba nói hắn cũng biết, lần trước từng thấy, có thể thấy được quá không có nghĩa là có thể tự tiện xông vào Phan gia đại viện. Chương 167, Tiểu Báo Tử. Dạ Phong nghĩ một hồi nói biết rồi. Ngửa đầu hô to, lộ tiểu thư, mời hạ xuống ôn lại. Đao Ba nhìn bầu trời cái kia đại hồ điệp, hơi do dự một chút, xoay người ly khai. Nghe được Dạ Phong la lên, đại hồ điệp lập tức tâm tích. Đại con bướm chủ nhân là Lộ Tiểu Vân, hải chiến thời gian gặp. Là nguyên thành chủ công tử thi biểu muội, lần trước công tử thi lên trước, Lộ Tiểu Vân cũng theo ly khai, không biết tại sao lại đã trở về. Nhìn thấy một chỗ các loại các dạng thú nhỏ, Lộ Tiểu Vân con mắt đều không giúp được, nhìn khắp nơi. Nàng vừa rơi xuống đất, lập tức có hung hãn tiểu báo tử nhào tới, ngươi đây là tiến công lãnh địa của ta. Lộ Tiểu Vân một tay nắm lấy, giơ lên trước mặt nhìn. Lại có khác biệt thú nhỏ nhào tới, Lộ Tiểu Vân nhấc chân đá mở, tiểu tử lăn lộn mấy cái ngã lộn nhào, nếu lại muốn xuống lại. Dạ Phong ngăn lại này giúp tiểu tử, quanh chúng nó đi nơi khác. Câu hỏi nói, không biết Lộ Tiểu Thư có chuyện gì. Lộ Tiểu Vân cùng trong tay tiểu báo tử quay về mắt thấy, tiểu tử một mực mắng nhiếc, làm ra phó vô cùng hung ác dáng vẻ. Theo miệng đáp lời, Phan Ngũ đây. Dạ Phong không có cách nào đáp lời. Lộ Tiểu Vân hỏi lần nữa, Phan Ngũ đây. Âm thanh biến lớn một chút. Tề Đại Bảo ở trong sân luyện võ, lúc này đi tới, tìm anh ta chuyện gì. Lộ Tiểu Vân nói, ta muốn đánh hắn có được hay không. Tề Đại Bảo lạnh rên một tiếng, không được. Lộ Tiểu Vân nhìn hắn liền cười, ngươi một cái thằng nhóc. Nói chuyện phát giác được không đúng, ngẩng đầu nhìn, hai cái bạch rưng ở không cao địa phương nhìn nàng chằm chằm. Dạ Phong đuổi bận bịu giải thích một chút. Vừa nay chúng nó đã nhìn thấy ngươi. Lộ Tiểu Vân nhiều nhìn mấy lần, khởi sắc thái sặc sỡ đại cánh vai, mang ta tìm Phan Ngũ. Phan Ngũ ở vì kim tiền phát sầu, lẽ nào thật sự muốn bán đan dược? Cùng bán vật liệu so với, bán đan dược có thể càng nhanh hơn thu được lượng lớn tiền tài, chỉ là đi. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định xuôi nam, bất kể nói thế nào cũng phải giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Đang nghĩ ngợi, nghe được bên ngoài có chút ồn ào. Đi tới cửa miệng vừa nhìn, lại là cái kia nhìn chính mình không hợp mắt đại hồ điệp. Vội vàng ngồi xổm xuống, dựa vào cửa cầu khẩn Dạ Phong có thể lừa đi nàng. Không có lừa đi, bởi vì Phan Vô Vọng đến rồi, mở cửa sân tiến nhập, nhìn thấy Lộ Tiểu Vân sau sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên ở trong nhà này nhìn gặp người ngoài, bất quá đến cùng không phải chủ nhân, liền không nghĩ nhiều, hỏi Dạ Phong, Phan Ngũ đây, vẫn còn ở trong lầu. Một câu nói tiết lộ hành tung, Lộ Tiểu Vân hướng hắn mỉm cười nói, cảm tạ. Nhanh chân đi hướng về Thính Hải Lâu. Phan Ngũ không giấu được, không thể làm gì khác hơn là mở cửa đi ra, ở đài cấp tòa hạ, ngồi. Hắn vừa ra tới, thú nhỏ thật giống nhìn thấy trên đời vật ngon nhất, oanh oanh tất cả đều là chạy tới. Phan Ngũ vội vàng chống đỡ, đồng thời cùng Lộ Tiểu Vân còn nói một lần ngồi. Lộ Tiểu Vân nói, ngồi cái nào? Trên đất. Phan Ngũ bên người tràn đầy đều là thú nhỏ, sư tử con cỏ sói, gấu thêm báo tử, hò hét tầm ý tranh đoạt chen trúc, thuận tiện cắn mở miệng đánh một trận. Phan Ngũ không quản được xa, bên người nhưng có đánh nhau thú nhỏ, hắn chính là một cái tát đập trên, biên nhi đợi. Lộ Tiểu Vân xem hắn, làm nhiều như vậy dã thú làm gì? Phan Ngũ nói, không cho ngươi. Lộ Tiểu Vân chọc tức, ngươi có bệnh a? Ta nói muốn sao? Được rồi. Phan Ngũ nhìn về phía Phan Vô Vọng, lão nhân gia, ngài lại có ý kiến gì? Phan Vô Vọng mắt nhìn Lộ Tiểu Vân, suy nghĩ một chút, thật giống cũng không có bí mật gì, học viện luyện khí thất vật liệu không đủ, ngươi có tiền sao? Phan Ngũ đầu trực tiếp liền lớn hơn, cười khổ mà nói không có. Phan Vô Vọng nói, cái này không thể được, ngươi ít nhất được có 1, 2, 3 vạn tiền tài mới được. Phan Ngũ nói, ta bây giờ là lông làm chảo sạch, đừng nói 2, 3 vạn, liền 2, 3 cái đều không có. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, ta đi bán ít đồ. Phan Ngũ hỏi, có thể bán ra 2, 3 vạn? Không thể, bất quá có thể bán một điểm là một chút. Phan Vô Vọng nói, ngươi có cái gì? Không đồ chơi hay? Phan Ngũ chỉ vào đầy đất manh sùng nói, tất cả này, chúng nó bây giờ là ta tốt nhất bảo bối. Phan Vô Vọng cau mày đầu, không nói còn đã quên, ngươi làm nhiều như vậy rác rưởi hữu dụng không? Nuôi lớn đòi tiền, lớn hơn sau đó càng phải tiền, có nuôi tâm huyết của bọn họ, không bằng cố gắng nuôi 2 cái lợi hại một chút chiến sủng, phương thuốc thì có 1 chiến sủng, 1 đầu gấu đen lớn, chỉ cần gấu đen đứng ở trên chiến trường mặt, ngươi những vật nhỏ này nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Phan Ngũ nói, chưa từng nghe tới kiến đông cắn chết voi. Phan Vô Vọng lắc lắc đầu, ngươi cắn đi. Chuyển đầu nhìn Lộ Tiểu Vân, lại nhìn nàng một cái trong tay hồ điệp cánh chim, ngươi có tiền sao? Ta thay Phan Ngũ hướng về ngươi một chút. Phan Ngũ nháy mắt không nói gì, đại gia, ngươi có thể đáng tin một chút sao? Đáng tin a, chẳng lẽ nói mượn tiền ngươi không tính còn? Phan Vô Vọng hỏi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, còn, ngươi mượn đi, mặc kệ mượn bao nhiêu, giúp ta cũng mượn 50.000 kim tệ. Phan Vô Vọng nhìn hắn, ngươi làm gì dùng tiền? Phan Ngũ còn chưa nói, Lộ Tiểu Vân không nhịn được, ta nói mượn các ngươi tiền sao? Phan Vô Vọng nhìn nàng, có cho mượn hay không ngươi cho thống khoái lời? Lần này đến phiên Lộ Tiểu Vân không nói gì, vận chuyển khí không nói lời nào. Nhìn thấy bầu không khí không đúng, Phan Ngũ nói với Phan Vô Vọng, ngươi đi về trước, ta một lúc lại nói một nửa dừng lại, nhìn Lộ Tiểu Vân, Lộ Tiểu Thư, xin hỏi ngươi có việc gì thế? Lộ Tiểu Vân nói, không có chuyện gì, ta chính là muốn đến đánh ngươi ngừng lại. Phan Ngũ tức giận nói rằng, ngươi có bị bệnh không? Lộ Tiểu Vân trầm mặc một lúc, được rồi, ta có việc. Nói chuyện chỉ trên trời bạch hưng, có thể hay không chia cho ta 2 cái? Phan Ngũ không vui, ngươi cho rằng hàng hóa đây. Nhường cho ta 2 không làm gì khác hơn là đi. Lộ Tiểu Vân nói, tùy tiện định giá, ta tuyệt không trả giá. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, ngươi có gặp Tề Tề? Lộ Tiểu Vân nói là, còn nói, Tề Tề nói ngươi nơi này có 6 đầu đặc biệt đồng ngân vũ. Ngẩng đầu nhìn một cái, xác thực rất tuyệt. Là một người có thể bay ở trên trời cao thủ, khẳng định hy vọng có một bay mau hơn đồng bọn thay mình dò đường, hoặc là thoáng bảo vệ như vậy một hồi. Đáng tiếc Phan Ngũ lắc đầu, chúng nó 6 cái chỉ nhận ta, ngươi thuần không phục. Làm sao có khả năng? Chúng nó hiện tại mới bay lớn. Lộ Tiểu Vân nói, ta là thật tâm muốn mua. Theo còn nói, sang năm xuân ngày ta muốn đi luyện ngục quan. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi một người phụ nữ đi luyện ngục quan làm gì? Lộ Tiểu Vân suy nghĩ một chút nói rằng, ta ở cấp 4 trên đã ngừng 6 năm. Phan Ngũ lập tức khiếp sợ, ngươi bây giờ bao lớn? Lộ Tiểu Vân trợn mắt nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Phan Ngũ cười hắc hắc trên một tiếng, thật không tiện, thật sự không giúp được ngươi. Nói tới chỗ này ánh mắt sáng lên, ngươi tới, ta có chuyện cùng ngươi nói. Nói chuyện hướng về tường vừa đi. Phan Vô Vọng bĩu môi nói, ngươi làm sao càng ngày càng không bình thường. Phan Ngũ không để ý tới lao đầu nói cái gì, đem Lộ Tiểu Vân dẫn tới từng rác, đưa tay phải ra, lòng bàn tay là một đỏ một trắng một hôi ba viên thuốc, cái này thế nào? Lộ Tiểu Vân có chút không để ý lắm, ta ăn xong rất nhiều đan, tác dụng không lớn. Phan Ngũ vê lại màu đỏ đan dược, giả như nói, ngươi ngay cả ăn 100 viên loại đan dược này đây. Lộ Tiểu Vân thất kinh hỏi, ngươi có 100 viên? Bị Phan Ngũ cắt ngang, hướng về Phan Vô Vọng cùng Dạ Phong nói, các ngươi trước tiên tránh một chút được không? Chúng ta muốn nói chuyện làm ăn. Phan Vô Vọng mắng câu đức hạnh, chắp tay sau lưng ly khai. Dạ Phong cười cười, nói với Tề Đại Bảo, đi thôi. Hai người bọn họ cũng ly khai. Đến vào lúc này, Phan Ngũ bắt đầu nói chuyện làm ăn, nhận thức cái này sao? Lộ Tiểu Vân cầm lên xem đi xem lại, hình như là cao phẩm yêu thú thịt luyện chế nội đan. Phan Ngũ nói, động vật biển, cấp 4 động vật biển, ta phỏng chừng cấp 4 trên không thành vấn đề, với ngươi tu vi vừa vặn phối hợp. Lộ Tiểu Vân coi trọng một hồi lâu, có thể ăn một viên sao? Phan Ngũ lắc đầu, đùa gì thế? Đồ mắc như vậy để cho ngươi ăn một viên. Lộ Tiểu Vân ngẫm lại câu hỏi, ngươi là từ nơi nào có được? Phan Ngũ theo miệng nói mò, lần trước hải chiến, từ đáy biển mò chiến lợi phẩm. Lộ Tiểu Vân nở nụ cười, nói mò thật tự nhiên. Tại sao là nói dối đây? Ta đã thấy tề tề, của ngươi những này yêu quái là dùng đan dược đổi chứ. Ngươi mới yêu quái đây. Phan Ngũ nói, ngươi khoan hãy nói, chiến tranh xác thực dễ dàng phát tài, lần trước được vài món bảo bối, còn có một cái dương đan dược, bất quá ta không dùng được. Lộ Tiểu Vân nói, làm ngươi nói là sự thật, bất quá dùng như thế nào không lên. Phan Ngũ nói, ta là cấp 4 tu vi, ngươi là cấp 4 trên tu vi, biết dùng đan dược sẽ có dạng hậu quả gì, nếu như có thể lựa chọn, ai không nghĩ bằng thực lực bản thân thăng cấp. Ngươi nghĩ tự học thăng cấp. Rất kỳ quái sao? Phan Ngũ nói, ta khẳng định ăn xong đan dược, hơn nữa ăn rất nhiều, có thể ăn càng nhiều càng biết không có thể tổng ăn. Lộ Tiểu Vân gật gật đầu, ta biết 10 dặm sườn núi sự tình, ngươi coi như là bị đan dược này thành cấp 4 tu vi. Phan Ngũ không cãi lại, phản nói, ngươi nói đúng. Lộ Tiểu Vân gật gật đầu, cách một chút hỏi, một cái dương đan dược có bao nhiêu? Đều là cấp 3. Phan Ngũ nói, kỳ thực không cần thiết hỏi, bởi vì ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin đích. Lộ Tiểu Vân lại là gật gật đầu. Phan Ngũ lại nói, còn lại một chút, ngươi nếu là có tiền liền mua đi, ta chỉ cần tiền. Lộ Tiểu Vân cười cợt, nếu như để cho người khác nghe thấy, mắng ngươi ngừng lại đều là nhẹ, đối với người tu hành tới nói, tiền chẳng là cái thá gì, chỉ có tu vi quan trọng nhất. Phan Ngũ nói, ta phải chết đói, nhiều như vậy yêu quái ăn cái gì? Lộ Tiểu Vân vừa cười, ngươi không nói không phải yêu quái sao? Này đám tiểu xuất sinh đều phải ăn của ta thịt, còn chưa phải là yêu quái. Lộ Tiểu Vân trầm mặc chốc lát, tiền có, bất quá ta là muốn mua ưng. Ưng khẳng định không bán. Lời nói tự đáy lòng là tề tề làm sao như thế miệng rộng. Không giống A nghĩ tới đây bỗng nhiên kinh sợ, ngươi cùng tề tề là quan hệ như thế nào? Lộ Tiểu Vân cười một cái, không thể nói. Thích nói. Phan Ngũ hỏi, đan dược, có mua hay không? Ngươi liền thiếu tiền như vậy. Ta vẫn thiếu tiền. Lộ Tiểu Vân nói, cho ta ăn một viên, sau đó sẽ nói. Không nỡ hải tử không quàng tới sói, Phan Ngũ nghĩ một hồi nói cẩn thận, đưa tới màu đỏ đan dược. Lộ Tiểu Vân lập tức nhét vào trong miệng, không bao lâu thời gian, Trần Lộ ở bên ngoài da rẻ toàn bộ biến đỏ. Lộ Tiểu Vân hướng về Phan Ngũ gọi, lấy đi chúng nó. Nói là thú nhỏ. Phan Ngũ nói, bên ngoài có luyện võ tràng, mau mau điện. Lộ Tiểu Vân vội vàng mặc vào hồ điệp cánh chim, bay đến cách đó không xa luyện võ tràng, sau đó chính là điên cuồng tu luyện. Đan dược bất đồng, dược lực bất đồng, phương pháp tu luyện cũng bất đồng. Chương 168, Tiểu Thanh Lang. Phan Ngũ không am hiểu luyện đan, cái gọi là luyện đan bất quá là chiếu thực đơn nấu ăn, mùi vị làm sao không trọng yếu, quan trọng là chế tác được. Trong quá trình này, hắn tiêu xài lãng phí lượng lớn vật liệu. Tại sao nói tất cả luyện đan sư nhìn thấy hắn nhất định sẽ mắng? Bởi vì người ta trăm ngàn năm, vô số lần kinh nghiệm, cũng là vì bảo đảm không lãng phí các loại dược liệu dược lực. Ở không lãng phí sức thuốc điều kiện tiên quyết hạ thấp đối với thân thể nguy hại. Phan Ngũ hoàn toàn cân nhắc không tới những chuyện này, hắn chỉ là nỗ lực đi tận lực lợi dụng các loại vật liệu. Một câu đơn giản lời, tại sao mỗi lần luyện đan phía sau, rõ ràng là chiếu đan thư phương thuốc đi làm, còn muốn trước tiên cho chiến thu ăn, chờ chúng nó không thành vấn đề lại chính mình ăn, chờ chính mình không thành vấn đề mới dám tặng người. Cũng là bởi vì đối với mình không có lòng tin. Nhưng mà, dù sao cũng luyện ra đan, có được hay không rất trọng yếu sao? An toàn mới trọng yếu nhất. Vì lẽ đó Phan Ngũ hết sức yên tâm cho Lộ Tiểu Vân dùng đan dược. Sau đó thì sao? Chính là như vậy một viên cũng không thể phát huy đầy đủ dược tính đan dược, nhưng là để Lộ Tiểu Vân phát ra 2 giờ điên, chờ nàng dừng lại, trực tiếp cũng đang luyện võ chẳng ngủ say như chết. Luyện võ tràng là dùng chung, có thạch đầu mặt đất, có đất vàng mặt đất, Lộ Tiểu Vân lúc nãy một trận giàn vặt, thạch đầu mặt đất biến thành đá vụn đường nhỏ. Đất vàng mặt đất biến thành cái hố một mảnh. Có ý là của nàng chân, đáy giày không còn, giày trên mặt vện, nàng là như vậy nằm, chính là lộ ra hai cái trắng chân vụ vụ thẳng ngủ. Trong quá trình này, Dạ Phong, Mạc Đại Truy, Tề Đại Bảo cũng đã coi đến xem, được một cái kết luận, nhất định không nên chọc cái con mụ điên này. Chờ Lộ Tiểu Vân ngủ say như chết phía sau, Mạc Đại Truy đi tìm Phan Ngũ, ngươi cho nàng ăn cái gì? Ta cũng phải. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, ngươi không thể ăn, nàng so với ngươi tu vi cao. Bất công. Đại Sát Lang. Bất công Đại Sát Lang. Mạc Đại Truy tức giận ly khai. Lộ Tiểu Vân ngủ thẳng nửa đêm tỉnh lại, chuyện thứ nhất là tìm Phan Ngũ xin cơm, ta đói. Phan Ngũ ngồi ở cửa trên bậc thang, nhìn một đống vài con tiểu thanh lang đánh nhau, trong lòng cân nhắc Lộ Tiểu Vân ở đây làm sao bây giờ. Ở Lộ Tiểu Vân điên cuồng luyện võ thời điểm, hắn đang tự trách, lại bất cẩn. Đến cùng như thế nào mới có thể đạt đến đa trí như yêu cảnh giới. Trong sách mặt đều là nói cái này thông minh, cái kia tính toán không một chỗ sai sót, làm sao đến chính mình ở đây đều là làm kích động sự tình. Có thể không cho đem đan dược cho Lộ Tiểu Vân. Nếu như vậy nói, còn không nên cùng Tề Tề trao đổi cái kia rất nhiều manh thú đây. Có thể không phải luận nói thế nào đều là không có thiếu tiền. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lộ Tiểu Vân bỗng nhiên chạy tới, kinh loạn trong đại viện thú nhỏ, từng cái kêu loạn một phen, có chạy ra thì có xông lên. Lộ Tiểu Vân không né tránh, một đường chạy đến Phan Ngũ trước mặt nói nàng đói bụng. Phan Ngũ chỉ về đối diện sân, nhà bếp. Lộ Tiểu Vân ném trong tay hồ điệp cánh chim, xoay người chạy tới. Sau 10 phút ăn no, lại chạy trở lại, cái kia đan, có bao nhiêu? Đều muốn. Phan Ngũ lấy ra đơn bình, tiền. Lộ Tiểu Vân từ hồ điệp cánh chim bên trong lấy ra một màu đỏ túi tiền, đột nhiên phát hiện không xỏ giày. Sửng sốt một hồi lâu, ngươi có giày sao? Phan Ngũ xem hắn, trầm mặc không tiếng động cởi giày của mình. Lộ Tiểu Vân rất tức, đi chết. Chiếm ta tiện nghi. Xoay người chạy mở. Phan Ngũ vô cùng không thể để ý giải, ta cho ngươi giày tại sao là chiếm tiện nghi của ngươi. Trong chốc lát, Lộ Tiểu Vân lại chạy trở lại, cho ngươi tiền, dù sao thì những thứ này. Ném tới một ít sấp kim phiếu. Phan Ngũ tiếp nhận đốt một chút, đại tỷ, ngươi mang theo 50.000 kim phiếu đã nghĩ mua ta hai cái ưng. Là muốn điên sao? 50.000 đã rất nhiều có được hay không? Lộ Tiểu Vân đưa tay, cho ta đan dược. Phan Ngũ thở dài nói, ý của ngươi là 500 kim tệ mua như vậy một viên thuốc đúng hay không? Lộ Tiểu Vân nói không được a. Phan Ngũ lắc lắc đầu, được. Đưa tới chiếc lọ. Lộ Tiểu Vân cười hì hì, nhìn không ra ngươi còn thật hào phóng. Nghĩ một hồi, đi hồ điệp cánh chim bên trong nhảy ra khối to bằng móng tay màu đen óng ánh thạch đầu, tiện tay ném tới, đưa ngươi. Phan Ngũ tiếp được, thứ độ gì? Không biết, dù sao thì là cứng rắn, ta tìm chui ngàn truy lực đại xung ép truy mánh đập xuống, lót giường bị đập mặc. Phan Ngũ có chút bất ngờ, ngươi làm thế nào chiếm được? Nhặt. Lộ Tiểu Vân nói rất dễ dàng. Nhặt. Ta không phải có cánh vai sao, bay khắp nơi, có ngày bay loạn, liền lượm một khối, bất quá lại cũng chưa có. Lộ Tiểu Vân nói, tu luyện cùng tầm bảo như thế, muốn tìm vận may. Lắc ra tay bên trong bình thuốc, ngươi này lúc đó chẳng phải nhặt sao. Phan Ngũ cười một cái, không giống nhau, ta am hiểu nước bỏ công sức, biển rộng là của ta ra, ngày ngày ở trong nước ngâm, nếu không cũng không có gan tham gia cái gì hải chiến. Lộ Tiểu Vân cười cười, nghĩ một hồi hỏi, ta ở lại có được hay không? Phan Ngũ nói không được. Lộ Tiểu Vân nói, vừa cho ngươi cái bảo bối, ngươi liền nói không được. Phan Ngũ thở dài. Nhà ta không chứa chấp người lai lịch không rõ. Lộ Tiểu Vân cười ha ha, ta là cảm thấy nhà ngươi luyện võ tràng tốt vô cùng, vừa yên tĩnh còn an toàn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi nếu như thăng lên cấp 5, có phải là liền không đi luyện ngục đóng? Truy cập. Không đi, ta cũng không phải quân nhân. Phan Ngũ nói, cái kia ngươi hay là đi thôi. Lộ Tiểu Vân suy nghĩ một chút, cũng được, đi rồi. Mặc tốt hồ điệp cánh chim, có màu sắc rực rỡ giáp bảo vệ yếu hại vị trí, hướng về Phan Ngũ cười cười. Vung lên cánh vai ly khai. Phan Ngũ coi trọng một hồi lâu, nhìn đại hồ điệp biến mất ở trong trời đêm, hắn mới trở lại gian phòng. 50.000 kim tệ khẳng định không đủ, đi vào thính hải lâu mật thất, một bên vách tường chất đầy bình bình lon lon. Cho nhất tề, phân cho ngũ tự doanh, đều là cấp 3 đan dược, không rẻ, nhưng cũng không mắc trọng. Con đại xà kia chế thành đan dược đều để ở chỗ này, còn có hai cái hải đảm. Gần đây, Phan Ngũ đang chơi đùa vỏ cứng quái ngư, chính là có 6 cái móng đuốt. Đầu trên còn mang một cây kiên thương cái vật kia. Trước lúc này, Phan Ngũ đã từng đem khí nang bên trong quái ngư huyết, còn có trong thùng gỗ quái ngư huyết rót vào thùng lớn. Nhất định là cũng không sạch sẽ, Phan Ngũ lợi dụng trước kia trong thùng gỗ một chút điểm còn lại lam huyết tiến hành các loại thử nghiệm, phối bị nước, bất đồng tỷ lệ tô đến trên gỗ. Lại hợp với hắn hiện tại có một ít nước thuốc, tương tự dựa theo bất đồng tỷ lệ bôi lên đến trên gỗ, mỗi một loại làm tốt ghi chép. Muốn làm chuyện này, khí nang bên trong tàn huyết đồng dạng không thể lãng phí. Chẳng những là phải ngã không cũng tận, còn phải thử một chút khí nang vỏ ngoài có không có đổi cứng rắn. Kết quả là biến cứng rắn rất nhiều, nhưng là vừa không đạt tới trong tưởng tượng cứng cỏi, chính là cắt mở, chống không tàn còn lại lam huyết sau, đem hai khối bố trí cũng đến đồng thời. Vì thế còn nhiều lãng phí một chút lam huyết, đầy đủ bôi lên đến đường nối nơi, để hai khối bố trí nối liền một khối. Chưa chắc có nhiều tác dụng lớn nơi, cần phải thực sự là ở trong biển đi, dùng để làm một khối rắn chắc buồm đều là không có vấn đề, còn có thể che gió che mưa, liền làm rác rưởi lợi dụng, ngược lại không thể lãng phí. Hiện tại lại muốn dằn vặt vỏ cứng quái ngư, loại bỏ đi ra hết thể thịt, đem vỏ cứng cùng cá đầu trước mặt nhọn thương lưu lại, thứ khác như trước kia động vật biển xương đầu, giáp ra phóng tới đồng thời. Vỏ cứng cùng nhọn thương cùng không đầu đại xà xương đầu cùng vảy giáp phóng tới đồng thời, bây giờ nhiệm vụ tiếp tục luyện chế đan dược. Vỏ cứng quái ngư mặc dù không bằng đại xà lớn như vậy, thế nhưng chất thịt trắng hơn càng non, nhìn đã nghĩ ăn. Chỉ xông điểm này, liền so với thịt rắn thêm ra rất nhiều vẻ ngoài. Giống như trước, Phan Ngũ chỉ muốn làm thành đan thuốc, còn lãng phí bao nhiêu vật liệu, đan lực có phải là khuyết tổn, vậy đều không phải là hắn hiện tại nên suy tính vấn đề. Gian vật đến trời sáng ngày thứ hai. Phan Ngũ chủ động đi ra ngoài ăn điểm tâm, thuận tiện thả xuống 50.000 kim phiếu, cho Đao Ba 3 và 5, cho Phan Thúc 10.000 không. Ngươi nói cho Đao Ba, muốn học chăn nuôi, phía ngoài cánh rừng, đồng cỏ, tận lực nhiều chiếm một chút, mỗi ngày chút chịu khó đây, mang đại súc vật tiểu súc vật thêm ra đi, phải nhiều xứng đáng loại, bên ngoài hai tầng sân tùy tiện bọn họ dùng, nếu như cần mẫn lời, tái kiến cái lớn hơn thú vòng, chuyên môn nuôi súc vật. Dạ Phong nói tốt. Phan Ngũ nói, chỉ cần bọn họ đủ nỗ lực. Hạ tháng còn có đan dược, ngươi như thế cùng bọn họ nói. Dạ Phong nói biết rồi. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, qua mấy ngày ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi phải chăm sóc kỹ lương thú nhỏ, có chuyện liền tìm viện trưởng cùng A Thất, bọn họ không giải quyết được, liền kéo, gặp phải vấn đề cũng kéo, tha không được phải đi trong học viện ẩn nút. Mạc Đại Truy có chút ngạc nhiên, có nguy hiểm như vậy sao? Phan Ngũ cười một cái, ta là nói vặn nhất. Mạc Đại Truy nói ngươi một mực yêu thích lên cơn. Phan Ngũ không có nói nữa. Điểm tâm sau trở lại Thính Hải lâu tiếp tục luyện đan. Ở Lộ Tiểu Vân xuất hiện trước đây, hắn lại như đi phía nam đi một chuyến, đi thành thị khác bán đan dược đổi tiền. Đều là chuyện không có biện pháp, không từ mà biệt, chính mình bộ kia có thể bay lên trời cánh chim, còn có cá sấu bảo giáp, đảm nhiệm một cái đều cần tiền đến chống chết. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ lại khôi phục thành đơn giản sinh hoạt, luyện đan, xuống biển tu luyện, này thú nhỏ nhóm ăn huyết cùng đan dược. Nếu như đi qua một tháng, quái ngư thịt luyện lên đến khá là phiền toái, cần lò lửa trường kỳ đun nóng nướng. Thật giống trong chuyện xưa như vậy có một lớn đặc biệt lò luyện đan, đem chế thuốc vật liệu bỏ vào, cách thời gian nhất định thêm vào như thế dược liệu, tốn thời gian mười mấy thiên tài làm thành này một lò đan dược. Nhưng mà, những thứ kia là chuyện thần thoại xưa, đan dược không sẽ tự mình biến thành hình tròn, chính là thiên hạ châu nhất luyện đan sư tới làm, không có khả năng để đan dược chính mình thành hình. Phan Ngũ dùng mười mấy ngày làm ra một khối lớn vô cùng màu xám đen thuốc khối. Từ bếp lò bên trong ra bên ngoài nắm thời điểm, muốn từng khối cắt chém đi ra, cuối cùng muốn quát sạch vách lô. Đây chỉ là lò thứ nhất, liền muốn dùng đi mười mấy ngày, Phan Ngũ thật sự là không có kiên trì, đem còn lại vật liệu phóng tới trong băng khố phong giấu đi, đem đại dược khối cắt chém mở, biến thành từng khối tiểu thuốc hạt, sau đó cầm này chiến thú, lại này thú nhỏ, chờ chúng nó ăn xong hoàn toàn không có vấn đề. Đồng thời tăng cao thực lực phía sau, Phan Ngũ lại bắt đầu ăn. Chờ qua đi một quãng thời gian, chính mình cũng không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là tăng trưởng tu vi phía sau, Phan Ngũ ra biển. Cũng không ngồi thuyền, một người mặc vào thiếp thân cá dựa vào, tuy rằng chỉ có cấp 4, thế nhưng phòng hộ tác dụng cũng không tệ lắm. Năm cái túi mặc lên lục phẩm đao nhỏ cùng tiểu khiên, lại có thêm y phục của chính mình, sau đó hạ nước. Cá mập lớn rất cao hứng nhìn thấy hắn, tiền tiền hậu hậu bơi qua bơi lại. Phan Ngũ nói không có có máu, đầu tiên là tự do mở địa phương này, ngồi nữa đến cá mập trên người, chỉ dẫn nó xuôi nam. Sáu con phi ưng đương nhiên sẽ cùng, bất quá chỉ có chúng nó theo. Phan Ngũ mục đích là đi kiếm tiền, mau mau làm một ít tiền tài trở về, trước tiên trang bị bắt nguồn từ mình lại nói. Chương 169, chương nhất phi. Cá mập lớn hết sức nghe lời, buồn rầu đầu đi về phía nam, tốc độ cực nhanh, thời gian nửa ngày đã không biết đến tới chỗ nào. Phan Ngũ để nó cắp bờ. Cá mập lớn thật sự thật giống ngoan bảo bảo như thế, vô cùng nghe theo mạng của hắn khiến, cũng rất giống có thể rõ ràng Phan Ngũ chỉ thị, hướng bờ biên nhanh chóng bơi đi. Chọn một biển cạn, cách hơn 100 mét thời điểm dừng lại, Phan Ngũ nói chờ ta, nhảy xuống cá mập cõng, bơi về phía bờ biên. 6 con phi ưng ở trên trời chặt chẽ tùy tùng, tiền tiền hậu hậu bay, đúng là tĩnh lặng không hề có một tiếng động, thật giống không có gặp nguy hiểm tình huống. Trong chốc lát thời gian, Phan Ngũ lên bờ, chờ thân thể hơi làm một ít, do dự, rốt cuộc là không có cởi nước dựa vào, mặc vào áo khoác cùng giày, nhanh chân đi về phía tây. Không bao lâu đi tới con đường mòn, được không bao xa gặp phải cá nhân, câu hỏi sau tiếp tục tiến lên. Kỳ thực chưa dùng tới hỏi đường, 6 con phi ưng vô cùng thông minh, chỉ dẫn hắn hướng về con đường chính xác đi. Đại khái nửa giờ đi tới huyện thành, ở đây khẳng định không thích hợp bán đan dược, tìm khách sạn ở lại, thuận tiện hỏi thăm hạ nơi này là nơi nào, đi trong thành đại khái có bao xa thời gian. Nói tóm lại, đoạn đường này vẫn tính an toàn, không có gặp phải chuyện gì. Không ngờ ở trọ thời điểm gặp phải chút ngoài ý muốn, bất quá đối với hắn mà nói, hoàn toàn không coi là việc to tát. Một mình hắn ở trong cửa hàng ăn cơm, từ trong khách sạn mặt chạy đến cái cô gái trẻ, kêu lớn cứu mạng. Trong cửa hàng mặt ngồi 3, 4 người khách, không có một người để ý tới, bao quát Phan Ngũ. Có thể cô gái kêu lớn cứu mạng phía sau, dĩ nhiên hướng Phan Ngũ chạy tới, quỳ xuống nói chuyện, cứu mạng. Phan Ngũ nhíu hạ xung quanh lông mày, lắc lắc đầu đứng dậy trở về phòng, liền cơm đều không ăn. Không phải máu lạnh, là những chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn. Lúc trước đêm mưa cứu Võ Đậu Đậu, cũng không phải là Võ Đậu Đậu có đáng thương biết bao, thật sự là rất nhiều chuyện chạy tới đồng thời, Phan Ngũ là đúng dịp thuận tiện làm ra chuyện tốt. Phan Ngũ nhưng thật ra là thuộc về hết sức không có tò mò lòng cái kia một loại người, mục tiêu của hắn sáng tỏ, giết Lưu Tam Nhi. Mặc dù là lúc trước quốc hướng thi đấu đoạt được người đứng đầu, nếu như có thể lựa chọn, hắn thà rằng từ bỏ người đứng đầu vinh dự cùng tưởng thưởng, cũng sẽ không chủ động đi 10 dặm sườn núi liều mạng. Rất nhiều chuyện đều là chạy tới đồng thời, Phan Ngũ hoàn toàn không có lựa chọn chỗ trống. Hiện đối với việc này có thể lựa chọn A, ta ở này ăn cơm, ngươi gọi cứu mạng, làm sao có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn không có tò mò tâm đến rồi trình độ nhất định, thậm chí thứ hai Thiên Ly mở khách sạn thời điểm cũng không có bao nhiêu miệng hỏi một câu. Hắn không hỏi, không có nghĩa là người khác không nói, có người thanh niên quái gở nói chuyện, cùng là Tần Quốc bách tính, có cô gái yếu đuối cầu đến trước mặt, ngươi tại sao có thể chẳng quan tâm. Đứng dậy liền đi. Phan Ngũ đúng là không muốn loạn lên tranh cãi, thanh niên câu nói này hoàn toàn chạy không, Phan Ngũ hỏi rõ con đường, ra ngoài ly khai. Giữa bầu trời như cũ có 6 con phi ưng dẫn đường, nhưng là sự tồn tại của bọn nó đưa tới người khác mơ ước. Phan Ngọc Lang gặp phải 6 con ưng thời điểm, chúng nó còn rất nhỏ, vừa ra đời không bao lâu. Nhưng bây giờ là thật giống đại ưng giống như vậy, 3 mấy tháng trưởng thành, rất nhiều đan dược nuôi nấng, chúng nó 6 cái biến hóa có thể so với tiểu bạch cùng tiểu bạch. Ở bây giờ Phan gia trong đại viện có mấy cái ba vương, bì bì chư xem như là một cái, bất quá cái tên này lười, cũng là biểu hiện cùng lợn chết như thế, ngoại trừ kinh sợ biển rộng quy, lại hoàn toàn không có biểu hiện. Tiểu bạch toán ba vương một trong, hóa ra là đầu hôi kéo bẹp phổ thông ngựa gầy ốm, chỉ là bởi vì sớm nhất đuổi tới Phan Ngũ, chính là vẫn tổ chức lại đan dược ăn thử sứ giả. Phan Ngũ luyện được hết thể đan dược, nó đều là người thứ nhất ăn được, chẳng những là chủng loại toàn bộ, số lượng cũng đại. Đây là nhất định phải nên có sự tình, ăn thử sao, chính là phải nhiều ăn nhiều nhìn phản ứng, vạn nhất có cái sai lầm không kịp phát hiện, mang đến tổn thương to lớn làm sao bây giờ. Phan Ngũ đối với tình cảm của nó so sánh kỳ quái, có chút đau lòng, nhưng cũng không phải đặc biệt để ý. Phan Ngũ đối với tiểu bạch càng tốt hơn một chút, từ nhỏ ngựa câu bắt đầu theo chính mình, cho đến bây giờ, chẳng những là biến thành đại mã, đầu trán càng là mọc ra một căn đầy thô sáp mọc gai. Phan Ngũ thí nghiệm qua. Từ phổ thông đao bắt đầu vẫn dùng đến cấp 4 đao, căn bản không chém nổi cái kia căn mọc gai. Nắm như nguyệt đao cũng từng thử, bất quá chỉ là nhẹ chém, mọc gai như cũ không thành vấn đề. Phía sau cũng không dám thử, vạn nhất chém xấu tiểu bạch nhọn rác làm sao bây giờ. Tiểu bạch chẳng những là dài rác so sánh cứng rắn thủy lệ, 4 cái móng đồng dạng bất phàm, một cước có thể dễ dàng đá cục đá vụn. Này 2 gia hỏa đều là Phan gia đại viện bá vương. Tiểu bạch là đột nhiên mà giàu cảm giác, có chút dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Ở Phan gia trong đại viện đến về hoành lắc, liền 2 đầu đại sư tử cũng phải nhường đường. Tiểu bạch không làm lại tiểu bạch là từ thời kỳ ấu thơ liền bắt đầu mánh ăn đan dược, là từ nội tình bắt đầu thay đổi chính mình, đặc biệt cường hãn. Bất quá nó cường hãn hết sức nội liễm, thật giống cao thủ chân chính như vậy. Bất quá, nó rốt cuộc là lợi hại, đầy sân đều là không cố kỵ gì thú nhỏ, liền bì bì chư đều dám bắt nạt, xác thực không có một thú nhỏ dám đi quấy rối tiểu bạch. Đáng tiếc là những này bá vương bên trong, chỉ có bì bì chư xin ăn quá Phan Ngũ huyết, cũng là ở vượt qua thích nghi nhất tăng cao thực lực thời kỳ ấu thơ phía sau ăn. Cứ việc cũng có thu hoạch, có thể chung quy có hạn. Sáu con tiểu ưng từ ấp đi ra liền bắt đầu ăn phan ngũ huyết, cơ hồ là ăn được đủ tháng mới ngừng. Có thể tiểu ưng sinh ra mấy ngày liền bay được, nhân loại trẻ mới sinh phải bao lâu mới có thể đứng lên cất bước. Tiểu ưng nhóm từ sinh ra liền bắt đầu tiếp thu phan ngũ huyết dịch, cũng kéo dài dùng để uống, đem thân thể thay đổi gần như chúng nó có thể đạt tới cực hạn. Loại sửa đổi này quá mức cường đại, vì lẽ đó tề tề vừa nhìn thấy liền muốn trở lại. Mà thời điểm đó tiểu ưng chỉ là thô thô biểu hiện thực lực, hiện tại lại nhìn, mỗi một con ưng đều là mạnh mẽ như vậy hùng đẹp, từng cái lông cánh đều là trắng loáng loe sáng, cứ việc đứng trên mặt đất ngước nhìn, cũng có thể nhìn ra bọn họ tuyệt đối bất đồng. Phan Ngọc Lang khi đó cũng là bởi vì 6 con ưng cùng Phan Ngũ lên mâu thuẫn, hiện tại lại có người đánh 6 con ưng chủ ý. Phan Ngũ là bộ hành, siêu Phúc Lâm Thành đi nhanh. Phúc Lâm Thành chính là lớn nhất nơi này thành thị, có thể so với Phủ Thành ở Đồng Sơn hành tỉnh địa vị. 6 con ưng ở trên không đến về bay lượn, cho hắn chỉ đường. Đang đi tới, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, là một mảnh tiếng vó ngựa, Phan Ngũ cố ý hướng về bên đường đứng lại, chờ bọn hắn đi qua lại nói. Là một nhánh đội ngũ, dẫn đầu là hai cái công tử áo gấm ca, phía sau theo rất nhiều gia đình, võ tướng, vừa chạy biên ngẩng đầu nhìn, có một công tử ca còn nói, đuổi ở. Tuyệt đối đừng làm mất đi. Có gia đình đáp lời, không thể, đại la sớm trở về phủ, tìm thần nhãn diều hâu đuổi chúng nó, khẳng định không lật được. Người công tử kia ca có chút khó chịu, bất quá cũng không có nói nhiều, bay nhanh trong quá trình, nói chuyện hết sức tốn sức. Phan Ngũ đúng dịp nghe được một câu nói này, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra a xem ra, tất cả mọi người cùng chính mình một cái đức hạnh, nhìn thấy thứ tốt liền muốn. Nhưng mà, ta thật giống không có nhìn thấy cái phi ưng đã nghĩ làm được trong tay mình chứ. Hắn nghĩ như thế nào không trọng yếu, đội ngũ này rất nhanh từ bên người chạy tới, có người cố ý xem thêm hắn vài lần, một cái vừa mọc ra tóc không bao lâu tiểu tên trọc, không đáng ngăn tại ý. Phan Ngũ liền là ưa thích không bị người chú ý, chờ bọn hắn phóng ngựa đi qua phía sau, tiếp tục đi Phúc Lâm Thành. Lại đi hơn nửa canh giờ đi tới cửa thành, nhìn thấy vừa nãy những người kia ở ngoài thành trên đường rừng, tất cả đều là ngựa đầu nhìn xung quanh. Bởi vì 6 con đại ưng ở nơi này mảnh trên không xoay quanh. Phan Ngũ chậm lại bộ pháp, thấp đầu vào thành. Hắn tin tưởng mình này trông ưng không có đần như vậy, sẽ chủ động rơi xuống tự gây phiền phức. Vấn đề là hắn ưng không rơi xuống đến, có người muốn bay lên ngày. Từ trong thành trước sau bay lên hai người, một cái màu trắng cánh vai, một cái màu đen cánh vai, bay đến cùng 6 con ưng chờ cao địa phương, khoảng cách hơn ngàn mét dừng lại, mỗi người đều là cây cung. Vậy thì để Phan Ngũ khó chịu. Càng khó chịu chính là từ phía tây nam phần phật bay đến mười mấy con hắc ưng, bị người điều khiển bay tới nơi này, tương tự cách chút khoảng cách dừng lại. Đây đều là muốn điên A, Phan Ngũ đứng ở trong thành nhận được ngẩng đầu nhìn. 6 con ưng cũng ở nhìn hắn, dù sao cũng không chịu ly khai. Có thể không phải ly khai không được a, Phan Ngũ làm thủ thế khiến chúng nó bay cao. 6 con ưng hơi do dự một chút, hướng phương bắc trên không bay đi. Chúng nó một bay, cái kia hai cái dương cung người, còn có mười mấy con bóng đen đồng thời đuổi theo. Phan Ngũ càng khó chịu, hắn không biết 6 con ưng có hay không gặp nguy hiểm, cũng không biết hai người kia thêm vào mười mấy con hắc ưng có phải là rất lợi hại. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy mình làm sai rồi quyết định, liền không nên khiến chúng nó xa bay. Có thể nếu bay đi, không bao lâu không thấy tăm hơi, Phan Ngũ lại là gấp cũng không có tác dụng gì. Không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng nỗi lòng, tìm người hỏi đường, cũng không đi phòng đấu giá, trực tiếp tìm đan dược phô tử. Lần này đi ra chỉ đem đến quái ngư luyện chế đan dược, tổng cộng 5 bình, mỗi bình 100 hạt. Có thể không tính đến giá tiền, chỉ cầu mau chóng ra tay. Có chuyện trong lòng, bước đi đặc biệt nhanh, rất nhanh đi tới phố xá, nơi này có luyện khí cửa hàng cùng luyện đan cửa hàng, đường phố đầu tận đầu là phòng đấu giá. Phan Ngũ ở đường phố miệng hơi do dự một chút, cầm một viên thuốc đi vào đệ nhất gia đan dược phô tử. Cửa hàng người bên trong không nhiều, đồng nghiệp so với khách nhân nhiều, thấy hắn vào cửa, có một đồng nghiệp cười hì hì chào đón, công tử muốn mua chút gì. Chúng ta ở đây không nói cái gì cũng có cũng không xê xích gì nhiều, bảo đảm là toàn bộ Phúc Lâm Thành đan dược nhất đầy đủ hết cũng ưu đại nhất địa phương. Phan Ngũ nói ta là tới bán thuốc. Đồng nghiệp lập tức không còn khuôn mặt tươi cười, bán thuốc A, là bán đan vẫn là bán thuốc. Đan. Cấp mấy A? Ngươi có thể làm chủ sao? Phan Ngũ không muốn để ý biết cái này con buồn việc. Đồng nghiệp đúng là không nóng không lạnh, ngươi trước tiên cần phải nói với ta, ta mới tốt đuổi tới đầu nói không phải. Phan Ngũ nhiều liếc hắn một cái, lượn quanh mở đi vào trong. Đồng nghiệp không vui, ngươi tại sao như vậy? Hỏi ngươi lời đây. Phan Ngũ không lên tiếng, đi tới trong cửa hàng mặt, nơi đó có một trả tiền cái bàn, phía sau ngồi trung nhân nhân. Phan Ngũ đi tới kéo ra tay phải, như vậy đan dược, các ngươi thu sao? Người trung niên có chút khó chịu, làm sao lúc nào mời đều có thể tìm tới trên đầu ta. Trước tiên dương mắt nhìn Phan Ngũ, theo lại nhìn Đan Dược, một con mắt liền không thể rời, nhìn chăm chú vào coi trọng một hồi lâu, đứng dậy nói, công tử xin mời vào. Nói chuyện đi ra cái bàn, ta gọi Trương Nhất Phi, là cửa hàng này phòng thu chi, ngài loại đan dược này vẫn còn cần tiệm chúng ta bên trong luyện yêu sư nghiệm qua mới có thể định giá tiền. Phan Ngũ nói, ngươi cũng nhất định là luyện dược sư, chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy đan dược này không sai. Trương Nhất Phi nói, ta là đoán mò. Phan Ngũ nói, ngươi cũng nhất định là luyện dược sư, chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy đan dược này không sai. Trương Nhất Phi nói, ta là đoán mò. Chương 170, Liễu Khinh Cửu. Một môn cách, bên ngoài là cửa hàng là thương phẩm, bên trong là phòng luyện đan là công cụ, có hai người đang bận điệu, xứng đáng luyện một ít so sánh đơn giản đan dược hoặc là thuốc bổ. Nhìn thấy hai người bọn họ vào cửa, một người trong đó đi tới hỏi, nghiệm đan. Trương Nhất Phi nói là, tránh ra vị trí, để Phan Ngũ cùng người kia nói. Phan Ngũ đưa tới đan dược, người kia tiếp nhận nhìn vài lần, lại xem thêm Phan Ngũ hai mắt, quay đầu lại nói một tiếng, lao tam, ngươi xem một chút. Nói chuyện ném qua đi đan dược. Ít nhất là cấp 4 đan, vì lẽ đó người kia sẽ thêm nhìn Phan Ngũ vài lần. Một người khác tiếp được, xem trước lại nghe, phóng tới trên đài cạo xuống một chút thuốc nhỏ nhen, bóp nát lại nhìn, dùng lưỡi đầu liếm một hồi, cấp 4 đan, 200 kim một viên. Phan Ngũ nhìn về phía Trương Nhất Phi, Trương Nhất Phi nở nụ cười, đi qua nắm về đan dược, 200 kim tệ, bán không. Phan Ngũ sờ sờ đầu chán, phối liệu còn chưa hết 200 kim tệ. Trương Nhất Phi nắm bắt đan dược không buông tay, ta đi ra nói chuyện. Hai người đi ra, Trương Nhất Phi dường như rất tùy ý câu hỏi, không biết công tử có bao nhiêu loại này đan. Phan Ngũ nói, bao nhiêu không trọng yếu, quan trọng là các người giá tiền không đúng. Trương Nhất Phi nhìn Phan Ngũ hai mắt, không bằng trên lầu đàm luận. Phan Ngũ lắc đầu, ta không có thời gian, nếu như không phải là gấp, đại khái có thể đưa đi phòng đấu giá. Đưa tay nói, nếu như các ngươi không muốn mua, phiền phức đem đan cho ta. Trương Nhất Phi suy nghĩ một chút, 300 bán không. Phan Ngũ nói không bán, còn nói tìm một có thể làm chủ ra đến nói chuyện được chứ. Trương Nhất Phi suy nghĩ chốc lát, trả lại đan dược, ngài hơi chờ. Xoay người lên lầu. Chỉ một lúc sau, từ trên lầu đi xuống cô gái, nhìn tướng mạo khoảng chừng 26-27 tuổi, đi tới Phan Ngũ trước mặt trực tiếp một câu nói, 400 kim tệ, có bao nhiêu đều muốn. Bất kỳ thương phẩm đều là như vậy, có yêu cầu liền giá cả cao, không có cần liền giá cả thấp. Cấp 4 đan dược xưa nay là cung không đủ cầu, bởi vì có vô số người kẹt ở cấp 4 thăng cấp 5 cửa ải trên. Lộ Tiểu Vân 6 năm không có thăng lên đã nghĩ đi luyện ngục quan giàn vặt, chớ đừng nói chi là cái kia chút đứng ở cấp 4 mười mấy 20 năm người tu hành. Cấp 4 đan dược xưa nay chính là giá cao hơn thực giá. Dựa theo vật liệu tới nói, cấp 4 đan dược các loại phối dược nếu so với chúng nó bản thân giá trị muốn đắt rất nhiều, chớ đừng nói chi là chủ yếu vật liệu. Ở cái này trên đất bằng, chỉ cần là người tu hành có thể đi đến địa phương, cấp 4 trở lên dược liệu hoặc là hung thú nhiều bị đào móc cùng giết chóc hết sạch, chỉ có một đường mấy cái người tu hành đi tới cũng là cựu tử nhất sinh địa cho nên mới có rất nhiều phát hiện, tỉ như vô biên biển sâu. Dựa theo giá cả nói, một cái cấp 4 manh thu giá đại khái là 10 vạn kim trái phải, nhưng này cái chỉ là giá khởi điểm, hơi lớn một ít cùng cường tráng một chút giá thú sẽ ở 20,300,000, thậm chí càng giá cao cách. Châm luôn nói không có tiền đừng tu hành, dựa theo 2-3 cái giá 10 vạn đến xem, nào chỉ là không có tiền đừng tu hành, căn bản không phải phú hào cũng đừng tu hành. Có thể mặc dù là giá cao như vậy, chỉ cần có người săn được cấp 4 trở lên manh thú, xưa nay đều là không lo bán. Dựa theo cái giá này tới nói, 400 kim tệ mua đan, rất là có một chút như vậy không đủ thành ý. Phan Ngũ nghĩ một hồi, 100 viên đan, bao nhiêu tiền? Cô gái kia có chút giật mình, 100 viên. Phan Ngũ lượng mở trong tay đan dược, nếu như các ngươi giá tiền không thể để ta thỏa mãn, ta biết đi nhà khác cửa hàng hỏi lại. Nữ tử trầm mặc chốc lát, hướng về điếm tiểu nhị nháy mắt, bọn tiểu nhị vội vàng đem vì là số không nhiều khách nhân mời ra cửa, trong miệng nói xin lỗi lời nói, chờ đưa mấy người kia sau khi rời đi, mấy cái đồng nghiệp liền ở ngoài cửa đứng lại, tránh khỏi lại có thêm người đi vào. Cô gái kia lúc này mới tiếp tục định giá, 600 kim tệ, có thể không? Phan Ngũ lắc đầu, nếu như ta có 200 viên đan đây. Nữ tử ánh mắt ngưng lại, 700 kim tệ. Một viên đan cùng 100 viên đan hoàn toàn không là một chuyện, rất nhiều số lượng đan dược nắm lấy bán đấu giá, sẽ không giống mua thứ gì đó là một chiết khấu giá cả. Đan dược thứ này xưa nay là càng nhiều càng đáng giá. Giả như nói ngươi ở tu luyện, ăn mấy chục viên đan có thể lên cấp, lại cứ kém hơn như vậy 1-2 viên thuốc, chế mãi đem không chỉ là thời gian, còn có lượng lớn tiền tài. Làm đan lực vẫn còn ở trong thân thể ngươi thời điểm, những lực lượng kia có thể giúp ngươi tu hành. nhưng nếu là hết sạch sức lực, chờ trong cơ thể đan lực tiêu tăng rơi, muốn một lần nữa lại tới một lần nữa, tuyệt đối không phải mấy viên thuốc liền có thể giải quyết sự tình. Cái này cũng là các nơi đều có dọn ra hướng về các, lại chỉ có thể trợ giúp mọi người trúc cơ hoặc là thăng lên cấp 2 sử dụng, không phải các tông cửa các tu viện keo kiệt, thật sự là không vẫy vùng nổi. Phan Ngũ nhìn cô gái kia, 100 kim tệ một viên, ta bán cho ngươi 500 viên. Câu nói này nói ra, để nguyên bản là hết sức an tĩnh cửa hàng trở nên càng thêm yên tĩnh. Trong cửa hàng mặt chỉ có 3 người, Phan Ngũ, Trương Nhất Phi, cô gái kia. Nghe được 500 viên con số như này. Nhưng thật ra là khi nghe đến 100 viên thời điểm, đã có người ngầm đánh quái lạ chủ ý. Nhìn Phan Ngũ bình tĩnh vẻ mặt, Trương Nhất Phi nhìn cô gái kia, hữu tâm muốn nói điều gì. Cô gái kia nhưng là thật giống không nhìn thấy, ta muốn nghiệm đan, mỗi một viên đều nghiệm. Phan Ngũ nói, cho ta tiền, tùy các ngươi nghiệm đan. Cô gái kia cười cười, có chút mạo muội, hiện tại mới hỏi công tử họ tên, không biết có phương tiện hay không nói cho tiểu nữ tử. Vừa nói vừa là khẽ cười một tiếng, tiểu nữ tử gọi Liêu Khinh Cửu, Cửu Hận Thủ, là tiệm này quản sự. Phan Ngũ nói tên ngươi thật có cá tính. Liêu Khinh Cửu cười một cái, đây không phải là một tính, là không có một tính. Theo nói, 500 viên đan, cũng chính là 550.000 kim phiếu, đúng không? Phan Ngũ không lên tiếng. Liêu Khinh Cửu nói tiếp, con số có chút lớn, ai cũng không thể mang theo người, ngươi có thể tha cho ta mấy phút sao? Sau đó hướng về sau mặt cửa nhỏ chỉ tay, công tử có thể đi vào nghỉ ngơi. Phan Ngũ lắc lắc đầu không lên tiếng. Liêu Khinh Cửu không khuyên nhiều, mời công tử chờ ta chốc lát. 500 viên cấp 4 đan dược, đây nếu là vùng hoang dã gặp gỡ, giết người đoạt bảo là chuyện ắt phải làm. Nhưng nơi này là bọn họ làm ăn địa phương, là đặt chân căn bản. Bất luận là Trương Nhất Phi vẫn là Liêu Khinh Cửu, đều muốn bằng thấp đánh đổi bắt được đan dược. Vấn đề là không dám dễ dàng mạo hiểm. Đống nhiên xuất hiện một người nói có một đống lớn cấp 4 đan dược muốn bán, nếu như là ngươi, không cân nhắc một chút. Mở cửa tiệm càng phải băn khoăn đến rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó, cứ việc rất muốn không tốn tiền mượn đến đồ vật, nhưng vẫn là còn thành thật hơn dựa theo quy củ làm việc. Vạn nhất vì vậy mà trêu chọc xảy ra tai nạn đây. Không nói những cái khác, ngươi biết người trước mắt này là cấp mấy tu vi. 550.000 kim phiếu, đúng là một số tiền lớn, có thể nói cho cùng bất quá là một đồng giấy. Làm Liêu Khinh Cửu đem kim phiếu phóng tới Phan Ngũ trước mặt thời điểm, Phan Ngũ lấy ra 5 bình đan dược, sau đó kiểm số kim phiếu mức. Mức là đúng. Phan Ngũ thu hồi kim phiếu, nhìn đối diện 3 người nghiệm đan. Một cái Liêu Khinh Cửu, 2 người khác là bên trong gian phòng luyện đan sư. 3 người đứng thành một hàng, một người lấy đan, trước tiên nhìn qua một lần đích chuyển cho người kế tiếp, người thứ 2 sau khi nhìn cho người thứ 3, người thứ 3 kiểm tra không thành vấn đề cất vào bình thuốc. Nói cách khác tổng cộng muốn kiểm tra 500 biến. Phan Ngũ nhìn một hồi là đủ rồi, một lò đi ra, các ngươi toàn bộ đổ ra vừa nhìn liền biết. 3 người kia nhìn nhau một chút, Liêu Khinh Cửu nói cẩn thận, ở trên đài trải lên vải trắng, chậm rãi đem 5 bình đan dược chậm rãi đổ ra. Làm trên vải trắng tất cả đều là đan dược sau đó, tùy tiện gọi cái học thượng 2 năm luyện đan tu sinh cũng có thể nhìn ra là đồng nhất lô đi ra. 3 người nhìn hết sức cẩn thận, cơ hồ là chụp được đảo qua, ở bên trong tìm bất đồng. Sau đó lại từng người chọn mấy viên nghiệm tra, đan dược không thành vấn đề. Liêu Khinh Cửu cười nói với Phan Ngũ, tạ ơn công tử tín nhiệm chúng ta Liêu gia tiệm cũ, không biết có thể bàn xuống danh hiệu. Phan Ngũ lắc đầu, không thành vấn đề ta đi rồi. Theo còn nói, chỉ cần các ngươi giá cả thích hợp, giống loại đan dược này, hẳn còn có. Liêu Khinh Cửu mặt lộ vẻ vui mừng, thật chứ? Phan Ngũ nói, cái này có gì thiệt hay giả? Liêu Khinh Cửu nói, công tử yên tâm, những khác không dám nói, chỉ cần ngươi tin tưởng chúng ta bảo đảm giá cả vừa phải, còn có thể tận lực bảo đảm ngươi an toàn. Phan Ngũ cười cười, đi rồi. Xoay người ra ngoài. Hắn nhanh chân ly khai, Trương Nhất Phi đi tới Liêu Khinh Cửu bên người, Liêu Khinh Cửu trầm mặc chốc lát, đem những thứ đồ này đưa đi phòng đấu giá, trước đưa 100 viên. Trương Nhất Phi có ý tứ là hỏi do có muốn hay không dò xét Phan Ngũ lai lịch, nhưng là nghe được một câu nói như vậy, còn không có nói tiếp, một tên luyện đan sư nói, đại tiểu thư, hắn cái này đan có chút tháo, có thể thử bổ luyện, nếu có thể thành công, giá cả ít nhất tăng cao 3 đến 4 thành trở lên. Liêu Khinh Cửu câu hỏi, muốn xài bao nhiêu tiền? Cụ thể không rõ ràng, ta suy đoán đại khái ở 10 kim đến 20 kim trong đó, mỗi một viên đan. Liêu Khinh Cửu nghĩ một hồi, không vội vã, trước đưa đi phòng đấu giá nhìn. Đây là bọn hắn cửa hàng sự tình, lúc này Phan Ngũ bước nhanh ra khỏi thành, vừa đi biên ngẩng đầu nhìn, không thấy Bạch Hưng, lòng nói sẽ không xảy ra chuyện chứ. Đang lo lắng Bạch Hưng đồng thời, còn bất chợt quay đầu lại nhìn, cũng là lo lắng có người theo dõi. Cũng còn tốt, phía sau không người, nhưng là trên trời cũng không có uổng phí ưng. Một hơi chạy ra Phúc Lâm Thành, đường đi phía trước đứng cạnh 6-70 người, rất nhiều người nam cung, còn có gia ưng, phần nhiều là ở ngẩng đầu nhìn, đúng là không có ban đầu cái kia hai cái công tử áo gấm ca. Phan Ngũ dừng bước, hoặc bọn họ dáng vẻ ngẩng đầu nhìn, nhưng gặp phải quát lớn, cút nhanh lên, không muốn chết cút nhanh lên. Phan Ngũ nhìn sang, lại đổi lấy nhục mạ, nhìn cái gì vậy? Muốn chết ta? Không phục đúng hay không? Phan Ngũ vội vàng túi đầu, lượn quanh mở đoạn đường này, từ bên cạnh đi nhanh quá. Những người kia không có làm khó hắn, tiếp tục nhấc đầu tìm, có người nói, nhị công tử nói rồi đi như vậy. Có phải là ở Tây Thành A? Liên lúc này, trên bầu trời truyền đến cao vút ưng lệ tiếng, một đầu bạch ưng đặc biệt đẹp trai dương cánh từ đám mây bay lượn hạ xuống. Phan Ngũ yên tâm, quay đầu lại nhìn những người kia. Những người kia đồng dạng phát hiện bạch ưng, hò hét loạn lên hô ở này, mau cùng trên cái gì gì gì đó. Một đầu bạch ưng phía sau lại là một đầu, rất nhanh, 6 đầu đặc biệt đẹp trai bạch ưng một vừa xuất hiện trong mắt của mọi người, chỉ là rất cao, mũi tên bắn không tới, con mắt cũng nhìn không rõ lắm. Phan Ngũ triệt để yên tâm lại, nhanh chóng hướng huyện thành nhỏ chạy đi. Còn những người kia, trong mắt bọn họ chỉ có trên bầu trời 6 con bạch ưng. Ở 6 con bạch ưng xuất hiện không bao lâu, phía sau lại đuổi theo ra đến mười mấy con hắc ưng, nhìn hình thể cũng là không nhỏ, nhưng dù là không đuổi kịp đằng trước 6 con bạch ưng. Bạch ưng bay rất nhanh, ở giữa trời cao chợt lóe lên, không bao lâu thời gian lại biến mất ở chân trời. Đuổi theo đi là mười mấy con hắc ưng, cũng là hết sức sắp biến thành chân trời điểm đen. Chương 171, Trần Nhất Phỉ. Chờ hắc ưng cũng biến mất sau đó, cái kia hai điểu nhân mới chậm rãi đuổi tới, đã mệt không chịu được, lại không còn khí lực truy đuổi, cũng không muốn đuổi, lục tục rơi xuống mặt đất. Ở bọn họ sau khi rơi xuống 10 phút, cái kia hai cái công tử áo gấm mang người cưỡi ngựa chạy tới, nhìn thấy hai người kia, một cái công tử ca câu hỏi, bay cái nào? Trong đó một cái người chim chỉ về mặt đông, theo khuyên lời, đừng đuổi theo, không đuổi kịp. Bị 6 con ưng dằn vặt đến hiện tại, công tử ca cũng biết không đuổi kịp bạch ưng, có thể đã dằn vặt đến hiện tại, không đuổi lời trên mặt sẽ không dễ nhìn, khẽ cắn răng, đuổi. Phóng ngựa đi về hướng đông. Hắn phía trước mặt đánh trận đầu, phía sau này con đoàn ngựa thổ ầm ầm ầm chạy tới. Lúc này Phan Ngũ là rất thoải mái, 500 năm chục ngàn tới tay, Phan gia đại viện cùng Phan Vô Vọng nơi đó cũng có thể đã thông báo đi tới, hắn cũng là có thể chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Trên trời 6 con đại ưng xem sớm thấy hắn, cũng biết phía sau đuổi theo rất nhiều đồ quỷ sứ chán ghét. Bất quá đối với chúng nó tới nói, hiếm có cơ hội biểu diễn bản lĩnh, dĩ nhiên là ở rất vui vẻ chơi. Vẫn đông bay, bay đến biển rộng bầu trời, lại tiếp tục đông bay, bay đến biển rộng nơi sâu xa. Phía sau mười mấy con hắc ưng là thuần dưỡng đi ra, không thể cách chủ nhân qua xa, mắt gặp 6 con bạch ưng càng bay càng nhanh, chúng nó là càng ngày càng không đuổi kịp, chính là đình chỉ truy đuổi, chuyển đầu trở lại tìm chủ nhân. Phan Ngũ toàn lực chạy trốn, rất nhanh đi qua thị trấn, lần này liên tục, trực tiếp xuyên thành mà qua, vận hướng biển rộng chạy trốn. Sau lưng hắn rất xa mới là những công tử ca kia cùng đoàn ngựa thổ, vây đùng đùng hơn 100 kỵ sĩ nhanh chóng đuổi theo, lại có cách mới ở ngoài thành thấy 60-70 người, này hơn 200 người đúng là hết sức có khí thế. Phan Ngũ không nhìn thấy, bất quá có nhìn hay không đến cũng không đáng kể, hắn hiện tại chỉ muốn về nhà. Một hơi chạy đến bờ biển, tìm một chỗ không người cởi quần áo, liền nước dựa vào đồng thời cởi, bao vây lên quần áo, một đầu đâm vào biển rộng, cái này thoải mái a. Cá mập lớn đối với hắn khí tức đặc biệt mẫn cảm, nhanh chóng đi tìm đến, một người một cá đường cũ. Phan Ngũ lần này không có đi thuyền xuôi nam, nguyên nhân là cưỡi cá mập càng nhanh hơn. Cá mập lớn lao nhanh nửa ngày đi tới Phúc Lâm Thành, nếu như đổi thành trước kia chiếc kia thuyền nhỏ, không biết muốn chạy bao lâu. Sau đó thì sao, còn muốn Phan Ngũ phân rõ phương hướng, nào có cùng cá mập lớn cùng đi tới ung dung đơn giản. 6 con phi ưng cũng quay về rồi, trên bầu trời Phan Ngũ nhàn nhã bay lượn, lần này xuôi nam. Chúng nó đặc biệt vui vẻ, hiếm có cơ hội như vậy phi xa xôi, cũng là bay cái đã nghiền. Cũng là dùng đi tiểu thời gian nửa ngày trở lại hải lăng, còn chưa lên bờ, lấy trước cắt cắt chính mình, muốn lấy máu làm mồi cho cá mập này ưng. Đăng nhập, để đọc truyện cá mập lớn ăn đã nghiền, rốt cục lại hài lòng một lần, sau đó đi khắp. 6 con ưng bất đồng, ở Phan gia đại viện cùng thứ 3 học viện bầu trời đến về bay, bay đủ rồi mới về nhà tìm cái gì ăn. Lúc này Phan Ngũ đã đến nhà. Để Dạ Phong gọi tới Đao Ba cùng Phan Vô Vọng, tổng cộng 550.000 kim phiếu, Phan Vô Vọng nắm 40, Đao Ba nắm 10, lại cho Dạ Phong 3 vạn, hắn lưu 20.000 khẩn cấp. Cùng Đao Ba bàn giao một phen, đơn giản chính là nuôi súc vật, trồng trọt trồng cây, còn muốn xây dựng thêm Phan ra đất. Đao Ba lĩnh mệnh đi. Lẽ ra không nên cho Đao Ba nhiều tiền như vậy, 10 vạn A, có thể làm rất nhiều chuyện. Bất quá Phan Ngũ càng tin tưởng Đao Ba cái kia chút tù binh không biết ly khai, hoặc là không nỡ lòng bỏ lý khai. Thường thường có đại bổ đan dược có thể ăn, có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi, ai cam lòng đi. Phan Vô Vọng đối với 40 vạn con số này còn không thỏa mãn, không đủ a. Phan Ngũ nói, ngươi ăn tiền a. Tính cả này 40, chính ngươi liền ăn hơn 1 triệu. Phan Vô Vọng trợn mắt nói, không phải cho ngươi làm đồ vật. Cầm tiền hầm hừ ly khai. Phan Ngũ lập tức lại nghèo, mà vào lúc này, hắn đóng thuyền đại kế ngay cả một mục đầu phiến tử đều không có. Hết cách rồi, tiếp tục xem sách đi, ban ngày ngồi ở Thính Hải lâu đằng trước đại cấp, bên người là một đống lại một đống thú nhỏ. Hẳn là uống qua hắn máu nguyên nhân, thú nhỏ nhóm đặc biệt dính hắn, mặc kệ Phan Ngũ đang làm gì, đều cấp tụ ở bên người. Phan Ngũ đọc sách, có mấy đầu gấu đặc biệt linh hoạt, dĩ nhiên vịn hắn bả vai ngồi đến cùng. Phan Ngũ một cái tắt chém xuống nó, lại có khác biệt gấu leo lên, tựa hồ nơi đó là núi cao nhất phong. Đem thể đại bảo hâm mộ, bì bì chư liền không có của ngươi những tiểu tử kia đáng yêu, nghe lời. Phan Ngũ chuyên tâm học hành cực khổ, đọc biến hải vật bách khoa toàn thư, chuyên môn tìm cấp 3 hoặc cấp 4 gỗ. Công phu không phụ lòng người, vẫn đúng là để hắn tìm tới một loại vật liệu, chỉ là không thể đóng thuyền. Trong biển có gián đảo, trên đảo có xà đằng có rất nhiều chủng loại, trong đó một loại màu đen xà đằng dĩ nhiên là cấp 4 vật liệu. Đáng tiếc cây mây quá nhỏ, không thể đóng thuyền. Nếu như là luyện chế vũ khí, cấp 4 cây mây duy nhất tác dụng là làm khiên. Nếu như là có thể rất lớn lượng lớn chế tác cũng được, trang bị đến trong quân đội, tuyệt đối là chiến trường bảo mệnh lợi khí. Nhưng là thứ này số lượng thực sự không thể toán nhiều, thêm vào xà đảo nguy hiểm tầng tầng, càng là ẩn thân ở vô biên trong biển sâu, thật không có người nào mong muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đánh loại này vật chủ ý. Có ra biển tìm kiếm màu đen xà đằng thời gian cùng tinh lực, xuống biển bắt động vật biển không phải càng tốt hơn. Mặc dù là đồng dạng nguy hiểm. Dựa theo trên sách ghi chép, đại dương ở giữa tới gần Ngụy Chu quần đảo phụ cận có mấy tòa xà đảo, trên đảo cần phải có loại này cây mây, nhưng là vị trí Ngụy Chu hải vực. Được rồi, cũng thật là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Ở trước khi đi, muốn trước hỏi qua Phan Vô Vọng chủ ý mới được, thuyền có long cốt, cùng xây nhà muốn đánh nền đất như thế, nhất định phải hết sức bền chắc một đầu. Trước tiên phải giải quyết long cốt vấn đề, còn có hỏi dò cây mây có thể hay không đánh đến đồng thời thật giống chế tác tấm khiên làm như vậy ra một chiếc thuyền đến. Nhưng là còn chưa có đi, Tê Tê đến rồi. Tê Tê lại là cười ưng lại đây, trực tiếp nhảy rơi trong viện. Nhìn một con lại một con nhìn liền được người ta yêu thích thú nhỏ, Tê Tê lặng lẽ hồi lâu. Phan Ngũ cũng không nói chuyện, tiếp tục xem sách. Qua một hồi lâu, Tê Tê đi tới, ngươi đến cùng có gì đó cổ quái. Phan Ngũ nói, không có có gì đó quái lạ, chính là đem cho người đan dược đều này bọn họ. Đây là siêu cấp lớn tác phẩm, Tê Tê rất giật mình, ngươi ở đâu ra này rất nhiều đan dược. Phan Ngũ như lần trước như thế nói hưu nói vượng, không phải nói, ta là đan tông lão đại con riêng, cấp 3 trở xuống đan dược không thiếu gì cả. Theo câu hỏi, lão nhân gia ngài này tới làm gì? Tê Tê nói, ta là tới nói xin lỗi. Phan Ngũ có chút bất ngờ, xin lỗi. Tê Tê nói, ta không nên đem ngươi có bạch dương sự tình nói cho Lộ Tiểu Vân, vì lẽ đó một đem đan dược đưa trở về núi, ta lập tức liền lại đã trở về. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, Lộ Tiểu Vân là ai? Tê Tê nói, Lộ Tiểu Vân cũng còn tốt, chủ yếu là nhà của hắn đời rất tốt. Tốt đến liền Ngự Thú Tông tương lai tông chủ đều phải giao hảo. Tê Tê nói, đâu chỉ Ngự Thú Tông. Ngưng Hạ còn nói, Lộ Tiểu Vân giảng đạo lý, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Phan Ngũ dở khóc dở cười, đại tỷ, ngươi đem ta bàn đứng, sau đó nói cho ta không cần lo lắng. Sự tâm đắc của ta lớn bao nhiêu a? Tê Tê nói, yên tâm, ta nhất định đứng ở ngươi bên này, sau đó nàng có chuyện gì, ta giúp ngươi. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, được rồi, ta tin. Tê Tê nói, ta nói là sự thật. Nhìn Phan Ngũ vẻ mặt, làm sao nhìn đều giống như không thèm để ý không tin. Tê Tê liền lại nói, Ngự Thú Tông không phải chỉ có ta một người, nếu như chẳng qua là ta một người, ta tự nhiên không cần cân nhắc công việc bể bộn như vậy, có thể toàn bộ tông phái khuynh môn phái lực lượng bồi dưỡng ta một người, ta nhất định phải xứng đáng bọn họ trả giá mới được, khó tránh khỏi phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Phan Ngũ nói, không trách ngươi, thật sự. Tê Tê lắc lắc đầu, hai ta đổi vị trí nghĩ một hồi, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không cao hưng có thể đạo lý giống vậy, nếu như ngươi là ta, cũng nhất định sẽ giống ta làm như vậy. Nàng vừa nói xong câu đó, có người gõ cửa, Dạ Phong đi mở cửa, trở về nói cho Phan Ngũ, Đao Ba nói có một nữ nhân tìm người, mang theo chừng 20 cái nữ binh. Phan Ngũ phản ứng đầu tiên là Kỷ Lệ đại tướng quân, bất quá Kỷ đại tướng quân cần phải mang hơn 20 người đến xem chính mình sao. Hỏi Dạ Phong là tên là gì? Dạ Phong đáp lời, nói là họ Trần, ngươi biết. Ta không quen biết ta. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, quên đi, để cho nàng đi vào đi. Đến tận sau lúc đó, Hắn nghĩ che giấu thân phận cũng khó khăn, Lộ Tiểu Vân huỵch cánh vai bay đến, lại là huỵch cánh vai bay đi, mặc dù là lúc nửa đêm, có thể cũng sẽ khiến cho một ít người chú ý. Tê Tê ở chút thời gian trước đưa tới rất nhiều thú nhỏ cùng súc vật, Phan Đắc Long thành chủ chắc chắn biết. Hiện tại lại có cái họ Trần nữ tử tìm đến cửa. Quá mức gặp các nàng liền chạy. Không bao lâu, một chuyến 22 người đi vào sân. Vừa vào cửa liền giật mình, đây là dã thú quê hương A. 22 người tất cả đều là nữ nhân, dẫn đầu là cái chân dài em gái, đầu đội khổng tước mũ khôi. Sau lưng hơn 20 danh nữ binh đều là mang đồng dạng mũ giáp, chỉ là màu sắc khác nhau. Chân dài em gái nói, ta là Trần Nhất Phỉ. Phan Ngũ ngẫm lại, ta không quen biết. Cha ta là Trần Nguồn Hổ. Phan Ngũ lập tức liền biết, Bình Đông Hầu Trần Nguồn Hổ, đó là Hầu Gia A. Hơn nữa đưa chính mình một chiếc đặc biệt đồng xe ngựa. Trước mắt vị này chính là Hầu Gia khuê nữ, hẳn là quận chúa chứ. Phan Ngũ lập tức nói chuyện, mời tới bên này. Trần Nhất Phỉ nói, không cần khách sáo, ta tới là tìm người có việc. Phan Ngũ mắt nhìn Tề Tề, suy nghĩ thêm Lộ Tiểu Vân, lại có cách đó không xa Dạ Phong, còn có đa số bên trong Hạo Nguyệt công chúa. Nhiều hơn cái Trần Nhất Phỉ cũng không coi là nhiều, lòng nói thật đúng là có nữ nhân duyên. Hắn không có lập tức đáp lời, Trần Nhất Phỉ liền cũng không mở miệng, lặng lặng nhìn hắn. Phan Ngũ lập tức nói, ngươi đúng là nói a, chuyện gì? Cha ta để cho ta tới ở đây ở một thời gian ngắn. Trần Nhất Phỉ nói, chúng ta đều là quần áo nhẹ lại đây, không có bị nhục cùng đổi giặt quần áo, làm phiền ngươi chuẩn bị một ít. Phan Ngũ hoàn toàn không biết là cái gì tiết tấu. Cái thế giới này sự tình làm sao loạn như vậy? Hơn nữa hết sức kẻ nhạt, hoàn toàn là dựa theo cố sự trong sách tình tiết diễn dịch xuống. Đại thể trong chuyện xưa mặt, nhân vật nam chính nhất định phải ra châu rừng rực đại sát tứ phương, do đó hấp dẫn tứ phương mỹ nữ đầu hoài tống bão, có thể chính mình. Được rồi, ta là một cái khác cố sự, dựa vào ăn nữ nhân cơm mà phát đạt siêu cấp kẻ nhạt chủ giác. Hắn hay bởi vì suy nghĩ lung tung không lên tiếng, Trần Nhất Phỉ cau mày câu hỏi, không được. Phan Ngũ vội vàng nói được, còn nói đang suy nghĩ để cho các ngươi ở cái nào. Chúng ta không chọn, có một nhà là được. Phan Ngũ nặn ra một nụ cười, bắt chuyện Dạ Phong, sư tỷ, ban đêm sư tỷ. Dạ Phong đi tới, ngươi một nói tốt liền không có chuyện tốt. Phan Ngũ nói vẫn có chuyện tốt, phiền phức Dạ Phong sắp xếp Trần Nhất Phỉ các nàng ở lại, cũng phải cần giải quyết đệm chăn những vấn đề kia. Chương 172, Đại Hải Đàm. Cũng vậy bất tương thưởng thức, Dạ Phong đưa các nàng hơn 20 người sắp xếp đang luyện võ tràng phụ cận. Phan gia đại viện tổng cộng có 7 miệng giếng, luyện võ tràng phụ cận có mở miệng. Nương tử quân ở tại tới nơi này, nhất thời thuận tiện luyện võ, hay là thuận tiện rửa mặt. Đi kho hàng nắm đệm chăn, bây giờ Phan gia đại viện cùng quân doanh gần như, phòng rất nhiều thường dùng vật tư, bất quá là sắp xếp chừng 20 cá nhân mà thôi, làm cho các nàng ở lại, nên giải quyết đều giải quyết rồi. Dù sao cũng quân nhân, không có để ý nhiều như vậy. Bất quá nếu là quân nhân sao, đối với vũ khí có mù quáng nhu cầu, cách ngày Trần Nhất Phỉ tìm đến Phan Ngũ, hỏi dò có hay không có luyện khí. Phan Ngũ nói thứ ba trong học viện có. Trần Nhất Phỉ nói các nàng không thể tùy tiện đi ra ngoài. Phan Ngũ thật cũng không lừa nàng, có một phòng trống, không có công cụ. Trần Nhất Phỉ thở dài, nói tiếng cảm ơn, xoay người lại. Chẳng những là Trần Nhất Phỉ bọn họ đối với luyện khí có yêu cầu, ngũ tự doanh hơn 200 lỗ hổng người đồng dạng cần luyện khí. Tại tiền kỳ tiền tài sung túc thời điểm, đao ba mấy người ở nhất bên ngoài cái kia tầng sân lấy cái cửa hàng thợ rèn như thế tiểu luyện khí. Đối với vũ khí tiến hành bảo dưỡng cùng đơn giản tu sửa. Phan Ngũ do dự một chút nói, đao ba bọn họ có một xưởng nhỏ, chính là một cửa hàng thợ rèn, ngươi có thể đi nhìn. Trần Nhất Phỉ nói cẩn thận, đi ra ngoài tìm đao ba. Phan Ngũ vẫn còn ở hầu hạ trong nhà những yêu thú kia đại gia. Yêu thú là cố sự trong sách tên, không phải nói chúng nó sẽ thần thông, yêu pháp, nói là mỗi một người đều biến rất thông minh, không giống những khác mảnh thú ngu như vậy. Tiểu tử đối với Phan Ngũ tính ỉ lại không có nói. Nên có một ngày rốt cục luyện tốt đang dược, Phan Ngũ sinh ra chủ ý, dẫn chúng nó xuống biển. Đáng tiếc thú nhỏ không muốn, vốn là lục địa manh thú, làm sao có khả năng xuống biển tự tìm phiền phức. Huống chi bây giờ thú nhỏ từ lâu vượt xa quá khứ. Tiên luyện đan thời gian, chờ hắn xử lý tốt vỏ cứng quái ngư cùng hai cái đại hải đảm, thú nhỏ đã trưởng thành đại thú, mỗi ngày đều là sinh long hoạt hổ khắp nơi giàn vật lung tung. Có chúng nó bồi tiếp, Tề Đại Bảo, Dạ Phong. Mạc Đại Truy ba cái võ kỹ trình độ trà sát đi lên phòng, vừa đánh nhau chính là rất nhiều chỉ manh thu công kích một người, phối hợp xảo diệu không kẽ hở. Liên tục hai nguyệt hạ đến, Tề Đại Bảo ba người dĩ nhiên cũng là học được đoàn thể tác chiến, ba người có thể ứng đối 30 con manh thú vây công. Từ nơi này có thể thấy được, uống qua Phan Ngũ máu manh thu nhóm rõ ràng bất đồng, tiểu lúc nhỏ là có thể cùng cấp 3 Dạ Phong đánh vào nhau. Còn có cấp 1 tu vi bữa lớn muội muội cùng cấp 2 tu vi Tề Đại Bảo, hai người này chủ yếu phụ trách bị khi dễ. Thứ ba học viện tu sinh toàn thể tu hành trình độ xác thực không cao, học sinh năm thứ nhất phần lớn là Mạc Đại Truy loại tu vi này. Mà bây giờ Mạc Đại Truy ở cấp 1 tu sinh trung thuộc về lợi hại nhất một trong mấy người. Mạc Đại Truy tâm trạng kìm nén kinh lực, dựa vào cái gì các ngươi một cái hai cái đều là cấp 3 cấp 4 tu vi, chính là đến cái tiểu thiếu niên cũng là cấp 2 tu vi, ta toán xảy ra chuyện gì? Mạc Hữu Hy đặc biệt nỗ lực, mỗi ngày đều là các loại huấn luyện, Dạ Phong suy đoán thêm nửa năm nữa đến thời gian một năm, Mạc Đại Truy nhất định sẽ thăng cấp. Nàng cùng Phan Ngũ bất đồng, Phan Ngũ cố nhiên là nỗ lực, có thể càng nguyên nhân chủ yếu là thân thể được tăng cường. Đứa lớn muội muội hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình từng điểm luyện đến hiện tại trình độ loại này. Bọn họ ở trong sân cùng một đống yêu thú đối luyện, Phan Ngũ dưới đáy biển cùng động vật biển liều mạng. Cũng không phải cố ý, hắn là có một ngày rốt cục tìm được kim tinh tảo, ở thu lấy thời điểm Bắc Hải thú đánh lén. Thật giống ban đầu cá mập lớn như thế. May là cá mập lớn biến thành bằng hữu, lại khoảng cách không xa. Làm Phan Ngũ cùng cái kia con cá lớn chiến đấu phía sau, không bao lâu cá mập lớn đã tới rồi. Đến rồi sau đó cùng Phan Ngũ liên thủ, đánh đuổi cái kia mạnh mẽ động vật biển. Sau đó thu lấy 1/4 tả hữu kim tinh tảo, quyết định mang về thử nghiệm nuôi sống. Có thể diện tích lớn nuôi lời, tương lai kim nguyên đan còn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Rốt cục có thể luyện chế kim nguyên đan, Phan Ngũ rất cao hứng, có thể mãi đến tận về nhà mới phản ứng được. Ngoại trừ cá mập lớn là đuổi theo chính mình lại đây, mảnh này hải vực tại sao lại có biển rộng thú. Có cái này ý nghĩ, buổi tối hôm đó võ trang đầy đủ sau đó mới lần vào biển, cùng cá mập lớn viễn viễn cận cận đến về chạy trở về, so với Ngân Diệp Doanh trinh sát tuần hành phạm vi còn muốn rộng rãi, đầy đủ dùng đi một ngày mới về nhà. Kết quả là không có phát hiện, Phan Ngũ cho là mình đang nghi rồi. Đi về thời điểm đi qua tàu đám nơi, Phan Ngũ liền lại nghĩ tới lúc ban đầu quyết định. Về nhà nắm dây thừng, còn có xích sắt. Một lần nữa điều khiển thuyền ra biển, đi được phương vị đại khái thời gian, đem dây thừng trói đến trên thuyền, hắn lôi dưới sợi dây nước. Cá mập lớn là trung thật nhất hộ vệ, đi sát đằng sau, đoán chừng là lo lắng máu của nó nguyên bị quái thú giết chết. Ở cá mập lớn dưới sự giúp đỡ, Phan Ngũ đi tới tàu đắm nơi, trước tiên tìm một đầu làm đòn bẩy, nỗ lực khiêu động chôn ở bụi dưới đất nửa đoạn tàu đắm, nỗ lực đào khắp nơi đào, đào a đào. Ngay cả là tu đến cấp 4 tu vi, sức mạnh cũng là có giới hạn. Có địa phương tình cờ có thể đào thoáng lắc động đậy, nhiều hơn phương căn bản vẫn không núp đích. Cá mập lớn coi trọng một hồi lâu, đông nhiên mánh đụng tới. Cá mập lớn rất lớn, dài hơn 5 mét, một chiếc thuyền đại khái hơn 20 năm, 6 mét, cá mập lớn toàn lực va chạm, tàu đắm lại bị va động, này một mảnh đáy biển lập tức bụi bặm nổi lên bốn phía. Cá mập lớn cũng không dừng lại, xoay người đụng nữa tiến vào hải bụi bên trong. Như vậy liên tục va chạm mười mấy lần, cá mập lớn rốt cục không đụng phải. Phan Ngũ cùng cá mập lớn du mở chút khoảng cách, đợi sắp đến một giờ, khối này đáy nước mới coi như bình tĩnh lại. Bơi qua đến xem, thuyền lớn đã bị đụng văng ra khỏi chỗ cũ, Phan Ngũ nắm dây thừng lùng tung trói lại trên thuyền, ngược lại hắn không phải chuyên nghiệp, chỉ cần có thể kéo lấy thuyền lớn là được. Lung tung quấn quanh một phen, lại du ra mặt nước, đã kiểm tra trên thuyền nhỏ dây thừng, đem thuyền nhỏ kéo dài tới tàu đắm phía trên vị trí, lại đáy nước, đem dây thừng bộ đến cá mập lớn trên người. Cá mập lớn dĩ nhiên cực kỳ tín nhiệm hắn. Tùy ý dây thừng ra thân, nhưng là bất động bất động. Phan Ngũ đem xích sắt quấn ở bên hông, lại vác lên vai, hai chân vững vàng đạp phải đáy biển, hướng về cá mập bảy xuống đầu, cá mập lớn dĩ nhiên rõ ràng ý nghĩ của hắn. Có thể Phan Ngũ huyết thật sự có thể tăng cao thú loại trí lực. Cá mập lớn bơi ở Phan Ngũ bên người, chờ Phan Ngũ thân trực xích sắt, cá mập lớn mới kéo thẳng dây thừng, sau đó mánh vừa phát lực. Phía sau vùng không gian kia lần thứ hai bụi bặm nổi lên bốn phía. Đáy biển bụi bặm so với trên đất bằng bụi bặm dương cao càng cao hơn, cá mập lớn mãnh liệt kéo một cái, phía sau tàu đắm đã không thấy tăm hơi, chỉ có cho bụi. Cá mập lớn lần thứ nhất vọt mạnh không mang động tàu đắm, theo lui về phía sau, lần thứ hai hướng phía trước phát lực. Phan Ngũ lập tức cùng theo một lúc sử lực, tu đến cấp 4 sau đó, thiếu có cơ hội giống như bây giờ liều mạng, liều ra sức lực toàn thân còn phải tiếp tục liều. Cá mập lớn có lớn đặc biệt công lao, mới vừa liên tục va chạm để thuyền lớn ly khai nguyên lai vị trí. Hiện tại trở lại về kéo lấy, thuyền lớn rốt cục bị mang rời khỏi khu vực này. Sau đó, Phan Ngũ lấy xuống xích sắt, dơ dạ Minh Châu tiến nhập khoang thuyền, đem chưa dùng tới đồ vật toàn bộ vứt ra. Không bao lâu vứt bỏ xong xuôi, Phan Ngũ lôi dây thừng trồi lên mặt nước, trở lại trên thuyền nhỏ, đem dây thừng gắt gao cố định ở trên thuyền nhỏ, lại đem thuyền bên trong hơn 500 cân phụ trọng, còn có hai bộ trọng thạch gánh ném xuống biển. Đồng thời chính hắn cũng nhảy xuống nước, trên thuyền nhỏ di chuyển, cứ việc chỉ thượng phù một chút như vậy điểm độ cao. Cũng đã dễ dàng cá mập lớn lôi dây thừng mánh đi phía trước du. Bây giờ Phan Ngũ đã chui vào tàu đắm phía dưới, làm đến nơi đến trốn hai tay nhấc lên. Cao thủ vẫn có chút tác dụng, cá mập lớn cũng là có chút tác dụng, hai người bọn họ phối hợp đến đồng thời, thêm vào mặt biển một chiếc thuyền nhỏ, đáy biển tàu đắm thăng lên, cách mà sắp tới nửa thước. Phan Ngũ liều mạng đi lên đỉnh, đẩy đến một khối đại trên tảng đá mặt, lại nổi lên mặt biển, đánh nhẹ tiếng hô lên, quanh quẩn trên không trung sáu con ưng nhanh chóng rơi xuống. Phan Ngũ chỉ trói ở trên thuyền thô to dây thừng, hướng bờ biên chỉ một hồi, sáu con ưng lập tức bay đến. Đại dây thừng trên cột sáu cái tiểu xích sắt, sáu con ưng cắt bắt một cái, hướng Phan ra đại viện phương hướng manh bay. Lúc bắt đầu hậu là khó khăn nhất, sáu con ưng bổ nhào dọn ra cũng bay không ra, cá mập lớn ở dưới nước điên cuồng du cũng là du không ra bao xa. Phan Ngũ trước sau làm đến nơi đến trốn đẩy thuyền đi, đây thực sự là trên thế giới có ý tứ nhất tổ hợp. Dán chắc dây thừng vững vàng đem hai chiếc thuyền liên lạc với một chỗ, đại ưng lôi thuyền bay về phía trước, chính là trước sau kéo căng dây thừng, để thuyền lớn có thể mượn trên thuyền nhỏ sức nổi. Siêu cấp cu ly cá mập lớn quả nhiên là lực vô cùng, vẫn liều mạng xông về phía trước. Phan Ngũ cũng là không thể không kể công, hắn trước sau đứng trên mặt đất, mặc kệ đi bao xa đều là đứng trên mặt đất, nỗ lực thúc đẩy tàu đắm. Lúc bắt đầu hậu là từng tấc động, sau đó có lẽ là mượn sóng biển khí lực, gia tốc tiến lên tốc độ, cá mập lớn cũng là xa tún càng dùng ít sức. Làm bờ biển từng điểm co cự ly ngắn phía sau, liền Phan Ngũ đều buông lỏng. Một đầu bản thân có sức nổi, cứ việc Bắc Hải nước trường kỳ ngâm, có thể một đầu bản thân không sẽ cải biến. Ba tiếng sau đó, tàu đắm đi tới gần biển nơi, tới đây sau đó, trên bến tàu rất nhiều công cụ đứng hàng công dụng, cái kia rất nhiều treo vòng, vòng lan, còn có móc nối. Phan Ngũ đều liền treo xong sau đó, mang theo hai sợi xích sắt hạ nước. Xích sắt rất dài, cuốn ở thô to vòng lan trên, Phan Ngũ vẫn hướng về trong biển tha, cùng trước kia trói ở tàu đắm phía trên xích sắt giữ đến đồng thời, lại lên bờ thu xích sắt. Đại vòng lăn một chút điểm chuyển động, phát sinh két lăng to lớn tiếng vang, chuyến đi rất xa, gây nên rất nhiều người hiếu kỳ. Vừa nãy ra bên ngoài túm xích sắt thời điểm liền náo lên tiếng, bất quá tầng thứ ba nội viện cấm chỉ ra vào, người ngoài không vào được. Mà có thể tiến vào hai vị cô nương đều là ở các cổng. Nói cách khác bờ biển địa phương hết sức yên tĩnh. Ở đây lại muốn cảm tạ một hồi Lư Thanh Trần sư thúc, ở bến sông phía sau có khe trượt, cũng có một chút công cụ đơn giản, chỗ đó có thể đóng thuyền tu thuyền. Phan Ngũ rốt cục dùng đến này một vùng, làm trên bến tàu xiềng xích đem tàu đắm từ từ lôi ra mặt biển sau, làm cá mập lớn rốt cục cũng bởi vì khoảng cách gần quá mà dùng không xuất lực khí sau đó, Phan Ngũ chạy đi tu thuyền địa phương lôi ra ngoài mấy sợi xích sắt. Treo ở tàu đắm xích sắt trên, sau đó liền từng điểm đi lên túm, rốt cục tàu đắm ra nước, bị kéo đến trên bờ. Dựa theo quá trình này tới nói là có hơi phiền toái, có thể Lư Thanh Trần lợi hại đến đâu lại thần tiên, cũng không nghĩ ra có người có thể từ đáy biển túm tới tàu đắm, vì lẽ đó cái địa phương này xích sắt móc sắt tương đối ngắn. Bến sông nơi đó, còn có phòng sắt nơi đó xiềng xích là Phan Ngũ đặc biệt yêu cầu, liền vì là từ trong biển mò đông tây phương liền. Có thể mặc dù là Phan Ngũ cũng không nghĩ tới sẽ từ trong biển vớt tàu đắm. Khi rốt cuộc đem tàu đắm thu được bờ sau đó, Phan Ngũ mệt thở nặng hô hô khí, cái này cũng là tu hành, dưới đáy biển trong đoạn thời gian đó, không đi ra lọt bao xa liền sẽ để chính mình hao tổn không toàn bộ khí lực, dựa cả vào bên trong tiểu thế giới sức mạnh chống đỡ mới có thể kiên trì đến hiện tại. Chương 173, Kim Tinh Tảo. Tu luyện chính là như vậy, tích góp sức mạnh đưa vào bên trong tiểu thế giới tồn trữ. Chờ không còn khí lực, bên trong tiểu thế giới mặt khí lực sẽ bổ sung về toàn thân. Như vậy vãng lai tuần hoàn, có thể đem thân thể của ngươi cùng tiểu thế giới đều rèn luyện cực kỳ mạnh mẽ. Nói cách khác vừa nãy một hồi này thời gian trong, Phan Ngũ kỳ thực cũng là ở khốc liệt tu luyện. Lên bờ thoáng nghỉ ngơi một lúc, ăn mấy viên thuốc, lại có bổ huyết đan, đợi chốc lát đến xem cá mập lớn. Cá mập lớn tựa hồ rõ ràng ý nghĩ của hắn, nhìn thấy Phan Ngũ cầm trong tay đem đao nhỏ, lập tức du mở xa xa, mặc cho Phan Ngũ vây tay. Cá mập lớn cũng là không chịu qua đến. Phan Ngũ hơi nhỏ cảm động, đó là dã thú a. Bản năng của dã thú là nuốt chửng đối với mình hữu ích hết thảy mọi thứ, có thể bây giờ lại biết thương cảm hắn. Cười khổ ngồi xuống đến trên bến tàu, thả xuống đao nhỏ, bắt chuyện cá mập lại đây. Cá mập lớn lúc này mới chịu du trở về, Phan Ngũ lại đau lòng cái tên này một lần, hai hàng mang cá lô phía sau là rất nhiều đạo bị dây thừng mài đi ra miệng vết thương. Dây thừng là phổ thông dây thừng, cá mập lớn là mạnh mẽ động vật biển. Lẽ ra không nên bị thương mới đúng. Nhưng là làm khí lực dùng tới trình độ nhất định, một tờ giấy một căn tuyến đều có thể giết người, đồng lý, phổ thông dây thừng cũng sẽ cho cá mập tạo thành thương tổn. Chỉ có điều thô to dây thừng bị hư hại càng thảm hại hơn, lần sau phải thay đổi dây thừng mới được. Nhìn cái kia chút thương thế miệng, Phan Ngũ đổ ra một đem đan dược này đi qua, cá mập lớn lúc này mới chịu ăn, nuốt vào đan dược sau ly khai. Phan Ngũ lại ngồi một lúc, sau đó thân thể lui về phía sau đổ ra, ở đây cố gắng ngủ một giấc. Chờ lần thứ hai tỉnh lại, nhìn thấy Tề Đại Bảo ngồi ở bên người, hiếu kỳ nói, sao ngươi lại tới đây? Ngươi gây ra lớn tiếng như vậy, chúng ta tới nhìn là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ ngồi xuống, hai nàng đây. Một cái ở trong cửa, một cái ở nấu cơm cho ngươi, chỉ có ta là người không phận sự, chạy tới nhìn ngươi. Tề Đại Bảo nói, ngươi lại làm lỡ ta tu luyện. Phan Ngũ nở nụ cười, đi ăn cơm. Tề Đại Bảo chỉ vào cách đó không xa tàu đám hỏi, cái kia là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ nói, không có làm sao. Cùng Tề Đại Bảo trở lại tiền viện, thoáng chờ trên một lúc, bắt đầu ăn cơm. Gần đây khoảng thời gian này, trong sân đều là rất bận, ngũ tử doanh người muốn vào đến đi ra chăm sóc đại súc vật, còn có gà vịt lợn cái kia chút ra cầm. Phan gia đại viện mùi vị trở nên hết sức không dễ ngửi, chính là lại gia tăng ngũ tử doanh lượng công việc, mỗi ngày muốn hai lần thanh lý phân phân rõ, còn muốn vãi nước quét rác. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, Đao Ba dẫn người đã ở công việc trên lâm trường nơi đó mở ra hai cái mới tràng tử. Lớn nhất là một loạt cao to hàng rào đem nửa cánh rừng vây quanh đi và ở cánh rừng này đầu lại vòng ra khối bình địa này hai khối địa phương đều dùng để nuôi súc vật. Vấn đề là Tề Tề đưa bây giờ tới nhiều lắm, mà thời điểm đó thú nhỏ cũng là không ăn được bao nhiêu đồ vật, 550 đầu thú nhỏ, một thiên sát mấy đầu heo là đủ rồi. Thời điểm đó thú nhỏ đều là ăn không nhiều lắm, chủ yếu là uống phan ngũ huyết cùng ăn đan dược. Làm phan ra ngoài đại viện mặt hai cái sân xây xong sau đó, lập tức phân ra hơn nửa đại súc vật. Nhưng là giỏi món này Lư Sư Thúc nói, chính là cái kia xây dựng Phan gia đại viện Lư Thanh Trần, nói cho Phan Ngũ, muốn nuôi ra tốt chiến sủng, nhất định phải để thức ăn của bọn họ cũng là tốt nhất trạng thái mà muốn dưỡng cho tốt đại súc vật, liền nhất định phải cho chúng nó không gian. Đang nuôi thú này phương diện, Lão Lô ở thứ ba học viện vẫn rất có tư lịch, lời của hắn nói liền là đúng, vì lẽ đó dằn vặt đến hiện tại, Phan gia trong đại viện còn nuôi có thật nhiều đại súc vật. Ở theo trong kế hoạch, đem võ ra đối diện cái kia mảnh rừng tử cũng vòng hạ xuống một phần, chờ vây tốt sau đó, liền đem Phan ra trong đại viện súc vật ra cầm toàn bộ lấy ra. Bây giờ không phải là không thành công sao, vì lẽ đó luôn có người đi vào đi ra ngoài, vì lẽ đó cần người gác cổng. Đến rồi lúc ăn cơm hậu, cửa nơi đó rốt cục yên tĩnh lại, khóa chặt cửa, bốn người ăn cơm. Dạ Phong hiếu kỳ, ngươi gần đây đang làm gì? Phan Ngũ nâng cánh tay nắm tay đầu, luyện công. Mạc Đại Truy xem thêm hắn vài mắt. Đúng là thoát lực bộ dạng. Phan Ngũ có chút giật mình, ngươi thường thường thoát lực. Mạc Đại Truy ừ một tiếng tiếp tục ăn cơm. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ thay đổi trong cuộc sống dung. Trước mấy tháng là luyện đan, cứ việc hiện tại cũng có luyện chế kim nguyên đan, thế nhưng mục tiêu chủ yếu đều đặt ở tàu đắm mặt trên, mỗi ngày đều là mang theo 6 con ứng, một chiếc thuyền nhỏ, một con cá mập to ra biển. Cái kia một số người bị lần nữa vứt phụ trọng, tạ đá chờ vật, đều là tìm sau khi trở về lần thứ 2 ném xuống. Phan Ngũ ra đóng thuyền địa phương cũng không quá lớn, từ chiếc thứ nhất 20 năm, 6 thước thuyền lớn trở về phía sau lại lục tục cầm trở về 3 chiếc mười mấy thước trung đẳng thuyền. Đương nhiên cũng có lớn hơn tàu đám, có thể cá mập lớn không hẳn có thể kéo được động. Ở này thời gian 10 ngày bên trong, Phan Ngũ tổng cộng tìm trở về 4 chiếc tàu đám, cũng không quá lớn, trong thuyền mặt cũng không có bao nhiêu thứ tốt, toàn bộ là vứt bỏ xong việc. 10 ngày sau đó, trên bến tàu nằm ngang 2 cái thuyền hư, đóng thuyền nơi đó nằm ngang 3 chiếc thuyền. Không phải là không muốn tiếp tục ra biển vớt, là thực sự không có chỗ bày ra. Ở này mấy ngày bên trong, cá mập lớn không có uống qua Phan Ngũ một ngụm máu, đều là dùng đan dược đẩy. Phan Ngũ lại càng phát thật không tiện, mà cá mập lớn trên người cái kia chút còn không có dài tốt liền lại dạn nước chảy máu miệng vết thương càng là để hắn đau lòng. Vì lẽ đó ở này ngày, Phan Ngũ mang một cái thùng nhỏ ngồi vào trên bến tàu, chờ cá mập lớn bơi tới bên người thời gian, đem thùng nhỏ chậm rãi phóng tới trong nước. Cá mập lớn đối với Phan Ngũ huyết đặc biệt mẫn cảm, biết Phan Ngũ là muốn cảm tạ mình, đối đầu đã thả ra thân thể huyết, cá mập lớn hơi do dự một chút, đem vại nước đều nuốt xuống. Trải qua một lúc lại phun ra thùng, bên trong thùng mặt đã sạch sẽ không có máu. Phan Ngũ nắm về thùng nhỏ, cá mập lớn hướng hắn điểm một hồi đầu, chìm vào dưới nước đi khắp. Phan Ngũ rốt cuộc là lại lấy máu, có thể không phải thả thật không tiện a. Chờ cá mập lớn ly khai, nhìn trên bờ 5 chiếc thuyền hư phát ra một chút ốc, đi vào Thính Hải lâu. Thính Hải lâu nơi này có hai cái phòng tối, thứ hai phòng tối giấu ở cái thứ nhất trong phòng tối mặt. Cái thứ nhất phòng tối bày đặt một ít cấp bậc thấp đan dược cùng một ít phổ thông trang bị, lại có thêm hắn một ít vũ khí. Thứ hai trong phòng tối mặt mới là hắn luyện chế xong hết thể cấp 4 trở lên đan dược, trong tương lai, những đan dược này đem chống đỡ lấy hắn tiếp tục đi tới đích. Ở đây còn rất nhiều bà bối, tỉ như quái ngư vỏ cứng cùng nhọn thương. Phan Ngũ ở cái thứ nhất trong phòng tối nghỉ ngơi một lúc, chọc lại đi ra. Bây giờ Thính Hải lâu cùng vừa dọn vào cũng không kém nhiều lắm, lầu trên lầu dưới đi cũng không thấy được gì đáng giá ngoạn ý. Đến lúc này, Phan Ngũ mới dám mở cửa phòng, để cái kia đám lớn lên yêu thú chạy khắp nơi, đồng thời lên cái coi cửa tác dụng. Đương nhiên, lầu hai cửa lớn đều đóng chặt, nơi đó mặt có kim tinh tảo, muốn chế tạo kim nguyên đan. Còn muốn cân nhắc làm sao nuôi trồng. Hiện tại, 5 chiếc tàu đắm vứt ở trên bờ khô, Phan Ngũ bắt đầu chế tác kim nguyên đan. Đi qua một tuần, Phan Ngũ đan dược lại nhiều hơn rất nhiều, mà tàu đắm cũng làm ra gần đủ rồi. Để Dạ Phong tìm đến Phan Vô Vọng, để sư phụ già giám định những này gỗ có thể hay không dùng, hoặc là lòng cốt có thể hay không dùng, còn có tương đối trọng yếu một chút, có hay không có tốt gỗ, thượng cấp những khác gỗ. Ở nhìn thấy 5 chiếc tàu đắm sau, Phan Vô Vọng vô cùng giật mình, ngươi mò. Phan Ngũ nói, có một lớn đặc biệt cá mập lớn giúp ta mò. Cá mập? Không phải đùa giỡn ta đi. Cá mập là máu lạnh nhất động vật một trong. Phan Ngũ nói cũng còn tốt, cái kia đầu cá mập có thể là xem ta đáng thương. Phan Vô Vọng không hỏi, cười lắc lắc đầu, bên ngoài có của ngươi cái dương. Phan Ngũ sướng sở, là cái gì? Ngươi cũng không đi ra nhìn. Phan Vô Vọng hướng về trong biển nhìn xung quanh, cá mập đây. Phan Ngũ nói, cái dương lại không thể nắm tới nơi này, đi ra ngoài xem ra cần phải cùng, ngươi xem trước một chút này mấy chiếc thuyền. Phan Vô Vọng gật gật đầu, đến xem trên bến tàu hai chiếc thuyền, vừa đi vừa nhìn, cũng là vừa đi biên gõ, sau 5 phút trở về, hôm nay trước tiên như vậy, ta hậu thiên trở lại. Phan Ngũ hỏi tại sao? Phan Vô Vọng nói, cần công cụ A đại ca. Ta không phải thần tiên, không phải liếc mắt nhìn liền biết những này mục đầu là đẳng cấp gì. Lúc bình thường, mục đầu Bắc Hải nước thời gian dài ngâm nhất định là phế bỏ, nhưng cũng có ngoại lệ, này một ngoại lệ chính là đã từng xử lý như thế nào quá mục đầu, tỉ như soạt cây trầu, nếu như mục đầu bị phất qua tầng tầng cây trầu, xưa nay đều là bảo dưỡng hoàn hảo, làm như vậy mục đầu chìm vào biển rộng sau, có thâm hậu cây trầu bảo vệ. Nước biển cũng không thể ăn mòn mục đầu. Phan Ngũ ký thác hy vọng chính là tình huống như thế, lại có thêm một số hải thuyền biết sử dụng sắt thép long cốt, sử dụng cái kia loại nhẹ mà cứng rắn vật liệu, chỉ cần có thể tìm được, là có thể lần thứ 2 sử dụng. Sau đó còn có, nếu như là cấp 3 trở lên gỗ làm thuyền, như vậy mục đầu nhất định sẽ đi qua các loại gia công thủ đoạn, cũng sẽ có tầng tầng bảo vệ. Ngoài ra còn có bản thân mạnh mẽ, mặc dù Bắc Hải nước ăn mòn, chỉ cần không phải thời gian đặc biệt lâu, ngoại trừ hư bề ngoài. Nội bộ vẫn là có thể sử dụng. Dù sao thì là, tàu đắm cũng có rất nhiều tác dụng. Phan Vô Vọng nói rồi lời, xoay người đi ra ngoài, ngươi thử xem, có cái gì không hài lòng, hậu thiên lại nói. Phan Ngũ luyện đan thời gian khá dài, trước sau thêm đến đồng thời vượt qua hơn 3 tháng, liền tiểu ưng cùng thú nhỏ đều là dài rất nhiều, cũng là biến lợi hại rất nhiều. Đương nhiên chính hắn cũng thay đổi lợi hại rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn đại cánh vai được rồi. Hắn từ đáy biển được đến 2 cỗ siêu cấp lớn đại ưng thi thể, cái kia 2 đầu ưng hung mãnh dị thường, một cái lông chim là có thể chống đối ngũ phẩm cung cấp 4 mũi tên công kích, mạnh mẽ như vậy lực đạo bắn tới trên người, con ưng vũ bị đánh đoạn đánh vỡ. Riêng là này một cái lông chim, liền đủ để ngăn chặn rất nhiều lần công kích. Hiện tại, Phan Vô Vọng đem đồ vật trả lại, Phan Ngũ là không ức chế được cao hứng. Tổng cộng 3 cái dương lớn, đã vậy còn quá nhiều. Phan Ngũ có chút bất ngờ. Phan Vô Vọng vứt câu tiếp theo tự xem. Trở lại thứ 3 học viện. Có cái dương mặt trên đang nằm một đầu bổn hùng, Phan Ngũ đem nó đẩy trên đất, mở cặp tắp ra, dĩ nhiên là một bộ đen nhánh cánh chim. Cái dương đặc biệt lớn, cánh chim cũng là đặc biệt lớn. Lộ Tiểu Vân một đôi hồ điệp đại cánh vai có thể tùy tiện nhắc tới ở trong tay, Phan Ngũ cái này không thể, một mình cánh chim triển khai dĩ nhiên vượt qua dài 5 mét. Như thế dương lớn chỉ chứa một cái như vậy cánh vai. Phan Ngũ vội vàng đi mở ra khác một cái dương, sau đó sẽ một cái dương. 3 cái siêu cấp lớn trong cái dương lớn mặt chỉ là xếp vào một bộ cánh chim, Phan Ngũ có chút không biết nói gì cho phải. Toàn bộ lấy ra bày lên trên đất, so sánh thân thể của chính mình đến xem, được rồi, Phan Vô Vọng cũng thật là coi trọng chính mình, ta không có tốt đẹp như vậy không tốt. Hơi do dự một chút, gọi tới Tề Đại Bảo hỗ trợ, hắn phải mặc mang cánh chim bay ngày. Chương 174, Trần Ân. Nhìn người khác bay ngày rất dễ dàng, A Thất, Lộ Tiểu Vân đều là rất đơn giản mặc vào cánh vai. Đến phiên mình phát hiện thực sự là gian nan. Trước phải mặc giáp bảo vệ, từ giày đến mũ đều có. Chuẩn bị như thế đầy đủ hết ngược lại không phải là vì an toàn cân nhắc, là cánh vai quá lớn, muốn từ bả vai bắt đầu liên tiếp, vẫn liền đến trên chân. Cánh vai bình thời là thu, trông chất đến đồng thời cao cao vung lên, trên vai vai phía sau dựng thẳng lên kỳ phiên như thế đại cánh vai. Nếu là võ trang đầy đủ, Phan Vô Vọng tốn nhiều chút khí lực, khắp toàn thân từ trên xuống dưới từ đầu đến chân giáp bảo vệ tổng cộng có 3 tầng. Ở giữa nhất mặt là một tầng thiếp thân nhuyễn giáp, tầng này muốn đơn độc mặc vào. Ở ngoài một tầng là đại ưng nguyên bản thân thể cùng lông chim, tầng này kỳ thực chính là hai tầng phòng hộ, mà ở nhất bên ngoài lại tăng thêm một tầng ngũ phẩm kim loại áo giáp. Có thể nói như vậy, mặc vào bộ này hộ giáp Phan Ngũ mặc dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cũng có thể thông dòng tiến thối. Tại sao nhất bên ngoài một tầng là kim loại áo giáp? Bởi vì còn treo móc rất nhiều thứ, bắp đùi rìa ngoài là túi đựng tên, trên cánh tay treo tấm chắn, bên hông còn có một thanh trường đao. Đại cánh vai từ chân liền đến bả vai, làm Phan Ngũ ở trên không bên trong thời điểm chiến đấu, chủ yếu dựa vào eo cùng hai cái chân khống chế cánh vai. Không nói những cái khác, chỉ riêng nơi này là có thể hiện ra Phan Vô Vọng so với phổ thông luyện khí sư muốn nhiều nhiều lắm. Giống A Thất còn có Lộ Tiểu Vân cánh chim, còn muốn mượn cánh tay sức mạnh, đạo đưa bọn họ ở trên không bên trong chỉ có thể sử dụng cung mũi tên, không có cách nào cận chiến. Đại trên cánh cũng có móc nối phân biệt câu ở trên cánh tay cùng cánh tay nhỏ nơi, tùy thời có thể gỡ xuống. Đương nhiên, nếu như sử dụng hai tay hai chân đồng thời khống chế cánh vai phi hành, tốc độ sẽ tăng nhanh hai lần trở lên. Đại cánh vai rất chảnh, đặc biệt linh hoạt, để Phan Ngũ thật giống một con thật sự chim lớn có thể giống vậy làm ra rất nhiều động tác. Vì lẽ đó, cứ việc mặc phiền phức, nhưng là làm trọn bộ cánh chim trang bị sau đó, không cần nhìn đều cảm giác rất tuấn tú. Cánh vai quá lớn, Dạ Phong cùng Mạc Đại Truy cũng đi ra xem trò vui. Mạc Đại Truy nói, ngươi có thể kén cái búa tạ thượng thiên, đặc biệt lớn đặc biệt cái kia loại, từ trời cao đông nhiên một búa nện xuống. Ngẫm lại liền xoái. Phan Ngũ có chút không biết nên làm sao nói tiếp, ngươi là nói, để ta mang theo hơn 110 cân thượng thiên thật không? Ngươi cảm thấy ta có thể bay lên sao? Búa lớn dành cho khẳng định trả lời chắc chắn, có thể, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Phan Ngũ không để ý tới nàng, túi đầu xuống nhìn. Hắn bây giờ thật giống một con thật chim như thế, rõ ràng cánh vai rất lớn rất rộng rất dài, lại cứ thành thật tiếp tại thân thể hai bên, không đến nỗi kéo dài tới trên mặt đất. Thử đi vài bước, thử lại chạy vài bước, vẫn được, không rất khó chịu. Hai bên cánh vai ở một tay địa phương xa cắt có một lấy tay, đem hai cái cánh tay cùng cánh vai giữ đến đồng thời. Trên cánh hữu cơ quan, nhẹ nhàng đập một cái là có thể đem cánh tay cùng cánh vai khóa đến đồng thời, cánh tay phương hướng ngược vặn mẹo, liền sẽ thoát mở móc chủ. Cánh tay liền dài như vậy, đem cánh vai nhẹ nhàng triển khai một chút, hướng phía trước manh chạy vài bước, nhún người nhảy lên cao cao, đồng thời hai cánh tay đột nhiên rung lên, dài hơn 5 mét cánh vai nháy mắt toàn bộ triển khai. Hai bên cánh vai nổ một hồi toàn bộ triển khai, dọa sợ phía dưới đại đàn dã thú, mỗi một người đều nhấc đầu nhìn xung quanh. Lúc này Phan Ngũ lại ngừng trên không trung, thời gian rất lâu chân không chạm đất làm cho người ta một loại không quá thực tế cảm giác. Vội vàng vung lên hai cánh tay, cánh vai quá lớn, hắn vội vàng vung lên, cánh vai chỉ là khe khẽ rung lên, từ cánh căn truyền tới cánh, đống một hồi, một trận gió hướng xuống dưới thổi bay, Phan Ngũ thân thể dễ dàng cất cao. Vậy thì có ý tứ, tiếp tục vung lên cánh vai, triển khai vượt qua 10 thước một đôi đại cánh vai, rộng đều vượt qua Phan Ngũ thân cao. Đem hắn biến thành khổng lồ chim lớn ở trên trời ngao du. Phan Ngũ không dám bất cẩn, vội vàng bay đến trên biển rộng mặt, ở đây mới dám yên tâm dàn vặt. Bay lên là có nghiện, đi theo dưới nước là hai loại cảm giác, giảng qua hơn một giờ mới bay trở về. Tâm tích cũng so sánh đơn giản, trước tiên hạ thấp độ cao, lại dừng lại thân thể, sau đó thu cánh vai, tự nhiên rơi xuống chính là. Hắn lần này bay lượn, tiểu bàn tử rất cảm thấy hứng thú, hỏi cái này là không phải rất khó làm, có phải là hết sức đắt giá. Ý tại ngôn ngoại là hắn cũng muốn một bộ. Phan Ngũ nói, ngươi có thể dùng cái này. Tiểu bàn tử mãnh lắc đầu, quá to lớn. Đúng là quá tốt đẹp lớn, không tiện mang theo người, mặc kệ xa gần nhất định phải xứng đáng xe chuyên trở. Cũng may Phan Ngũ sức mạnh kinh người, có thể một người mặc cánh vai. Nếu không còn phải mang một chuyên môn hỗ trợ mặc cánh chim giúp đỡ. Đem cánh vai phân biệt cất vào hai trong thùng, lại bỏ đi một thân áo giáp, thật mệt ta. Tê Đại Bảo nói, là rất phiền thoái, vẫn là Lộ tỷ tỷ đại hồ điệp đẹp đẽ. Phan Ngũ nói, ta mặc vào một đôi hồ điệp cánh vai. Có thể sao? Có đại cánh vai, một đêm này, Phan Ngũ nằm ở trên giường nghĩ chuyện, dòng dã muốn lên một đêm, sáng ngày thứ hai mới ngủ. Lại qua một ngày, Phan Vô Vọng mang theo một cái dương công cụ lại đây, cùng Phan Ngũ đến xem tàu đắm. Đầu tiên là kiểm tra một đầu ngâm nước nước trình độ, nếu như bảo vệ không đủ nghiêm mật, Bắc Hải nước trường kỳ ngâm, loại này một đầu nhất định là phế bỏ. Dùng đi hơn 2 giờ kiểm tra những này tàu đắm, được một cái coi như không tệ kết quả, những này tàu đắm có rất nhiều một đầu có thể sử dụng. Hải thuyền, hết thể có thể ra biển thuyền đều là để tâm chế tạo. Một chiếc thuyền muốn tạo trên 3-5 năm không giống nhau, mà tại tiền kỳ, riêng là đóng thuyền một đầu liền phải trải qua nhiều tầng xử lý, bỏ rơi đưa 3 năm trở lên là yêu cầu thấp nhất, long cốt yêu cầu càng phải nghiêm khắc. Phan Vô Vọng biên kiểm tra biên tháo dỡ thuyền, dỡ xuống rất nhiều bong thuyền, lấy đao chém mở nhìn kỹ, nắm cưa cưa thành mạt cưa bóp nát nhìn, còn muốn châm đốt xem lửa mầm. Chờ những công việc này toàn bộ làm xong, Phan Vô Vọng trầm mặt hỏi Phan Ngũ, nghĩ phải bao lớn thuyền. Phan Ngũ hỏi, ngươi có thể làm tốt. Thuyền lớn không được, dán chắc một chút thuyền nhỏ không thành vấn đề. Phan Vô Vọng nói, ta kiến nghị ngươi làm tiếp thuyền, một cái thời gian ngắn, rất nhanh có thể làm ra đến, một cái nữa là thuận tiện điều khiển, một mình ngươi vung lên buồm là có thể chạy rất lâu. Phan Ngũ hỏi, ba buồm? Vẫn là năm buồm? Phan Vô Vọng bị hỏi nở nụ cười, năm buồm. Ngươi thật sự có tư tưởng. Theo nói, đôi buồm là đủ rồi, cánh buồm chính làm cao làm lớn một chút. Phan Ngũ hỏi, chỉ có ta một người, có phải là đôi buồm tốt nhất? Phan Vô Vọng thở dài nói, không phải tốt nhất, là một căn cột buồm xảy ra vấn đề rồi, còn có một cái khác buồm có thể mang ngươi trở về. Mắt nhìn hắn câu hỏi, ngươi có không biết ba thuyền buồm lớn bao nhiêu? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, một đầu xử lý như thế nào? Phan Vô Vọng nói, tháo dỡ thuyền ta liền bất kể, ngươi tìm người tháo dỡ đi. Tháo dỡ tốt sau đó hết thảy một đầu muốn bỏ rơi đưa một tháng, đến thời điểm lại nói. Thu thập thùng dụng cụ, đến thời điểm lại chuẩn bị ít tiền, có tài liệu, đại khái có 2, 3 vạn là đủ rồi. Nói xong ly khai. 2, 3 vạn cũng không phải nhiều, nhưng là phải tháo dỡ thuyền A, còn muốn phơi nắng A. Bến sông hai bên, một mặt là phong sắt, một mặt là đóng thuyền địa phương, từ đóng thuyền khối này ra bên ngoài có 2 đạo môn, từ Phan gia đại viện xây xong sau liền không có mở ra. Hiện tại mở ra. Từ nơi này có thể vòng qua Thính Hải Lâu, cũng là vòng qua thú viện. Phan Ngũ từ bên kia đi về tới, để Dạ Phong đi tìm Đao Ba. Tháo dỡ thuyền chuyện như vậy đương nhiên phải giao cho Ngũ Tự Doanh bọn tiểu nhị tới làm. Không có đặc biệt yêu cầu, có thể tháo ra là tốt rồi, cho dù là lòng cốt cũng không đáng kể, tùy tiện tháo dỡ không tốt còn tháo dỡ không xấu sao. Chỉ cần không phải cố ý hư hao là được. Vì khích lệ bọn họ có thể đủ tâm làm việc, Phan Ngũ lại là hào phóng lấy ra cấp 3 đan dược. Chỉ cần dùng tâm cố gắng làm, mỗi người một viên thuốc. Hắn cũng thật là nhìn thấp Ngũ Tự Doanh những người này, bọn họ đến từ Ngụy Chu, quốc gia kia xây dựng ở đám trên đảo, đại thể nam nhân trưởng thành đều cùng thuyền từng qua lại, trong đó càng có rất nhiều người tạo qua thuyền, sửa qua thuyền. Như vậy một đám người thu thập 5 chiếc tàn tạ tàu đám, chưa dùng tới một ngày thời gian, bến sông cùng ụ tàu liền sạch sẽ. Phế liệu cùng rác rưởi trở đi, vẫn có thể sử dụng vật liệu gỗ vận đi phơi nắng tràng. Chỗ đó là trừ lại đến phơi nắng lương ăn, nhân lúc thu lương chưa thu, trước tiên phơi nắng một đầu. Phan Ngũ rất bất ngờ, những người này tay nghề lại lốt như vậy. Vội vàng phát xuống đi đan dược, đổi lấy Ngũ Tự Doanh những người đó lớn tiếng khen hay. Bọn họ không sợ làm việc, sợ là thất tín. Nếu như làm việc trước ngươi chưa nói muốn phát đan dược, vậy bọn họ cũng sẽ làm việc, cũng sẽ tận lực làm tốt, nhưng không có chờ mong, cũng sẽ không có nhiệt tình. Có đan dược kích thích, có nhiệt tình cũng có nhiệt tình. Cũng là đem công việc làm vô cùng hoàn mỹ. Đến lúc này, Phan Ngũ vạn vạn không dám thất tín. Vì lẽ đó, toàn bộ Phan gia đại viện rất là một phái sung sướng cảnh tượng. Trần Nhất Phỉ gần đây đều ở bên ngoài cửa hàng thợ rèn dàn vật lung tung, bởi vì Ngũ Tự Doanh đại thể trên mặt người đều có 1 năm chữ, biết bọn họ thân phận đặc thù. Có thể kỳ quái là, này đám thân phận đặc thù người dĩ nhiên mỗi ngày đều qua rất vui vẻ, không có đánh mắng hiện tượng tồn tại, cũng không có oán giận cùng lười biếng, trái lại 3 năm ngày sẽ uống một lần rượu. Trần Nhất Phỉ xuất thân bất phàm, nhìn quen những người này. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy vui tù binh khổ nô, không khỏi có chút hiếu kỳ. Sau đó thì sao, cái kia chút tù binh hôm nay biểu hiện càng làm cho nàng hiếu kỳ, thật giống như đại quân tác chiến đạt được thắng lợi sau cao như vậy hưng thịnh. Đến cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ, gọi lại cá nhân hỏi tại sao cao hứng như thế. Người kia có chút do dự không dám nói thật. Vẫn là Phong Vân đi tới giải vây, chúng ta cho Phan Ngũ làm một chút việc. Phan Ngũ cho chúng ta phát ra viên thuốc. Tốt xấu là theo quá thành chủ người, biết Trần Nhất Phỉ không phải người bình thường. Phát đan dược. Mỗi người một viên. Trần Nhất Phỉ có chút giật mình. Phong Vân nói là, còn nói, chúng ta làm việc. Mang theo lúc nãy người kia ly khai. Trần Nhất Phỉ hết sức có chút, coi như ngươi có tiền nữa lại có thêm đan dược, có cần hay không phân phát chiến nô. Để cho bọn họ làm việc là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không làm việc sẽ đưa tới tiền tuyến muốn chết sĩ, hoặc là trực tiếp xử tử. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn trong tay khổ cực chui luyện mũi tên, bất giác thở dài một tiếng, ta đến cùng đang chơi đùa cái gì kình lực a? Nàng ở chế tác cung mũi tên, bất luận triều đại nào quốc gia nào, tấn công từ xa vũ khí vẫn là trong quân đội trọng yếu nhất. Cương nỏ, dài nỏ, pháo, có thể khoảng cách xa sát thương địch nhân vũ khí, bất kỳ một nhánh đội ngũ đều muốn có càng nhiều, dù cho mang theo không được cũng phải cần càng nhiều càng tốt. Trần Nhất Phỉ không phải là mình ở làm mũi tên, còn có 5, 6 danh nữ binh đồng thời. Nghe được Phong Vân lời mới vừa nói, các nàng cũng ngừng lại trong tay việc, trong đó một cái gọi Trần Ân thị vệ câu hỏi, tướng quân, là thật sao? Trần Nhất Phỉ liếc nhìn nàng một cái, mặc kệ thật giả, cũng là không liên quan gì đến chúng ta. Trần Ân nói, tướng quân, nếu như Phan công tử đúng là có tiền như vậy. Trần Nhất Phỉ lớn tiếng nói, câm miệng. Trần Ân trầm mặc chốc lát, tướng quân, nghe nói hầu gia ở Phan công tử có ân. Chương 175, Hoàng sử. Trần Nhất Phỉ lạnh lùng quét qua một chút, nhớ kỹ, chúng ta là chúng ta, người khác là người khác, làm việc. Các nàng chế luyện là phổ thông mũi tên, chính là cái kia loại mang lồng chim cây gỗ mũi tên. Vì là bảo đảm chuẩn đầu, như vậy mũi tên bắt tay vào làm cũng là hết sức mất thì giờ. Chỉ riêng lấy thời gian tính toán, những nữ binh này chế tác một nhánh phổ thông vũ mũi tên thời gian, đầy đủ Phan Vô Vọng làm được một bình cấp 3 mũi tên. Phan Vô Vọng làm cái kia loại mũi tên, hoàn toàn không cần cân nhắc, đều là đem sẵn có vật liệu dọn dẹp một chút là được. Chỗ của hắn là theo phê chế tác. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, Phan Vô Vọng có thể chuẩn bị cho Phan Ngũ ra một nhánh quân đội cần cấp 3 mũi tên. Cho nên bây giờ Phan Ngũ đối với cấp 2 mũi tên cấp 3 mũi tên hoàn toàn không cảm giác, phi thường dễ dàng liền có thể bắn ra đi một đồng lớn. Ở hắn nơi đó, chỉ có cấp 400 binh chi hồn xá không được sử dụng. Đáng tiếc gần nhất hắn hoàn toàn không ra khỏi cửa, cũng là không nhìn thấy Trần Nhất Phỉ các nàng khổ cực, nếu không nên đưa ra mấy trăm nhánh cấp 2 mũi tên. Liền, Trần Nhất Phỉ tiếp tục mang theo nữ binh chế tác mũi tên. Phan Ngũ thì lại tiếp tục dằn vặt kim tinh tảo. Đồ chơi này quá khó khăn nuôi, nuôi đến nuôi đi đều là chết. Vốn là dự định trước tiên chế tác một nhóm kim nguyên đan, cũng chính là muốn phơi nắng một phần kim tinh tảo. Kết quả là tất cả kim tinh tảo đều là ở hắn dưỡng dục bên trong chết đi, làm sao dằn vặt cũng không được a. Dùng chậu lớn giả bộ nước biển cũng không được, mang tới đáy biển bùn cũng thì không được, tái hiện đáy biển cảnh vật lại thì không được. Sau đó lại nghĩ, kim tinh tảo là liên miên sinh trưởng, liền. Đến vào lúc này, hắn mang về kim tinh tảo đã toàn bộ chết quang, tất cả ý nghĩ chỉ có thể lưu đến lần kế tiếp. Liên liên làm thuốc đi, làm ra một đống lớn kim nguyên đan. Phan Ngũ trong lòng vẫn chứa một chuyện, cái kia chính là không biết trốn đi nơi nào Lưu Tam Nhi. Thiên hạ to lớn, nghĩ muốn tìm một người là thật khó a. Thế giới này chính là như vậy, bất luận là chế tác đồ vật hay là tu luyện, lại nói là tìm người, liền không có không lãng phí thời gian. Bất kỳ một chuyện gì đều khi cần chống chất. Hắn hôm nay có chút tiền nhàn rỗi, để Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn đi Hải Lăng Thành thả ra miệng gió, chỉ cần có người có thể cung cấp Lưu Tam Nhi chân thực tam tích, thẩm tra sau cho một vạn kim. Ngươi có thể dùng tiền thuê mời sát thủ giết ta, ta liền có thể lấy dùng tiền mời người tìm hiểu tin tức. Nghe nói có cái kia loại thần kỳ giang hồ mật thám, trên đời này phần lớn sự tình, chỉ cần cho bọn họ thời gian, chưa dùng tới bao lâu có thể có được tin tức xác thật. Làm cái này Phong Thanh truyền mở sau đó, Cầu Thái Bình lần thứ hai tìm đến cửa. Nói hỗ trợ đem tiền thưởng tăng cao đến 20.000, nhiều hơn 10.000 từ hắn thanh toán. Đây là lần nữa muốn cùng Phan Ngũ giữ gìn mối quan hệ, Phan Ngũ cũng không có cách nào. Bất quá đến cùng không có thấy hắn, để Phong Vân đi truyền cái lời nhắn, nói chính mình không ở nhà, đã ra biển. Cầu Thái Bình không đáng kể có hay không có thể gặp được Phan Ngũ, hắn cần phải làm là biểu đạt thiện ý, vẫn biểu đạt. Phan Ngũ bất quá là một tiểu thanh niên, tuổi tác như vậy người không quen thù dai. Chỉ cần thời gian dài chồng chất hạ xuống đối với hắn tốt, sau đó thật muốn phát sinh chút chuyện gì, ít nhiều gì sẽ cho chút trợ giúp. Sau đó thì sao, Phan Ngũ thật sự ra biển. Đem Thính Hải lâu đồ vật thu thập thỏa làm, hết thảy thứ tốt gửi tiến vào tầng thứ 2 trong phòng tối, sau đó liền môn hộ đại mở, để hơn 500 con manh thú tùy tiện chạy. Chỉ có khiến chúng nó tùy tiện, người khác mới sẽ không tới ở đây trộm đồ. Lần này ra biển theo lẽ thường thì ngồi lên lần trước kia thuyền nhỏ, cũng không dương buồm. Để cá mập lớn kéo đi. Mà 6 con bạch hưng vẫn ở chỗ cũ phía trước dẫn đường. Lần này đi ra hoàn toàn là tránh né không cần thiết tai họa, thử nghĩ một hồi, liền Cầu Thái Bình đều biết hắn ở nhà, Phan Đắc Long thì lại làm sao lại không biết. Phan Ngũ thực sự không muốn biết Phan Đắc Long sẽ làm sao đối phó chính mình, xông vào cứng rắn công là không có khả năng, nhưng người ta là tốt một cái lớn thành chủ, nếu thật là nghĩ mấy chuyện xấu, biện pháp không có khi là. Phan Ngũ liền mấy chuyện xấu cơ hội cũng không cho hắn. Ở Phan Ngũ ra biển sau thứ 3 ngày, hướng triều đình người đến. Thi đấu 10 vị trí đầu mạnh, từng cái đều có phong thưởng. Phan Ngũ cũng nắm trở về hắn nên có cái kia một phần. Có thể 10 dặm sườn núi trận chiến phong thưởng vẫn không có hạ xuống. Phan Đắc Long cùng Phan Ngũ kết thù sau, vẫn đang chờ một cái cơ hội như vậy, chỉ cần hướng triều đình phong thưởng hạ xuống, ngươi một cái tiểu tu sinh dám không tiếp. Chỉ cần ngươi tiếp đó, ta liền có thể lấy cho đòi ngươi vào phủ thương nghị sự tình. Phan Đắc Long biết thứ 3 học viện thực lực không mạnh, nhưng là lại không mạnh thực lực, dù sao cũng là thật lớn một khu nhà tu viện. Chỉ cần học viện một mực chắc chắn Phan Ngũ không ở, mặc dù là thành lớn chủ cũng không thể phái người mạnh mẽ tấn công tu viện không phải. Phan Đắc Long chính là đang chờ một cái quang minh chính đại gọi ngươi đi ra cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, Phan Đắc Long rất cao hứng, nhưng là Phan Ngũ lại không ở. Vì cho thấy cái này người xác thực không ở, Mai Nhận viện trưởng mang theo Hoàng Sử đi Phan ra đại viện tốt một trận tìm, lại lấy ra chứng cứ, nói học viện chiếc thuyền kia sớm bị Phan Ngũ mượn đi, sau đó liền ra biển. Hoàng Sử có chút bất ngờ, nghĩ đi nghĩ lại, thật giống đều là không có cách nào báo cáo kết quả. Hắn chuyện cần làm có rất nhiều, tỉ như Lý Trung Châu có tin cho Phan Ngũ, Hoàng Tử cũng có tin cho Phan Ngũ, thậm chí còn có Hoàng Hậu một cái lời nhắn, những thứ này đều là bí mật ta. Làm sao có khả năng tùy tiện gặp người? Cẩn thận hỏi qua Mai Nhận nhiều lần, đều là không biết lúc nào trở về. Hoàng Sử cũng là ở thứ ba học viện dừng lại nửa tháng lâu dài, đều là không đợi được Phan Ngũ, cuối cùng không có cách nào, lưu lại hướng triều đình cho phong thưởng, mang theo hai phong thư cùng một cái lời nhắn trở lại đa số. Triều đình phong thưởng rất nặng, đầu tiên là quan chức, Phan Ngũ lấy một cái vừa vào tu viện một năm học sinh mới của thân phận, làm đại tần hướng hồng kỳ quân ngũ phẩm đại đức tướng quân. Chức vị này là hư chức, không mang binh không lĩnh hướng, đơn thuần là cái vinh dự. Thế nhưng phần vinh dự này rất đáng giá tiền, tương lai đi thượng quan đường, hoặc là tham gia quan ngũ, khởi điểm liền còn cao hơn người khác ra rất nhiều, chỉ cần Phan Ngũ có thể xuất sĩ, nhận chức quan chức tuyệt đối muốn ở ngũ phẩm trở lên. Nói đúng là ở 10 dặm sơn núi đại chiến phía sau, hắn khởi điểm siêu siêu lẻn đến chỗ cao. Làm phần này nhậm chức mệnh lệnh truyền xuống tới nay, đầy triều quan lớn không có một người có dị nghị, toàn bộ đồng ý. Thi đấu có thập cường, nhưng là được phần này vinh dự chỉ có Phan Ngũ chính mình. Nay liền khiến cho rất nhiều hơi thấp một ít cấp những quan viên khác có chút không cam lòng, dồn dập trên sách hỏi dò tại sao làm như thế. Đây là đưa đại tần luật pháp ở không để ý sao. Năm rồi nhiều như vậy thi đấu người đứng đầu, có dũng mãnh, có ra đời hiền hách, có kỳ tài ngút trời, có thể không phải luận cái nào một loại người đứng đầu, đều không có Phan Ngũ loại đãi ngộ này. Đáng tiếc, bất luận bọn họ hỏi cái gì nói cái gì, mặt trên quan chức một mực không có thời gian để ý. Đây là chức quan ban thưởng, kế tiếp là thực vật ban thưởng. Lần trước cái kia loại trăm binh chi hồn, lần này dòng dã kéo qua một xe, ý tứ chính là ngươi thỏa thích dùng đi, chỉ cần là ta tần quan trung làm hoàng đế, hai ta tình nghĩa là có thể vẫn tiếp tục nữa. Ngoài ra còn có một hộp tử đan dược, có thăng cấp đan, cũng có kim nguyên đan cái kia loại nhanh chóng tăng tiến tu vi đại bổ đan dược. Mặt khác chính là công văn cùng con dấu, đều là có thể đại biểu thân phận đồ vật. Mà ở này phía sau, hướng triều đình cho hắn một khối hắc thiết, so với gạch đầu muốn nhỏ hơn một chút mỏng một ít, nhưng là bảo vật vô giá. Khối này sắt là lục phẩm. Hoàng Sử lưu lại những thứ đồ này, bất đắc dĩ ly khai. Sau đó thì sao, Phan Đắc Long càng bất đắc dĩ, cảm tình Phan Ngũ đúng là vẫn không ở nhà. Có thể trước mấy ngày tin tức là nói như thế nào. Nói nhìn thấy hắn đã trở về. Vào lúc này, tất cả mọi người biết Phan Ngũ có 6 con bạch hưng. Cái kia chút ngày cho rằng Phan Ngũ ở nhà một trong những nguyên nhân chính là nhìn thấy 6 con bạch hưng bay loạn. Nhưng là lần này không thấy, Hoàng Sử ở thứ 3 học viện dừng lại nửa tháng. Liền một căn ưng lông đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, Phan Ngũ đi thật trùng hợp. Phan Đắc Long có chút kem trà răng, ta người thành chủ này làm cũng quá hoan uổng một chút. Hắn ước thức hắn, Phan Ngũ một là không biết, hai là biết rồi cũng cùng không biết như thế, một người tại đại hải thượng lắc lư vui sướng. Phan Ngũ bị buộc chạy đến, chẳng những có Phan Đắc Long nguyên nhân, còn có bộ phận nguyên nhân trên người Trần Nhất Phỉ. Hắn đều là cảm thấy nữ nhân này có rất nhiều bí mật, có thể lại không dám hỏi. Mà đồng thời đây. Lần trước Lộ Tiểu Vân muốn lưu lại, lần này là Trần Nhất Phỉ, ngươi biết qua mấy ngày lại có ai đến. Phan Ngũ tự hỏi không phải là một thiện lương người, nhưng vì cái gì tổng làm thiện lương sự tình. Vì lẽ đó ra biển, ngược lại chuyện trong nhà bàn giao rõ ràng, Phan Vô Vọng tiếp tục luyện chế đồ vật, Tề Đại Bảo mấy người phụ trách cái kia chút con cọp sư tử ăn cơm, Đao Ba đám người duy trì toàn bộ đại viện kế sinh ai. Vào lúc này, Phan Ngũ chính là dư thừa, vì lẽ đó mang theo đại cánh vai nắm lấy vũ khí ra biển. Ra biển là hạnh phúc sự tình, có thể toàn bộ thân tâm tu luyện, còn có thể tìm kiếm bảo bối, so với như lần trước cái kia loại vỏ cứng quái ngư, chỉ cần lại tìm tới hai đầu, mặc dù là lớn hơn nữa thuyền cũng có thể dùng huyết dịch bôi lên một lần. Ở nhà đoạn cuộc sống kia, mới bắt đầu cái kia chút ngày, Phan Ngũ đều ở đây nắm quái ngư lam huyết làm thí nghiệm, xứng đáng nước, phối dược dịch bôi lên đến các loại trên gỗ. Nguyên do bởi vì cái này thử nghiệm, thậm chí tiêu hao thêm phí 2 bát lam huyết. Đi qua thử nghiệm phía sau, phát hiện lam huyết xứng đáng nước biển có thể để một đầu cứng rắn nhất, thậm chí so với dính qua lam huyết thuyền nhỏ bong tàu còn cứng hơn một ít. Phối chế tỷ lệ cũng còn tốt, đại khái là một bộ dạng. Đã như thế, cái kia một thùng lớn huyết khẳng định không đủ soạt thuyền. Phan Ngũ nghĩ có một chiếc xem ra phổ thông, kỳ thực phi thường không thông thường bảo thuyền, cái này gọi là biết điều, là hoàng thất mới có khiêm tốn xa hoa. Lần này đi ra không có thời gian hạn chế, dù sao cũng mang đủ nước cùng thịt khô. Vì tiết kiệm không gian, liền bếp lò đều không mang, trên bong thuyền bày đặt cái kia đối với đại cánh vai. Phan Ngũ cho rằng Phan Vô Vọng là cố ý, coi như cái kia đầu hương to lớn, có thể ngươi có cần hay không cho ta làm lớn như vậy cánh vai. Đúng rồi, hai đầu đại hương, ở đây chỉ là một đầu hương cánh vai, còn một đầu đây. Bất quá lập tức liền ném mất ý nghĩ này, nếu như trở lại như vậy một đôi cánh vai. Vẫn là kéo đến đi, ta nhưng là không vẫy vùng nổi, mặc một lần thoát một lần cái này mời ta. Bạch hương ở trên trời chỉ dẫn phương hướng, cá mập lớn miễn cưỡng bơi ở thuyền biên. Ra biển hồi lâu, lại không có chỗ cần đến, chính là vung lên buồm tùy tiện đi, hải gió mang ta đi cái nào, ta phải đi cái nào. Đang tầm bảo loại chuyện như vậy, cũng thật là muốn vâng theo biển khơi ý nguyện. Nỗ lực đi tìm, không hẳn có thể tìm tới tùy theo tính tình làm bữa, có thể thì có số may. Theo thường lệ, Phan Ngũ nằm ở mái che nắng phía dưới, miễn cưỡng nghĩ sự tình. Không biết treo giải thưởng có hữu dụng hay không, cũng không biết có thể hay không gặp phải Lam huyết quái ngư. Hắn nghĩ đến như vậy một ít chuyện, hoàn toàn không biết hoàng sử đến, càng không biết có một số việc đã tìm được trên đầu hắn. Trong biển khí trời biến ảo vô thường, ban ngày thì đại mặt trời hung manh chiếu rọi, buổi tối thì có thể gặp phải bão táp, nếu không phải là thuyền nhỏ đủ rắn chắc, bây giờ Phan Ngũ đã sớm nên bay hướng về ra chạy. Chương 176, cá voi. Đúng là không biết đến tới chỗ nào, ngược lại rất xa, xung quanh tất cả đều là nước. Nước biển là thâm trầm ngầm, bầu trời đúng là lam, xanh khiến người ta có thể quên nhớ ký ức. Trước thiên hạ mưa, thuyền đầu tích trữ chút nước. Hai cái thùng lớn cũng tồn đầy nước, không phải uống, là rửa mặt rửa tay giặt quần áo dùng. Bất quá trong khoang thuyền nhạt nước càng ngày càng ít, đây là một chuyện phiền toái. Lần này ra biển, trong khoang thuyền cơ bản tất cả đều là nước cùng thịt khô. Bắt đầu mấy ngày, sáu con ưng còn cùng Phan Ngũ đồng cam cộng khổ ăn thịt, phía sau mấy ngày chúng nó liền vứt bỏ Phan thiếu gia, mỗi ngày đều là ở trong biển rộng lao ngư ăn. Ăn no sẽ trở lại muốn nước uống. Lần này ra biển không thể toán không có thu hoạch, chỉ là không đạt tới mong muốn tốt như vậy. Phan Ngũ cần vỏ cứng quái ngư, không có. Đúng là tìm được mười mấy đại hải đảm, như lần trước như thế giả bộ ở thuyền phía sau trong túi lưới. Cũng có tìm được mấy khối khoáng thạch, cảm thấy không sai muốn bắt về nhà. Sở dĩ chỉ là mấy khối, bởi vì vùng mỏ ở sâu nước phía dưới, thực sự nắm không đi. Phan Ngũ ở mấy nơi làm đánh dấu, phân biệt lấy ra một hai khối thạch đầu. Từ vẻ ngoài đã nói, hắn cho rằng là không sai, vì lẽ đó đâm máu của mình leo đến cái kia mảnh trên núi đá, tương lai để cá mập lớn dẫn đường. Cá mập lớn vẫn cùng tại trái phải, nhìn hắn làm việc, rất có điểm tâm đau cái kia chút huyết. Tại sao a? Ngươi nói đi, ở trong nước biển làm sao đem huyết leo đến trên tảng đá? Phan Ngũ phí tốt nửa ngày kinh lực dằn vặt tốt, cá mập lớn đuổi theo phiêu du lên tơ máu, giọt máu manh ướt. Sau đó những này huyết còn đưa tới những khác động vật biển. Vừa mới bắt đầu, Phan Ngũ còn muốn bắt mấy đầu động vật biển đi. Nhưng là không nghĩ tới, càng là cường đại động vật biển đối với dòng máu của hắn càng mẫn cảm. Hắn cùng cá mập lớn liên thủ đều chưa làm qua sông tới một con to lớn hải cẩu như thế động vật biển, chỉ phải hốt hoảng bị thua. Trận chiến đó phía sau, cá mập lớn thành thật rất nhiều, cả ngày đi theo du thuyền bên cạnh, dễ dàng không chịu rời xa. Từ đó về sau, mỗi một lần dùng huyết dịch làm ký hiệu thời điểm đều đặc biệt cẩn thận, làm xong liền chạy. Kỳ thực, còn có lớn đặc biệt chuyện phiền toái, mặc dù này mấy khối khoáng thạch đều là cấp 4, cấp 5 quặng mỏ, làm sao đào móc ra. Sâu như vậy địa phương, đen kịt một màu, chỉ có thể là Phan Ngũ tự mình tiến tới làm lao động. Lại nằm trên một hồi lâu, mở ra nắp buồng kiểm tra nhạt nước, đây là mỗi ngày chuyện cần làm. Sau đó cởi quần áo xuống nước, cũng là mỗi ngày chuyện cần làm. Giống như trước, cá mập lớn bồi tiếp xuống nước, bạch hưng bảo vệ thuyền nhỏ vị trí. Nhưng là vừa xuống nước không bao lâu, cá mập lớn ngay lập tức ngăn ở trước người hắn, còn hướng lên trên phương ngửa đầu. Phan Ngũ hơi do dự một chút, hướng mặt biển bơi đi. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cá mập lớn như vậy nhắc nhở, cần phải có chuyện phát sinh. Nhanh chóng thoát ra mặt nước, đầu tiên nhìn thấy 6 con phi ưng ở thấp bay, vừa thấy được hắn, phi ưng lập tức đậu ở trên thuyền. Cá mập lớn cũng tại người biên lộ đầu, đầu tiên hướng đông phương. Phan Ngũ hướng về đi qua, vội vàng trở lại trên thuyền, điều chỉnh đến trên cột buồm viễn vọng. Đặc biệt đồ sộ, một đại đội hai màu trắng đen cá voi tán ở vô biên bên trong đại dương, đại khái có 13-14 đầu, có miễn cưỡng bơi, có nhảy ra mặt nước cắm ra một mảnh bọt nước, còn có ở dưới nước lặn. Rất ưa nhìn, thuần trắng trắng, đen thui hắc, ở màu xanh lam trong biển rộng, bọt nước tung tóe là trong suốt trong trẻo, da rẻ bóng loáng, cạn chiếu bọt nước ánh sáng, cũng chiếu ngày đầu sáng sủa. Đặc biệt dài rộng, đặc biệt dài rộng. Trên thư viết trong biển có kình, đại như khâu đảo, được không biết xa, tiềm không rõ độ sâu, lấy cá tôm làm thức ăn, lưng có lỗ, suối phun kỳ suất, nổ vàng kinh người. Này một đống lớn nên là cá voi, Phan Ngũ lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ vật, nhìn chằm chằm cái kia một đống lớn tên to xác từ ngoài mấy trăm thước bơi qua. Cá voi liên tục, cũng không có nhìn Phan Ngũ, hình như là ở dỗi danh tản bộ như thế, không biết từ đâu tới đây, cũng không biết đi nơi nào, chỉ là vào đúng lúc này từ trước mắt ngươi đi qua. Nhìn cái kia từng cái phì ra hỏa, Phan Ngũ đông nhiên nghĩ nuôi hai cái, dùng đến tìm kiếm tàu đắm là nhất thuận tiện. Cái tên này lớn à, tùy tiện hai cái phòng trừng có thể lôi ra ngoài đáy biển hết thảy tàu đắm. Bất quá lập tức liền hay không rơi ý nghĩ này, quá dọa người. Một đầu cá mập lớn đều dằn vặt chính mình gần chết, đây nếu là nuôi hai đầu kình cá, chính là cống hiến ra huyết dịch toàn thân, cũng chưa chắc đủ cho hai cái tên to xác nhét kẻ răng. Chờ đại đội cá voi bơi xa, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hướng chúng nó lội tới phương hướng nhìn xung quanh. Nay thuần túy là theo bản năng hành vi, đương nhiên là cái gì cũng không thấy. Trong biển rộng thường thấy nhất chính là bình tĩnh mặt biển cùng Lam Thiên Bạch Vân, hôm nay cũng là như vậy. Lại nhìn về phía đội kia cá voi, nhấc lên sóng bạc từng mảnh tầng tầng, còn có cá voi đang phun nước, thật dài một vệt màu trắng cột nước nhằm phía trên không. Phan Ngũ đông nhiên lòng có lay động, cùng tu vi không quan hệ, động là tâm tình, hắn nhớ nhà. Do dự, từ cột buồm hạ rơi xuống, dương buồm về nhà. Phi ưng ở trên trời chỉ dẫn phương hướng, cá mập lớn theo du ra một khoảng cách, mánh từ trong biển nhảy lên, lại bơi tới thuyền đầu nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ cười ném qua đi mấy viên thuốc, rơi buồm, lại đem dây thừng chụp vào cá mập lớn trên người, thuyền nhỏ lập tức biến thành cano, nhanh chóng hướng ra phương hướng chạy tới. Phan Ngũ không muốn đều là phiền phức cá mập lớn, có thể cá mập lớn nguyện ý giúp hắn. Nay một đám chính là dòng dã một ngày, đến đêm đen mới dừng lại. Phan Ngũ vô cùng thật không tiện, nhảy đến trong nước đổi cá mập lớn đợi một chút, cũng là này quá lớn đem đan dược. Đáng tiếc là, những đan dược này đối với phi ứng, đối với sư tử con cọp tác dụng rất lớn, đối với cá mập lớn lại chỉ có thể thoáng tăng lên một ít thực lực. Bất quá hắn không thèm để ý, cá mập lớn cũng không thèm để ý, một người một cá dĩ nhiên từ lúc ban đầu trạng thái đối nghịch, biến thành bây giờ bạn tốt như thế. Buổi tối cũng không dừng lại, trở lại trên thuyền bứt lên buồm, thuyền nhỏ tiếp tục hướng tây mà đi. Mệt mỏi một ngày cá mập lớn đi theo phía sau chậm rãi du. Theo sát trời bắt đầu tối, phi ưng cũng là rơi xuống trên thuyền, lười biếng cắt tỉa lông chim. Phan Ngũ vội vàng tứ hậu đại gia, một bên thanh thủy một bên đan dược, cung cấp hoàn mỹ nhất phục vụ. Chờ đại ưng nhóm bắt đầu nghỉ ngơi, Phan Ngũ bắt đầu nằm đờ ra, hắn phát hiện mình là thật tâm thích loại này cái gì cũng không làm, cũng cái gì cũng không muốn, chỉ là nằm ở trên bong thuyền ngẩn người trạng thái. Đáng tiếc sống sót làm sao có khả năng như thế nhàn nhã. Cá lớn nuốt cá bé, ngươi không trở nên mạnh mẽ sẽ bị người ăn. Nói tóm lại, lần này ra biển vẫn tính bình tĩnh, chỉ gặp được vài con hung mãnh động vật biển, chưa từng gặp qua người, lại càng không có đối đầu. Đuôi thuyền trong túi lưới mười mấy con đại hải đảm để hắn không có uổng phí đi một chuyến. Đêm đó bình an đi qua, theo tới mỗi một buổi tối như thế. Chờ sát trời sáng choang, trên biển bay lên sương mù, mơ hồ có thân ở tiên cảnh cảm giác. Phan Ngũ lại là leo lên cột buồm, sau đó sâu sắc cảm thấy không tiện, hạ chiếc thuyền nhất định phải có cao hơn cột buồm, còn muốn có một khán đài. Đứng ở cột buồm đỉnh cũng là cái gì cũng không nhìn thấy, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Liên lúc này, trong sương trắng đông nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, một lát sau lại Phan Ngũ trước mắt xuất hiện một chiếc thuyền lớn, đặc biệt lớn, so với Phan Ngũ thuyền nhỏ ít nhất đánh tới 20 mấy lần, hơn nữa còn cao, ba tầng thuyền trên lầu còn có cao hơn khán đài. Phan Ngũ sửng sốt một chút, vội vàng trượt xuống cột buồm, vươn mình vào biển, đẩy trước thuyền tiến vào. Vừa rời mở thuyền lớn tuyến đường, từng đạo cuộn sóng đẩy tràn lên, Phan Ngũ cùng thuyền nhỏ ở bên trong nước trên dưới chập trùng. Trên thuyền lớn có rất nhiều người, có người phát hiện được Phan Ngũ, bất quá cũng cùng không nhìn thấy như thế. Bọn họ chưa từng thay đổi tuyến đường, cũng không có phát ra tiếng nhắc nhở, dựa theo mới vừa đường hàng không cùng tốc độ, hai chiếc thuyền nhất định sẽ va vào nhau. Bây giờ nhìn Phan Ngũ ở bên trong nước chìm nổi, trên thuyền những người kia dùng lạnh lẽo ánh mắt đảo qua, sau đó hãy cùng không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế lơ là rơi. Thuyền lớn hướng về phương Bắc tiến lên, chờ chạy ra một khoảng cách sau, có thể nhìn thấy thuyền lớn chỗ cao nhất dắt một mặt màu đen rồng kỳ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, quên đi, trong biển đi thuyền chính là cái này đức hạnh. Hắn chính là chẳng muốn lên tranh cãi, huống hồ đối phương nhiều người. Trở lại trên thuyền nhỏ, Phan Ngũ phải đi. Có thể phát sinh ngoài ý muốn, thuyền lớn dĩ nhiên hàng chậm tốc độ, cũng là thả xuống hai chiếc tàu nhanh. Ở trong sương trắng, Phan Ngũ không có quan tâm bọn hắn thành tựu, chỉ muốn để buồm mang về nhà mình. Có thể không bao lâu thời gian, có hai chiếc màu đen thuyền nhỏ phân tả hữu hai bên nhanh chóng hướng về lại đây, có người hô to, dừng lại. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, ngươi để ta ngừng ta liền ngừng. Thấp đầu tìm cá mập lớn. Lúc nãy vào nước liền không nhìn thấy cá mập lớn, lòng nói đi đâu. Ở hiện ở tình huống như vậy, nếu như không có cá mập lớn hỗ trợ, hắn vẫn đúng là không chạy nổi đối phương hai chiếc tàu nhanh. Cái kia hai chiếc thuyền tất cả đều là 6 tên thủy thủ chèo thuyền, mỗi cái thuyền nhỏ mũi tàu đều là đứng cạnh hai người. Nhìn quần áo nhìn khí độ, bốn người này hẳn là cao thủ. Không tìm được cá mập, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn. Hai chiếc thuyền nhanh chóng đuổi theo, một người trong đó cách mười mấy mét khoảng cách nhún người nhảy lên. Phan Ngũ vừa nhìn, người đây là có nhiều xem thường ta. Chờ người kia nhảy đến phụ cận, mắt thấy sẽ rơi xuống trên thuyền thời điểm, Phan Ngũ một quyền đánh ra. Đối phương rõ ràng cân nhắc đến này một chiêu, tay trái đi chặn, tiếp theo quấn về Phan Ngũ cánh tay, thân thể thuận thế hạ xuống. Phan Ngũ thực sự là bất đắc dĩ, dĩ nhiên là cao thủ. Đối phương ít nhất là cao thủ cấp 4, đơn lấy vũ khí tới nói, so với mình tu hành đại vương quyền không biết cao ra bao nhiêu cái cấp độ. Bất quá đánh nhau vật này chưa bao giờ có thể dựa vào võ kỹ. Có đôi lời là, không có mạnh nhất công phu, chỉ có người mạnh nhất. Đại vương quyền tuy rằng không đủ sán lạn đặc sắc, thế nhưng đủ thực dụng. Mắt thấy kia người sắp rơi xuống trên bong thuyền, Phan Ngũ quét ngang ra một cước, liền nghe rầm một tiếng, người kia bị quét vào biển rộng. Ồ! Khác ba cái đứng yên người đều có chút bất ngờ, cũng không có người nhảy tới rồi. Một chiếc thuyền hướng phía trước nhanh chóng du ra, nghiêng thuyền đầu đi vào Phan Ngũ. Được rồi, các ngươi liền xem thường ta đi. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn ngài. Ở hướng đông phía sau, chẳng những lớn cá mập không còn, liền 6 con ưng cũng mất. Bây giờ Phan Ngũ không có giúp đỡ. Không có giúp đỡ liền được bản thân đến, mắt thấy hai chiếc thuyền muốn va vào nhau. Phan Ngũ đối với mình chiếc thuyền này thực sự không có lòng tin, không thể làm gì khác hơn là nhảy vào biển rộng, hai chân mánh đạp ở trên thành thuyền, để thuyền đầu lệch rồi phương hướng, sát đối phương thuyền đầu chạy tới. Đây là muốn điên à, Phan Ngũ vội vàng lại trở lại trên thuyền, rơi buồn người kế nhiệm từ thuyền nhỏ chậm rãi phiêu du, hắn nhưng là mắt lạnh nhìn đối phương. Hắn phản ứng nhanh như vậy, làm cho đối phương càng là cảm thấy giật mình, liền lượng binh khí. Một người trong đó lấy ra một nỏ mũi tên nói, người trẻ tuổi, chúng ta không muốn giết người. Phan Ngũ không lên tiếng, nhìn cái thứ nhất nhảy qua đến, bị đạp xuống nước tên kia, nhìn hắn nhanh chóng trở lại chính mình trên thuyền, túi người cầm lấy cung mũi tên lạnh lùng nói rằng, đem trên bong đồ vật đưa tới. Trên bong thuyền có cái gì? Đại hắc ương to lớn cánh chim. Chương 177, người mặc áo đen. Phan Ngũ cười một cái, các ngươi vừa ý thứ này. Người kia nói, đừng nói nhảm, chúng ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nếu như ngươi không muốn chết, em thay nhất lời. Phan Ngũ thở dài, còn muốn nói đây là bình tĩnh một đường, mắt thấy phải về nhà, ngược lại gặp phải hải tặc. Bên trái nhấc tay một cái, là cái kia mặt to lớn tấm khiên, Phan Ngũ nói, bắn đi. Người kia có chút không tin tà, ánh mắt ngưng lại, như nguyệt căng dây cùng, quét đất bắn ra một con mũi tên sắc bén, liền nghe đang một tiếng bị gãy mở, tấm khiên không có chuyện gì. Nhỉ, lại là một bảo bối. Nắm nỏ mũi tên người kia vung tay lên. Hai trên chiếc thuyền này 12 tên thủy thủ đều là lấy ra nỏ mũi tên nhắm ngay Phan Ngũ. Nắm nỏ mũi tên người kia nói, ngươi lợi hại đến đâu, có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy công kích sao? Thức thời một chút đem đồ vật đưa tới, còn để cho ngươi mạng sống. Đây là đã sớm chuẩn bị A Phan Ngũ cười một cái, vừa muốn nói chuyện, chợt thấy đối phương thuyền nhỏ phía sau dò ra cái lớn đầu to, là cá mập lớn. Phan Ngũ lại là khẽ cười một tiếng, các ngươi phía sau có cá mập. Cái gì? Có người quay đầu lại nhìn. Nhưng là đã tới không kịp, ở bọn họ quay đầu thời điểm, cá mập lớn mánh đụng tới, thuyền nhỏ đống chốc bị đỉnh lật, tất cả mọi người rơi vào trong nước. Trên thuyền đều là tu giả, liên vẽ thuyền đều là cấp 2 tu giả, thuyền đầu càng là đứng cạnh hai tên cao thủ cấp 4. Vì lẽ đó cứ việc rơi nước, thế nhưng không có nguy hiểm tính mạng, từng cái trồi lên mặt nước hướng thuyền nhỏ bơi lại. Một chiếc khác thuyền nhỏ phát hiện được không đúng, có người ném ra cái đưa tin vang mũi tên, một cái khác phát sinh liên hoàn nỏ. Liền nghe len ken cong cong một mảnh vang rền, nỏ mũi tên đều bị đại tấm khiên ngăn trở. Trên thuyền kia 6 tên thủy thủ cũng là liên hoàn phát nỏ, tương tự bị tấm khiên ngăn trở. Những người kia quyết định mạnh mẽ tấn công, thả xuống nỏ mũi tên, có người cầm đao muốn điều lại đây. Liền vào lúc này, cá mập lớn nhanh chóng lao tới, đem chiếc thuyền này cũng là va lăn đi. Chuyện còn lại thì đơn giản hơn nhiều, nhìn rơi xuống nước 16 người. Phan Ngũ chiến ở thuyền đầu hoàn toàn bất động, có bản lĩnh các ngươi liền bỏ lên thuyền. Nhất định là bò không hơn, cá mập lớn đem chiếc thuyền này làm nhà của chính mình như thế bảo vệ. Mắt gặp 4 tên cấp 4 tu vi cao thủ muốn lên thuyền bắt nạt Phan Ngũ, cá mập lớn động tác được kêu là một cái nhanh, vèo xuất hiện ở một người phía sau, trên dưới miệng hợp lại, thân thể người nọ biến thành hai nửa. Chỉ lần này, do sợ đối phương tất cả mọi người. Bất kể nói thế nào, trước tiên quyết định Phan Ngũ mới có mạng sống khả năng. Cao thủ tiếp tục nhằm phía Phan Ngũ thuyền nhỏ. Động tác của bọn họ nhanh chóng, lại có vũ khí nơi tay. từ mặt nước vừa ra tới, đều có thể dẫm nước mà đi. Vấn đề là trên thuyền Phan Ngũ không phải người bình thường, phải nói hắn cấp 4 tu vi không phải người bình thường cấp 4 tu vi, bằng mạnh mẽ thân thể có thể cùng cấp 5 cao thủ đối đầu. Ba tên cao thủ phân tả hữu nhanh chóng hướng về tới, khẳng định có trước tiên có sau, có thể bàn năm phản ứng thực sự rất nhanh, đại tấm khiên biến thành vũ khí vung dậy, oanh oanh bức lui hai người. Người thứ ba đã đứng ở trên thuyền, đáng tiếc Phan Ngũ ở đây không phải chỉ có một người một cá. Phía dưới đánh nhau, sáu con ưng đã trở về. Người kia vừa đứng lên thuyền nhỏ, chuẩn bị công kích Phan Ngũ, từ trên trời liên tục bay xuống lục đạo thiểm điện. Cảm giác nguy hiểm tập kích thân, người kia vội vàng thu thế nhìn lên, sợ đến vội vàng lùi về sau. Sáu con trên không cắm xuống đại ưng, không cần nói hắn có lòng tin hay không chống đỡ được. Cho dù có thể ngăn trở phi ưng công kích, có thể Phan Ngũ không phải người giả, muốn là nhân cơ hội công kích chính mình, đó là muốn chạy trốn cũng không được. Hắn cũng coi như phản ứng nhanh, có thể sáu con ưng động tác càng nhanh hơn, ở trên không bên trong biến hóa phương hướng, tiếp tục hướng hắn đâm tới. Toàn bộ tranh đấu sự kiện kỳ thực rất ngắn, nói đến muốn nói rõ trắng mỗi người phản ứng, mà ở phía trên chiến trường, trong nháy mắt đó liền có thể quyết định một cái sinh mệnh. Sáu con ưng liều mạng công kích, người kia tâm trạng hoảng hốt, tại sao lại như vậy? Ngay sau đó không do dự nữa, nhiều lùi một bước rơi vào trong nước. Cá mập lớn đến rồi, người kia coi chính mình là lùi một bước để tiến hai bước, rơi nước tạm cầu tự vệ. Có thể rõ ràng chờ ở mười mấy mét bên ngoài cá mập lớn bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân, sau một khắc hắn chính là biến thành hai đoạn. Đến một bước này, chuyện về sau trở nên đặc biệt đơn giản, Phan Ngũ thậm chí không phải động thủ, chỉ phải đứng ở trên thuyền tư thế đứng trụ, ngăn trở đối phương tiến công là được. Phụ trách công kích là cá mập lớn cùng sáu con ưng. Chủ yếu là cá mập lớn, cơ hồ là mở miệng một tiếng, rất nhanh giết chết bốn tên cao thủ cấp 4, sau đó sẽ đuổi cái kia chút thủy thủ. Này bốn cao thủ là bất cần rồi, không nghĩ tới cá mập lớn sẽ như vậy hùng hổ. Trên thực tế vẫn đúng là không có thể trách bọn hắn bất cẩn, trái lại rất cẩn thận. Tỷ như trong biển nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, bọn họ có thể muốn lấy được có thể là cao thủ. Một người một thuyền ở trên biển đi bộ, không phải gan lớn liền có thể, nhất định phải có bản lĩnh. Vì lẽ đó bọn họ đến rồi bốn tên cao thủ cấp 4, hơn nữa còn các mang vũ khí. Làm cá mập lớn xuất hiện, tạo thành bất ngờ thương vong phía sau, có nhân mã trên hướng về thuyền lớn cảnh báo. Đồng thời, bọn họ là tề tâm hợp lực tiến công. Đáng tiếc còn đánh giá thấp cá mập lớn thực lực, này một đánh giá thấp chính là làm mất mạng. Phan Ngũ hưu tâm giết chết 12 tên thủy thủ, nhưng là càng để ý trên thuyền lớn sẽ phái cao thủ như thế nào lại đây. Mà ngay tại lúc này, có bạch thương phát sinh sắc bén tiếng kêu, nói rõ kẻ địch có hành động. Phan Ngũ vội vàng bắt chuyện cá mập lớn một tiếng, không lưng cầm lấy dây thừng. Cá mập lớn muốn giết người, nhưng khi nhìn đến Phan Ngũ dáng vẻ, lập tức lội tới tròng lên dây thừng, mang theo thuyền nhỏ hướng lục địa nhanh chóng đi tới. Cá mập lớn tốc độ cực kỳ nhanh, bọn họ vừa rời mở mấy cái đếm thời gian, một bóng người đứng lặng lặng ở trên mặt biển, bất quá sau một khắc lại biến mất không còn tăm hơi, thật giống chưa từng xuất hiện như thế. Người kia đổi hướng về thuyền nhỏ, Phan Ngũ đứng ở đuôi thuyền lui về phía sau nhìn, cái này còn do dự cái gì? Cầm lấy một đem mũi tên, kéo tròn cung chính là manh bán. Hắn mũi tên xưa nay đều không phải là vũ mũi tên, đều là thật giống cái rùi như vậy kim loại chế mũi tên, một mũi tên đi ra ngoài nhanh như quang. Người kia ra sức điên cuồng đuổi theo, nhưng nhìn thấy một con màu đen bóng tên phong tới, vội vàng nhích sang bên lệch rồi phiến diện. Này phiến diện phía sau lại là phiến diện, bởi vì Phan Ngũ mũi tên thật giống không cần tiền như thế nhào mặt vãi đến. Chờ mười mấy nhánh mũi tên sau đó, người kia bị thuyền nhỏ kéo mở rất xa. Người kia cười lạnh một tiếng, muốn chạy. Liền phải tiếp tục điên cuồng đuổi theo thời điểm, thiên hạ hạ xuống rất nhiều nhánh mũi tên. Người kia kinh sợ, ngẩng đầu nhìn, là sáu con phi ưng dùng miệng ném xuống bay mũi tên. Phi ưng ném ra mũi tên liền hướng đằng trước bay đi, cái kia trong lòng người thì càng ngưỡng ấy, tốt như vậy bạch ưng vẫn là sáu con. Nhất định phải được. Nhưng là cứ như vậy biết thời gian, Phan Ngũ thuyền nhỏ đã mất đi hình bóng. Mảnh này hải vực vẫn là sương mù tràn ngập, người kia nỗ lực nhận biết trên biển hoàn cảnh, đáng tiếc đều là không có phát hiện. Tùy tiện chọn mấy cái phương hướng đuổi theo, hẳn là đuổi sai phương hướng, cuối cùng đều là tay trắng trở về. Người kia có chút khó chịu, đứng ở trên mặt biển suy nghĩ một lúc, xoay người chạy về thuyền lớn. Đúng là không tìm được người kia, cũng không nhìn thấy phi ưng, vậy thì không tìm đi. Hắn là nên bỏ liền xá rất là thẳng thắn, cứ việc tâm trạng cũng có ảo não, sớm biết cái này người lợi hại như vậy, hắn liền tự mình ra tay rồi. Phan Ngũ không biết người này là ai, thế nhưng nhớ kỹ cái kia mặt Hắc Long Kỳ. Suy nghĩ về nhà muốn để hỏi cho rõ, hắn rốt cuộc là gặp ai. Cá mập lớn biết Phan Ngũ gặp phải nguy hiểm, liều mạng đi phía trước dù, chỉ một lúc thời gian liền ly khai mảnh này hải vực. Phan Ngũ không có la ngừng, để cá mập lớn tiếp tục du. Mãi đến tận 6 con phi ưng bay trở về, hắn mới để cá mập lớn dừng lại. Phi ưng chỉ có không nhìn thấy địch nhân thời điểm mới sẽ trở về, chúng nó 6 cái nếu toàn bộ hạ xuống, liền nói rõ kẻ địch đã đi rồi, hoặc là mất dấu rồi. Thoáng phân rõ phương hướng một chút, để cá mập lớn mang theo tiếp tục đi về phía tây. Chỉ là trải qua trận chiến này sau, Phan Ngũ càng ngày càng cẩn thận. Hắn là xế chiều hôm đó về đến nhà giật ở trên bến cảng phát sẽ ngốc. Cá mập lớn đã đi khắp, Phan Ngũ cứ nhìn mặt biển cân nhắc Hắc Long Kỳ sự tình. Hắn đối với thủy quân các chi đội ngũ không quen, muốn hỏi quá người khác mới biết. Suy nghĩ một chút, nhấc theo đại hải đảm tiến vào lầu. Bây giờ thính hải lâu loạn thành một đống, lầu trên lầu dưới khắp nơi là đại dã thú, sư tử con cọp bên trái một con bên phải một đầu, nhất đằng trước vĩnh viễn ngồi cái gấu chó lớn ở ăn đồ ăn. Vừa thấy được Phan Ngũ, đám gia hỏa này thật giống có cùng chung kẻ địch như thế, đồng loạt đứng dậy xông lại. Tức thì biết rõ chúng nó không có ác ý, Phan Ngũ cũng không dám bất cẩn, đó là nhanh chân chạy, nhanh chóng lên lầu. Liên thi nhìn đi, mấy trăm chỉ đại manh thú đuổi ở phía sau mặt, theo thang lầu chạy lên. Phan Ngũ không có cách nào à, đem phần lớn dã thú lửa gạt tiến vào thính hải lâu, sau đó mở cửa sổ nhảy xuống. Phát sinh ngoài ý muốn, cái kia giúp tên to xác dĩ nhiên học hắn dáng vẻ, cũng là từ cao lầu nhảy xuống. Vậy thì lợi hại. Phan Ngũ có chút không thể tin được, nếu như đúng là mạnh mẽ như vậy lại thông minh như vậy, có phải là nên huấn luyện bọn họ. Liền nghĩ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, bị đại dã bầy thú đám vây nốt, đám người kia hung mãnh mà ngọt ngào biểu đạt thân thiết tình. Phan Ngũ không có cách nào, may là ăn mặc áo giáp, cũng may mắn là cấp 4 tu vi, nếu không còn rất bất quá loại này nhiệt tình ôm ấp. Bồi tất cả mọi người chơi trên một lúc, nhưng là nhìn thấy Dạ Phong một mặt nghiêm túc vẻ mặt đứng ở đằng trước. Phan Ngũ đẩy ra bên người con cọp, làm sao vậy? Dạ Phong than nhẹ một tiếng, ngươi muốn đi luyện ngục đóng. Phan Ngũ giật mình, thứ đồ gì? Âm thanh đặc biệt lớn. Dạ Phong nhẹ giọng lặp lại một lần, ngươi muốn đi luyện ngục đóng. Phan Ngũ biến sắc mặt, Phan Đắc Long hại ta. Dạ Phong lắc đầu, ta không biết có phải hay không là Phan Đắc Long mấy chuyện xấu, thế nhưng cái mạng này khiến là hướng triều đình gửi tới. Phan Ngũ hỏi xảy ra chuyện gì? Dạ Phong rung hạ đầu, ta không biết, cụ thể ta không biết, thế nhưng viện trưởng nói, chỉ cần ngươi trở về đi lập tức, hàng vạn hàng nghìn đừng lộ mặt. Phan Ngũ lòng tràn đầy hiếu kỳ, đây cũng là ai ở tính toán ta. Bất quá nhìn Dạ Phong nghiêm túc vẻ mặt, Phan Ngũ nói, thanh thủy, đồ ăn, có bao nhiêu chứa bao nhiêu. Dạ Phong lập tức xoay người đi chuẩn bị, Phan Ngũ nhìn bên người một đống tên to xác, suy nghĩ một chút, vẫn là đi nhanh lên đi. Hắn hiện tại có cái nhãn hiệu, chỉ cần nhìn thấy 6 con phi ưng chính là thấy được hắn. Dễ thấy như vậy 6 cái nhãn hiệu, cả ngày có người canh dự ở thứ 3 học viện cùng bờ biển ở đây chờ đợi xuất hiện. Hôm nay rốt cục thấy được, lập tức lại người đưa tin, cũng là lập tức lại nhân triều thứ 3 học viện cùng Phan gia đại viện chạy tới. Ở hết sức trong thời gian ngắn, phủ thành chủ cũng có người lao ra, mục tiêu đều là Phan gia đại viện. Phan Ngũ biết sự tình không đúng, hắn có thể đủ nghe thấy vang mũi tên, cũng có thể cảm giác được một loại kỳ quái dị động. Vì lẽ đó cũng không quản được hải đảm sự tình, xoay người chạy về bên sông. Vạn hạnh cá mập lớn vẫn còn, nhìn thấy hắn chính là lội tới. Phan Ngũ đánh hô lên, 6 con phi ưng nhanh chóng bay đến. Chương 178, Đại Bạch Tuộc. Dạ Phong động tác rất nhanh, kêu lên búa lớn, mỗi người đều kháng 2 đại thùng nước lại đây, phóng tới trên bến tàu nói, phải nhiều chờ một chút, hiện tại đi đánh nước. Phan Ngũ nói, không cần. Sờ sờ trên người, có tiền. Dạ Phong lấy ra túi tiền ném tới, Phan Ngũ mở ra lấy ra 2 tấm, còn dư lại ném trở lại. Nhớ tới đan dược không đủ, hơi do dự một chút, các ngươi đi lấy ăn. Dạ Phong cùng búa lớn vội vàng chạy về, Phan Ngũ vọt vào thính hải lâu, nhanh chóng tiến nhập mật thất, không kịp chọn, cầm lấy một đống đan dược ly khai, thuận tiện mang về cái kia chút hải đảm. Cứ như vậy sẽ trở ngại chút thời gian, bất quá cũng hết cách rồi, một hơi chạy lên thuyền nhỏ, đem đại hải đảm một lần nữa treo ở đuôi thuyền, không được sẽ tha cho các ngươi đi. Mở ra nắp buồng, lấy ra không thùng, đem 4 thùng lớn nước bỏ vào. Đúa lớn cùng Dạ Phong hỏi, tốt muốn cái gì? Phan Ngũ nói không cần, đem đồ ăn cũng ném vào, các ngươi mau mau chuyển thùng đi, mau nhanh. Hai em gái vội vàng vận chuyển không thùng, nhân lúc các nàng không ở, Phan Ngũ thăm dò đầu vào nước tìm đến cá mập lớn, cầm dây trói chồng lên, tiếng la đi. Cá mập lớn lôi thuyền nhỏ vèo một hồi chạy xa, thật giống thuyền chính mình sẽ bay như thế. Trên bong thuyền đứng cạnh 6 con đại ưng, Phan Ngũ tùy tiện cầm một tiểu nút thắt bộ đến trên chân, chúng nó liền bất động rồi. Ngắn ngủi 10 phút, Phan Ngũ cùng 6 con ưng lần nữa biến mất không gặp. Chờ xung quanh cũng chỉ còn lại biển rộng cùng Lam Thiên sau đó, Phan Ngũ ra hiệu cá mập lớn dừng lại, giải khai dây thừng, vung lên buồm, được, lại muốn lưu lạc. Từ trong lòng nói, Phan Ngũ không thích đi luyện ngục quan, hắn hiện tại nỗ lực hết thảy đều là muốn trước hết giết rơi Lưu Tam Nhi. Trước lúc này, ngươi bỗng nhiên đưa ta đi luyện ngục quan. Để năm nhất tu sinh đi luyện ngục quan, đừng mơ tới nữa, khẳng định có người đối với mình có ý kiến. Phan Ngũ thậm chí không nghĩ nữa đến cùng đắc tội với ai, ngược lại kẻ thù khắp thiên hạ, thêm một cái cũng không nhiều. Chỉ là phiêu ở trên biển, bỗng nhiên không có mục tiêu cùng đường về, tâm tình khẳng định có chỗ bất đồng. Nam ở buồn phía dưới cân nhắc sự tình, sáu con bạch hương có chút không kiên nhẫn. Đối với chúng nó tới nói, trên chân thường nhỏ chỉ là một hình thức, là Phan Ngũ không khiến chúng nó bay, mới có thể thành thật yên tĩnh lại. Mắt thấy Phan Ngũ cái gì cũng không làm, nằm giấc ngủ, bạch hương có chút không vui, đi tới Phan Ngũ bên người méo đầu nhìn hắn. Phan Ngũ mở mắt xem nó, tên kia lập tức thấp đầu nhìn chân của mình. Phan Ngũ nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, dây thừng tự nhiên thoát mở. Con kia bạch hương liền cao hứng, đập cánh bay cao. Khác năm con ưng cũng là như vậy đi tới, Phan Ngũ đều là giải khai dây thừng. Nhìn chúng nó ở trên trời tự do vui vẻ bay lượn, Phan Ngũ nhìn bên người màu đen cánh chim, nếu như dùng đồ chơi này bay đi phía nam. Hắn chỉ là nghĩ như vậy này sao một ít hạ, bởi vì không thể. Nằm trên một hồi lâu, phía trước xuất hiện hai chiếc ngân diệp doanh tuần tra thuyền hạm, thẳng hướng hắn đi tới. Đúng là không có chuyện gì phát sinh, quân sĩ hết sức có lễ phép, biết Phan Ngũ không có vấn đề, chắp tay cho đi. Trước khi đi còn cố ý căn dặn một câu, phía tây cùng phía nam tạm thời không nên đi, có chút không quá bình. Phan Ngũ hưu tâm hỏi dò, nhân gia binh sĩ đã điều khiển thuyền ly khai. Ngân diệp doanh quân sĩ đặc biệt khổ cực, phía nam như thế một mảng lớn hải vực, đều là do bọn họ phụ trách canh gác, mỗi ngày đều là ở trên biển phiêu đến đang đi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, hưu tâm đổi tới đưa mấy viên cấp 3 đan dược, đáng tiếc đối phương chưa cho cơ hội. Hắn liền lại là nằm xuống nghỉ ngơi. Vốn nên là ở nhà trên giường nghỉ ngơi thật tốt mới là. Không nghĩ tới hướng triều đỉnh còn băn khoăn chính mình, không thể làm gì khác hơn là trở lại trên thuyền ngủ. Gần đây một đoạn tháng ngày quả thật có chút thiếu, cũng là có chút điểm bận điệu, Phan Ngũ ở trên bong thuyền ngủ say sưa đi. Ngủ một giấc đến nửa đêm, giữa ban ngày bình tĩnh hải mặt, hiện tại đã biến thành cuộn sóng phẫn nộ lên, cứ việc sắc trời một mảnh đen nhánh, lại như cũ có thể nhìn thấy mây đen lan lộn.